Trăm tỷ thôn phệ nghĩ lúc này mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn tế đàn cái khác vực sâu. Bách chiến bất bại, hủy diệt vạn tộc, thống trị thế giới, sáng tạo rất nhiều thần thoại thế giới chi chủ, đối mặt sáng thế thần vì sao như thế bất lực? Giữa hai bên căn bản không phải một cái cấp bậc. Coi như có ngốc kiến thợ, lúc này đều có thể nhìn thấy cả hai rõ ràng chênh lệch. Đối thủ như vậy mới có thể để cho bản vương nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy có tính khiêu chiến. Một đạo bá khí thanh âm từ trong vực sâu yếu ớt truyền ra, không hề đứt đoạn rõ ràng. Chương 36, thí thần, bất quá là chuyện tiểu lâm. Oen, một thân ảnh cuốn theo ngập trời dung nham, từ sâu trong lòng đất chui ra, hướng thế gian tuyên cáo hắn bất bại. Can đảm lắm. Khương Bình ở trong lòng âm thầm đánh giá, vô luận kiến vương như thế nào cùng ngạo, vẹn vẹn đối mặt không thể địch đối thủ, còn có thể bảo trì như thế chiến tâm, đã là cực kỳ khó được. Đi qua hai lần trọng kích về sau, kiến vương thân thể như là đồ sứ vỡ ra, mạng nhện vết rách từ đó trung tâm không ngừng lan tràn, chân lý phiến đá tại vừa rồi một trường bên trong, lần nữa bị đánh nứt. Trọng yếu nhất chính là, trong đó hạch tâm nhất cựu trường phù văn cũng bị ma diệt hơn phân nửa, trước đó cùng vận mệnh chi mâu chống lại lúc, chân lý phù văn cũng không có chôn vùi. Tiếp xuống một kích, quyết định sinh tử. Kiến vương không gì sánh được ngưng trọng nói, vị này đối thủ là bản thân từ trước tới nay gặp được bất khả tư nghị nhất tồn tại, cứ việc hướng hắn khiêu chiến trước đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng sự cường đại của hắn hay là làm người tuyệt vọng. Khương Bình hiếu kỳ nhìn kiến vương một chút, đối mặt như thế cự đại hồng danh vương, ngươi còn có thử nghiệm đầu tỷ hệ nạn gì nữa? Thiên địa đại tế bắt đầu, đấm máu sáu chữ bị kiến vương phun ra, theo lời của hắn rơi xuống. Nguyên sơ thế giới các nơi đồng thời xuất hiện đỏ như máu đại trận, mà lớn nhất, hạch tâm nhất trung tâm trận pháp chính là tế thần thiên đàn. Mặt đất lít nha lít nhít thôn vệ nghĩ điên cuồng lên, hàng tỷ tộc nhân bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ liên tiếp. Khương Bình mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đứng ở chính mình dưới chân kiến vương khí thế không ngừng tăng cường, các nơi trên thế giới chuyển đến vạn sợi bản nguyên chi lực. Tế đàn chém giết lẫn nhau, càng làm cho ước vạn đạo máu chảy hội tụ ở kiến vương dưới chân. Khổng lồ máu chảy nhuộm dần kiến vương một thân, đến mức mi tâm màu vàng thần hỏa đều bị nhiễm đến đỏ tươi. Ở thế giới các nơi bày ra hiến tế đại trận, hấp thu thế giới bản nguyên chi lực, tái dân tộc nhân tự giết lẫn nhau, đồng nguyên lực lượng cũng không ngừng hội tụ ở bản thân. Khương Bình xem thấu tất cả, kiến vương nói không sai, một kích này xác thực quyết định sinh tử. Toàn bộ nguyên sơ thế giới một tiếng ầm vang, không ngừng ngã xuống. Đây không phải ảo giác, nếu có người có thể tại hư không quan sát bên ngoài, có thể nhìn thấy nguyên sơ thế giới trong chốc lát bị bại. Năng lượng không ngừng hạ xuống, thậm chí thế giới bản thân cũng không ngừng hạ xuống. Bị kiến vương lớn như thế tế xong, thế giới bản nguyên đại thường, từ đây lại không một tia tấn thăng hy vọng, cũng không cách nào đản sinh ra thiên phú sinh vật. Ngắn ngủi trong mấy giây, hàng tỷ thôn phệ nghĩ chết đi, bọn hắn lực lượng linh hồn theo thỉnh thoảng lấp lánh trận văn, hội tụ kiến vương một thân. Kiến vương giống mạng nhện thân thể bị hoàn chỉnh chữa trị, thậm chí sinh ra lại một lần nữa màu máu tiến hóa, quần quần thế giới bản nguyên chi lực vào tới, để hắn đặt chân trên mặt đất, có thể hoàn chỉnh trưởng khống toàn bộ thế giới. Tạch tạch tạch. Phảng phất đè nén không được năng lượng thật lớn, kiến vương thân thể run không ngừng, một đôi ma tính huyết mâu nhìn chằm chằm phía trước cự vô bá, chỗ mi tâm đỏ như máu thần hỏa không ngừng nhảy lên. Vang. Kiến vương đặt chân chỗ, mặt đất bản khối không chịu nổi lực lượng băng liệt, lửa đỏ dung nham từ sâu trong lòng đất toát ra, kiến vương thân ảnh nháy mắt biến mất. Giờ khắc này không gặp tàn ảnh, không nghe thấy âm bạo. Phảng phất xuyên qua thời không, phá toái hư không, kiến vương tay cầm màu máu thần mâu, xuất hiện tại Khương Bình mi tâm phía trước. Một cái này Tế thiên, tế địa, tế tộc, tế mình. Một đạo tràn ngập ngập trời sát khí thanh âm xuất hiện tại Khương Bình bên hai. Khương Bình khuôn mặt rốt cục không còn thong dong, tại hắn trong hai mắt, kiến vương thân ảnh biến mất, kiến vương quả nhiên đủ hung ác. Vì chém giết bản thân, không chỉ tế tự thiên địa, tế tự tộc đàn, ngay cả mình đều tế tự rơi. Đương nhiên kiến vương cũng không phải là tìm chết, chỉ cần sáng thế thần đổ xuống, mọi loại tạo hóa đều vào tay. Hắn tùy tiện ở giữa liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, càng có thể thôn phệ sáng thế thần thân, thay vào đó, trở thành thế giới chí cao thần minh. Vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện, hỗn độn khí lưu không ngừng từ đó tuôn ra, mặt đất không ngừng sụp đổ. Vang, vạn tòa núi lửa đồng thời phun trào, quần quần lửa đỏ dung nham không ngừng toát ra. Soạt, ngập trời biển gầm trùng kích đại lục bản khối giống như thuyền con, không ngừng lay động, chớp mắt bị dìm nước không. Cách. Thế giới hàng rào xuất hiện từng đạo vết dạng, ngoại giới hỗn độn tràn vào, bắt đầu đồng hóa toàn bộ nguyên sơ thế giới. Kiến vương một kích này, để thiên địa xoay chuyển, nhật nguyệt thất sắc, toàn bộ thế giới đi vào tận thế, phản phất bước kế tiếp liền đem quay về hỗn độn. Giết. Kiến vương thân ảnh hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, độc lưu một thanh màu máu thí thần mâu bay thẳng sáng thế thần mi tâm. Một kích này giống như màu máu yêu ngôi sao va chạm mặt đất, ở chân trời lưu lại một đạo không thể xóa nhòa màu máu quy tích, mũi thương chi chỉ chính là thần minh mi tâm. Cỏ. Khương Bình sắc mặt trang nghiêm, hắn duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại chỗ mi tâm màu máu trường mâu. Một kích này giống như linh dương móc sừng, cũng như hương tượng qua sông. Rõ ràng là bình thường nhất, nhất bình thường một kích, lại làm cho màu máu thí thần chi mâu không được tiến thêm. Sao? Làm sao có thể? Kiến vương chấn kinh tiếng giống từ thần mâu bên trong truyền ra, vẹn vẹn hai ngón tay liền kẹp lại bản thân suốt đời một kích. Không sai. Khương Bình mở miệng nói, đánh ra kiến vương suốt đời một kích, vừa mới bản thân chỉ là đang chơi, hơi động điểm thật sự, liền có thể để kiến vương tuyệt vọng. Bất quá một kích này, có thể bức ra Khương Bình một tia nghiêm túc, cũng thật không dễ. Làm sao có thể? Kinh thiên nộ hống vang vọng đất trời ở giữa, màu máu thi thần chi mâu lần nữa tăng vọt. Từ từ, chỉnh chuôi thần mâu hóa thành mũi khoan, không ngừng công hướng Khương Bình, ý đồ thoát khỏi hai ngón tay trói buộc. Chết chết chết. Từ thần mâu bên trên toát ra sát khí, liền Khương Bình đều có thể tùy tiện cảm nhận được, lúc này thí thần chi mâu không chỉ lớn đến ngàn trượng, mà lại toàn thân màu máu vậy mà càng phát ra thâm thúy, trở nên tinh hồng. Thậm chí Khương Bình có thể nghe được từng sợi huyết tinh chi khí. Tinh hồng thần mâu xuất hiện từng đạo màu đen phù văn, những phù văn này tổ hợp cùng một chỗ, chính là Kiến Vương thân thể. Kiến thương hợp nhất, mũi thương chỗ chính là Kiến Vương mi tâm đỏ như máu thần hỏa. Kiến Vương không cam lòng thất bại, dù cho hồng thân món sườn, cũng phải để vị này chí cao thần chỉ trả giá thật lớn. Kết thúc. Khương Bình bình thản mở miệng, hai ngón tay buông ra thí thần chi mâu, Kiến Vương đại hỉ, thí thần chi mâu nhìn chằm chằm sáng thế thần mi tâm đâm tới. Diệt thế một kích, đủ để phá hủy thần hồn. Nhưng mà xuất hiện tại Kiến Vương trong ý thức, lại là một cái kình thiên trụ lớn. Khương Bình thần khu tựa hồ lần nữa lớn mạnh, khổng lồ nguyên sơ thế giới cũng không thể dung nạp hắn chân thân, hắn giơ ra một cái ngón trỏ trực tiếp đánh về phía thí thần chi mâu. Giảm chiêu không gian một kích. Bầu trời bị che đậy, mặt đất bị chia ra thành hai khối, nguyên hình thế giới tựa hồ cũng bị một chỉ này tách ra. Sát khí ngập trời thí thần chi mâu chớp mắt dừng lại. Bang! Kinh thiên tiếng nổ vang lên, tinh hồng thần mâu bị một chỉ đánh cho đứt gãy, cuối cùng từ mũi thương chỗ bắt đầu rút đi màu máu, hóa thành bản thể màu bạc, sau đó lại hóa thành vạn sợi bụi bặm theo gió phiêu tán. Kiến Vương cao lớn thân ảnh lại xuất hiện thế giới. Nhìn qua thế giới đều gánh chịu không ngừng to lớn thân ảnh, hắn nhịn không được tự giễu. Nguyên lai, thí thần, bất quá là một chuyện cười. Ha ha ha. Tiếng cười truyền khắp thế giới, tế đàn chỗ, còn sót lại thôn phệ nghĩ đờ đẫn nhìn xem vị này mạnh nhất vương giả. Kiến Vương không cam lòng nhìn tộc nhân một chút, cao lớn thân thể bắt đầu phân giải, cuối cùng hóa thành vô số sáng chói ánh sáng điểm, vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa. Sinh tại chiến, vong tại chiến. Vị này sáng tạo vô số thần thoại kỳ tích vương giả, cuối cùng giống như chết ở trên tay hắn địch nhân, tại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu bên trong chiến vong. Toàn bộ thử nghiệm đầu tỷ hệ nạn, sức lực cả đời phát ra diệt thế một kích, lại không thể nhịn chân thần mảy may. Tiêu tan trước Kiến Vương, đột nhiên nghĩ đến ngàn năm trước cái phòng, nghĩ đến hắn năm đó cũng là ôm, bản thân phần này tiếc nuối chết đi. Khương Bình thu nhỏ thân thể, xuất hiện lần nữa tại nguyên sơ thế giới bên trong, hắn nhìn xuống phía dưới vạn vật. Liếc nhìn lại, máu tươi chảy đầm địa, mặt đất rung chuyển bất an, biển gầm ngập trời. Trong không khí tràn ngập tử khí, thế giới hàng rào lỗ thủng liên tục, ngoại giới hỗn độn không ngừng xâm nhập. Vương, ngài làm sao cứ như vậy bỏ chúng ta đi? Còn sót lại kiến chúa kêu rên nói, các nàng từng cái truy đuổi đầy trời điểm sáng, ý đồ lưu lại vị này tuyệt thế ma vương từng sợi sinh cơ. Trọng thương kiến tộc những anh hùng cũng nhịn đau không được khổ, bọn hắn từng vị ở thế giới chi chiến bên trong đều chém giết quá ngàn vạn sinh vật, diệt hơn vạn tộc, bây giờ lại khóc đến giống con non. Thậm chí còn có chưa từ bỏ ý định kiến tộc anh hùng, giơ cao vũ khí, hướng Khương Bình phát động công kích. Kiến Vương uy vọng quá lớn, tại thôn phệ nghị trong lòng, Kiến Vương thắng qua tạo vật chủ. Khương Bình nhẹ giơ lên một cước, bộ một tiếng, liền đem cái này khiêu khích bản thân tiểu gia hỏa nghiền ép. Hiện tại còn sót lại thôn phệ nghị còn có ngàn vạn cái. Cái này ngàn vạn cái cũng là tinh nhuệ nhất thôn phệ nghĩ, nếu không thì cũng không sẽ sống qua thiên địa đại thế. Đặc biệt là có mấy trăm con kiến chúa, chỉ cần các nàng vẫn còn, chỉ cần có thời gian, có tài nguyên, trăm năm về sau, lại là một đám thôn phệ nghĩ. Trên thực tế đây cũng là nguyên sơ thế giới còn sót lại sinh vật, bởi vì những sinh vật khác đều bị bọn chúng chém giết hầu như không còn, thôn phệ hoàn tất. Thôn phệ nghĩ nhóm cẩn thận, kính sợ nhìn xem vạn trượng sáng thế thần, không có tại buồn cười khiêu khích. Theo kiến chúa nhóm nhao nhao cúi đầu quỳ lạy, từng cái kiến tộc anh hùng cũng bắt đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khương Bình nhìn lướt qua dưới chân thôn vệ nghĩ, bất cứ sinh vật nào cuối cùng phải vì bản thân hành động phụ trách. Chương 37, xuất thủ diệt thế, thế giới kết thúc. Cầu cất giữ đề cử. Các ngươi thôn vệ nghĩ, không dâng trời xanh, thị sát thành tính, thôn vệ vạn vật, không lưu vạn tộc một con đường sống, đến mức thế giới sụp đổ, lại không sinh cơ. Khương Bình nhìn xuống thôn vệ nghĩ, như thiên đạo thẩm phán chúng sinh nói. Một vị kiến chúa há miệng muốn phản bác, cuối cùng nhưng lại không biết trả lời như thế nào, bởi vì sáng thế thần lời nói, câu câu là thật. Một vị khác trời sinh tính ngang ngược kiến tộc anh hùng giống to. Tộc ta quật khởi tại không quan trọng thời khắc, thôn vệ thị sát chính là thiên tính, trách không được chúng ta. Vạn tộc nhỏ yếu phải bị giết. Khương Bình nhìn vị này kiến tộc anh hùng một chút. Vạn vật tồn tại ở thế gian đều có đạo lý, các ngươi xưng bá thế giới lúc, cuối cùng lại không cho vạn tộc một đầu sinh lộ, đến mức vạn vật điêu linh, khiến bản thân đi hướng mặt lộ, thậm chí bắt đầu tự hao tổn, đồng tộc ở giữa tự giết lẫn nhau thôn vệ. Mà các ngươi cử hành đại tế, đem thiên địa tế tự, khiến toàn bộ thế giới thủng trăm ngàn lỗ, lúc nào cũng có thể bị hỗn độn đồng hóa, quy về hư vô, cái này vì ý đồ chém giết ta. Theo Khương Bình lời nói rơi xuống, kiến chúa, kiến tộc những anh hùng khuôn mặt tái nhợt, hiến tế thiên địa, khiêu chiến sáng thế thần, thật không cần trả giá thật lớn sao? Trước đó bọn hắn điên cuồng sùng bái kiến vương, mà bây giờ kiến vương vẫn lạc, bọn hắn mới từ điên cuồng bên trong rời khỏi, thanh tỉnh một tia. Thế giới là cân bằng, ngươi làm cái gì, liền muốn có tâm lý chuẩn bị. Khương Bình không tại nhiều nói, hắn đưa tay một chỉ bầu trời. Diệt thế. Theo cái này hai chữ rơi xuống, toàn bộ nguyên sơ thế giới một tiếng ầm vang tiếng vang. Thế giới hàng rào trong chốc lát phân giải, ngoại giới hỗn độn quần quần tràn vào. Bắt đầu đồng hóa mảnh này to lớn thế giới. Khương Bình đầu ngón tay chỉ, đầy trời mây đen bị đánh tan, tinh không lại xuất hiện thế gian, nhưng mà kiến chúa nhóm lại là biết, cái này chính là các nàng một lần cuối cùng. Khởi động xong diệt thế chương trình, Khương Bình không tại lưu luyến, hắn nhìn khóc ròng ròng thôn phệ nghĩ một chút, không chút do dự cất bước ra ngoài. Ánh sao đầy trời vẩy xuống nguyên sơ, vì mảnh này sắp diệt vong thế giới, dâng lên cuối cùng một đạo quang minh. Trong hư không hạ xuống ức vạn đạo diệt thế thần lôi hoành động thiên địa, diệt hết tất cả còn sót lại sinh vật. Tế đàn chỗ thôn phệ nghĩ nhóm đang không ngừng kêu thảm. Thôn phệ rất nhiều chân quý kim loại thân thể như là giấy trắng, tuy tiện bị diệt thế thần lôi hủy diệt, từng vị kiến chúa giống như điên cuồng, bắt đầu nhảy điên cuồng diệt thế chi vũ, hoan độ bản thân quãng đời còn lại, chúc mừng thế giới tịch diệt. Trong đó một vị kiến tộc anh hùng, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi khắc vào bên trên cự nham. Nguyên sơ thế giới, cuối thôn phệ kỷ, kiến vương hội tụ thế giới khí vận, thành công nhóm lửa thần hỏa, tự phong thần vương, hướng sáng thế thần khiêu chiến, thất bại, vương vẫn, sáng thế thần trách thôn phệ nghĩ tàn nhẫn thị sát, không lưu vạn vật một tia sinh cơ. Khiến thế giới phá thành mảnh nhỏ, thần xuất thủ diệt thế. Nguyên sơ thế giới sụp đổ, nhìn kẻ đến sau ghi nhớ giáo huấn, cần biết, vạn vật đều có định lý. Hắn buông xuống màu máu ngón tay, bên trên cự nham máu tươi khắc chữ phá lệ bắt mắt. Nếu như còn có người đến sau. Sau đó hắn tự giễu một câu. Ngửa đầu nhìn xem đầy trời diệt thế thần lôi, hắn giang hai cánh tay, hai mắt nhắm lại. Bang. Chân trời một đạo diệt thế thần lôi nện xuống, vị này kiến tộc anh hùng trong chốc lát hóa thành bụi bặm, tiêu tán giữa thiên địa. Diệt thế thần lôi trọn vẹn hạ xuống 9 ngày 9 đêm, đem mặt đất cày ra từng đạo hố to, vô tận hải dương cũng hóa thành màu bạc lôi tương, từng sợi hắc khí bị thần lôi bốc hơi. Tế đàn chỗ, còn sót lại ngàn vạn thôn vệ nghĩ tất cả đều hóa thành cho bụi, thế giới im ắng, không có một âm thanh, phảng phất lại trở lại 2 tỷ năm trước, không một sinh vật tồn tại địa ngục thời kỳ. Thần lôi hoàn tất, hủy diệt gió lốc từ hỗn độn bên ngoài thổi ra, hải dương xuất hiện siêu cấp gió lốc, vòi rồng cuốn lên vạn trọng nước biển, hóa thành từng đạo thần long, cuối cùng kết nối trời cùng đất. Giữa thiên địa xuất hiện vạn đạo dòng nước trụ cột, hủy diệt gió lốc càn quét mặt đất, vướt lên mặt đất mấp mô, nước biển tản mạn tử vong sa mạc, tựa hồ thanh tẩy mặt đất dơ bẩn. Hủy diệt gió lốc ở trong thiên địa cũng lưu động 9 ngày 9 đêm, nguyên sơ thế giới giống như tắm rửa một cái, toàn thân rực rỡ một hơi, bản bị thôn phệ nghĩ tứ ngược phá hủy thân thể nở rộ tân sinh. Sau đó, đầy trời thần hỏa từ trên trời giáng xuống, hỏa diễm không có gì tự đốt, đốt sạch thế giới tất cả dơ bẩn, tịnh hóa thế giới vạn vật, chiếu sáng tất cả hắc ám. Cuối cùng ngập trời hồng thủy từ trên trời giáng xuống, rọi tắt thế gian hỏa diễm, bao phủ tất cả tồn tại, phiêu tán tại hải dương đại lục bị hồng thủy bao phủ, thế giới cũng không còn lục địa. Trời cùng đất trùng hợp cùng một chỗ, tại Khương Bình thị giác nhìn lại, nguyên sơ thế giới giống như trứng gà, chậm rãi khép lại, cũng không còn trời cùng đất, cao cùng thấp, trên cùng dưới. Diệt thế tứ kiếp thật hùng vĩ. Khương Bình nhịn không được ca ngợi, giờ phút này, lấy một cái thế giới làm đại giá, hiện ra diệt thế kỳ cảnh để hắn vị này sáng thế thần cũng vì đó mê muội. Tại trên vai hắn, sáng thế kỳ không ngừng lật qua lật lại, ghi chép nguyên sơ thế giới kết thúc. Diệt thế tứ kiếp, tịnh hóa tất cả, hỗn độn bắt đầu bao khỏa nguyên sơ thế giới lớp màng bên ngoài. Nguyên sơ sắp quy về hỗn độn, quy về hư vô. Giống như hải tử cuối cùng rồi sẽ trở lại mâu thân ôm ấp. Một cái thế giới sinh ra, liền chú định có giờ khắc này. Sinh mệnh sinh ra liền chú định hủy diệt, thế giới cũng như thế. Khương Bình trong lòng lại có chút nặng nề cùng phức tạp, nguyên sơ thế giới sinh ra 2 tỷ năm, thai nghén bao nhiêu sinh vật, sinh ra bao nhiêu xúc động lòng người truyền thuyết cố sự. Hải Dương bá chủ Long Vương thú, cậu thả tổ sát thú, một đời nhân vương Vu Mã, đời thứ 2 nạ gạ dạy A Mạ, lục đại nhân vương là duy nhất nữ tính, cuối cùng chuyển sinh tinh linh vương, còn có mạnh nhất nhân vương 9 đời Khải, kiến chúa Bèn Sa, nhân tộc người mạnh nhất Cái Phong. Cùng vừa mới chết ở trong tay chính mình cái thế ma vương, Kiến Vương Mụ. Bọn hắn mặc dù từng cái vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử, nhưng thế gian lại khắc họa bọn hắn bất hủ dáng người. Đột nhiên Khương Bình vỗ đầu một cái, thế nào kém chút đem nàng quên rồi. Sai lầm, sai lầm. Khương Bình vây tay một cái, khép lại nguyên sơ thế giới nổi lên điểm điểm lục quang, ước vạn đạo màu xanh lá hạt giống, từ thế giới chỗ sâu trồi ra, hóa thành ánh sáng xanh lục vượt qua lưng giới, xuất hiện tại hiện thực Khương Bình trong tay. Ở đây trên đường, hàng tỷ ánh sáng xanh lục hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo thường thường không có gì lạ hạt giống. Kém chút đem ngươi quên, tiểu gia hỏa. Khương Bình vuốt khẽ màu xanh lá hạt giống, bản thân chậm nữa nửa bước. Lạ thứ khả năng liền muốn cùng thế giới chốn cùng. Sáng thế kỷ tự động bay đến Khương Bình trong tay, kinh ngạc tán thưởng. Thật sự là không thể tưởng tượng, trải qua muôn vàn khó khăn ngàn kiếp, sống qua ước vạn năm, hóa thành hàng tỷ hạt giống, trải qua diệt thế tứ kiếp, hỗn độn diễn biến, lại còn có sinh cơ bừng bừng. Có thể từ cơ giới hóa sáng thế kỷ trên thân, nghe được như thế độ cao tán dương âm thanh, Khương Bình kinh ngạc nhìn nó. Chủ nhân, khả năng ngươi lần này thu hoạch lớn nhất chính là lạ hiệu. Nàng đã có tiến hóa thành thế giới thụ căn cơ. Thế giới hủy diệt, có hư hóa thực, nàng rất có thể trở thành cái thứ nhất siêu thoát sinh vật. Nghe thôi, Khương Bình cười ha hả, một tuần lễ trước tiện tay gậy nhanh cây, vậy mà cho mình như vậy đại kinh hỉ. Bản thân vừa rồi thế nhưng là kém chút sơ sẩy. Theo thần thụ là hư hạt giống bị Khương Bình mang đi, nguyên sơ thế giới càng nhanh bị hỗn độn mai một. Sau một hồi, nguyên bản ánh sáng chói lọi hóng ánh nguyên sơ thế giới triệt để quy về hư vô. Cuối cùng tách ra một đạo mộng ảo hào quang, chiếu sáng bóng đêm vô tận hỗn độn, đạo ánh sáng này là thế giới sau cùng pháo hoa. Đem mang theo toàn bộ thế giới ánh sáng chói lọi lịch sử mang cho vô số kẻ đến sau. Nguyên sơ thế giới vị trí cũ đã hóa thành bóng đêm vô tận, thế giới kết thúc. Theo nguyên sơ thế giới hoàn toàn biến mất, sáng thế kỷ nở rộ ánh sáng trắng, trang sách vang lên ảo ảo, cuối cùng dừng lại tại trang thứ 2 bên trong. Nguyên sơ lịch, thôn phệ kỷ, kiến vương bụ tiêu diệt và tộc, dẫn đầu thôn phệ nghị xưng bá thế giới, kiến trúc tế thần thiên đàn, hội tụ thế giới khí vận, nhóm lửa thần hỏa, tự phong thần vương. Hướng sáng thế thần khởi xướng khiêu chiến, chiến bại vẫn lạc, nguyên sơ thế giới đi vào mặt lộ, sáng thế thần tự mình xuất thủ diệt thế. Lôi, phong, lửa, nước, diệt thế tứ kiếp tịnh hóa vạn vật, nguyên sơ thế giới cuối cùng quy về hư vô, vẹn vẹn có thần thụ là hư hạt giống sống sót. Nguyên sơ thế giới trải qua bắt đầu cổ kỳ, nguyên cổ kỳ, hoang cổ kỳ, viễn cổ kỳ, băng cổ kỳ, trung cổ kỳ, thế kỷ mới, thôn vệ kỳ, cùng tồn tại tại 2 tỷ năm có thừa, trung diễn hóa giống loài 400 triệu. Hôm nay quay về hỗn độn, hoàn chỉnh kết thúc. Khương Bình lần nữa tập trung nhìn vào, sáng thế kỷ tờ thứ nhất vậy mà cũng hiện lên chữ. Tờ thứ nhất, địa cầu lịch, năm 2020 ngày 18 tháng 7, sáng thế thần sáng tạo cái thứ nhất thế giới, nguyên sơ thế giới kết thúc mỹ mãn, sinh ra hai đại siêu cấp cường giả, Kiến Vương Vũ, thần thụ là hiệu. Kiến Vương hướng sáng thế thần khiêu chiến, thất bại vẫn lạc. Thần thụ là hiệu trải qua vạn kiếp tôi luyện, có siêu thoát tiềm lực. Chương 38, phàm nhân cực hạn, cầu cất giữ đề cử. Sáng tạo cái thứ nhất thế giới kết thúc mỹ mãn, Khương Bình vừa định kiểm kê thu hoạch, không ngờ lại một cái nhíu mày, cảm thấy đầu ngón tay có rất nhỏ đau đớn. Trước đó bề bộn nhiều việc quan sát nguyên sơ thế giới hủy diệt không có chú ý nói, hiện tại buông lòng xuống mới phát hiện. Khương Bình rỗi ra ngón tay xem xét, chỉ thấy đầu ngón tay có cái chấm đỏ, một sợi tơ máu từ điểm đỏ chuẩn ra, lập tức hắn cười một tiếng. Kiến Vương còn có chút thử nghiệm đầu tỷ hệ nạn. Đồng thời hắn toàn thân chấn động, nguyên sơ thế giới hủy diệt về sau, phản hồi năng lượng thật lớn đến. Vượt qua chân không, một cỗ huyền ảo năng lượng từ sáng thế kỷ chạy ra, cái này không chỉ có là năng lượng, còn mang theo từng sợi pháp tắc chi lực. Cứ việc đại bộ phận bị sáng thế kỷ ngăn nước thu nạp, nhưng còn thừa năng lượng đủ để chống đỡ no bụng Khương Bình. Khương Bình nhắm mắt tinh tế cảm thụ, một cái thế giới hủy diệt sau năng lượng từ bao lớn. Trước đó đản sinh vô số anh hùng, bọn hắn chết đi phần sau điểm năng lượng đều ở thế giới chỗ sâu. Coi như Kiến Vương bày ra thiên địa đại thế, nhưng năng lượng bảo toàn, cuối cùng lại là ở thế giới bên trong tuần hoàn. Khương Bình cảm thấy thân thể ken két kêu vang, phảng phất mở ra khóa gen, chỉ cảm thấy thân thể một trận nhẹ nhàng, đầu ngón tay điểm đỏ nháy mắt biến mất, thân thể các nơi tỉ vết được chữa trị. Tế bào thân thể không ngừng thay cũ đổi mới, mới tế bào càng thêm cường đại có sức sống. Một cỗ huyền ảo tri thức tràn vào đại não chỗ sâu, đây đều là nguyên sơ thế giới ngàn tỷ năm trí tuệ kết tinh. Đốt huyết thuật, lướt đi thuật, vũ không thuật, phi hành thuật. Vô số ảo diệu chiêu thức bị Khương Bình càng ngộ, cỗ này khổng lồ tin tức dòng lũ, nếu không có sáng thế kỷ viện trợ, Khương Bình không chút nghi ngờ, đầu mình sẽ giống dưa hấu đồng dạng nổ tung. Hô. Một lúc lâu sau, Khương Bình mở ra hai con người, phun ra một ngụm trọc khí, cao mày nhìn trên thân dơ bẩn, Khương Bình một tá búng tay. Sạch sẽ thuật. Một đạo mang theo ấm áp gió nhẹ quét toàn thân, chảy xuôi xong một thân trong sạch. Khương Bình liếc nhìn lại, chỉ thấy thế giới tại không giống, đủ mọi màu sắc lộng lẫy không gì sánh được, nơi xa người ta tiếng nói chuyện giống như ở bên tai. Trên thân sinh cơ bừng bừng, giống như có dùng không hết khí lực, Khương Bình kích động, rất muốn nhìn dưới mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Sáng thế kỷ, ta hiện tại tuổi thọ bao nhiêu? Đây là có thể nhất thể hiện thực lực địa phương, dù sao có câu nói tốt, muôn vàn pháp thuật, mọi loại thần thông, chỉ hỏi nhưng phải trường sinh hay không? Vĩnh sinh, sinh linh trung cực truy cầu. 1000 năm, trước mắt đi qua nguyên sơ thế giới phản hồi, chủ nhân nhục thể đã đến phàm nhân cực hạn. Khương Bình vẫn không ngừng cười, mình bây giờ thế nhưng là bách bệnh bất xâm, lực lớn vô cùng, mặc dù thu hoạch được sáng thế kỷ một ngày lên, bản thân có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới mới qua một tuần lễ, bản thân thu hoạch cứ như vậy lớn. Bất quá vừa nghĩ tới 20 năm sau hủy thần tinh, Khương Bình ánh mắt lại ảm đạm, mình bây giờ rất mạnh, mà ở loại kia thiên địa vĩ lực trước mặt, không thể so một con kiến kém. Bất quá hắn nhưng cũng không có quá lo lắng, ngắn ngủi một tuần lễ nhiều, chính mình cũng mạnh đến trình độ này, 20 năm, chỉ sợ có thể tại tam thứ nguyên thành thần. Hiện tại bản thân sơ bộ thoát ly cấp thấp thú vị, thoát khỏi ngũ cấp hoa màu, ăn một bữa mấy tháng không cần ăn, bất quá tiến hóa đến trình độ này, Khương Bình mới cảm giác được hiện thực địa cầu như cùng chết yên lặng xi măng. Siêu phàm năng lượng cơ hồ không có, ở vào tình thế như vậy muốn tu luyện, đoán chừng pháp lực không có luyện ra, bệnh tâm thần luyện ra. Bản thân tiến hóa vẫn là muốn dựa vào sáng thế kỷ. Sơ lấy được siêu phàm lực lượng, Khương Bình như là một đứa bé, không ngừng chơi đùa, nhưng mà trong nhà cứ như vậy lớn, Khương Bình cảm thấy mình xoay người cũng khó khăn. Không có cách, Khương Bình cưỡi cái nhỏ xe đạp chuẩn bị đến nơi xa đại sơn thí nghiệm, không phải là không thể bản thân chạy bộ đi, nhưng không khỏi quá kinh thế hãi tục, hắn hay là lựa chọn xe đạp. Tí tách, tí tách. Cụ nát xe đạp lật ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, Khương Bình lúc này mới phát hiện bản thân thể trọng bất chi bất giác nặng rất nhiều, tiện tay ném cái cường hóa thuật cho xe đạp. Hắn hóa thành một trận gió xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, ven đường người đi đường căn bản không có kịp phản ứng. Lại là ở đâu ra quỷ hỏa thiếu niên? Một người trung niên yên lặng nhả rẽn, sửa sang một chút bản thân kiểu tóc, nhìn kỹ vậy mà là xe đạp. Không nói Khương Bình cưỡi xe đạp, siêu việt rất nhiều ô tô, nửa giờ sau, Khương Bình tại một tòa núi nhỏ dưới chân dừng lại. Xe đạp dừng ở chân núi, Khương Bình cho mình vỗ tay phát ra tiếng. Ẩn thân thuật, xe tâm thuật. Cứ việc người ở đây một ít dấu tích đến, bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, bản thân mặc dù rất mạnh, nhưng ở tam thứ nguyên cũng không phải là vô địch, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố. Dù sao cũng là sáng thế thần, mặc dù tạm thời nhược một chút, nhưng cùng những người khác đồng dạng trang bê đánh mặt, không khỏi quá hàng bê cách. Hắn đã thoát ly cấp thấp thú vị. Đi đến sơn lâm, trông thấy một cái 40cm thô đại thụ, Khương Bình nhãn tỉnh sáng lên, tay phải hóa thành cổ tay chặt, bá một tiếng, đại thụ ầm ầm đổ xuống. Tay phải của hắn vẫn trắng nõn như ngọc. Vang. Khương Bình một quyền liền đem cự thạch đánh sụp đổ, hai chân dùng sức bắn ra, dốc đứng đường núi không ngừng xuất hiện Khương Bình tàn ảnh. Thí nghiệm xong thân thể, Khương Bình dùng bắt đầu thí nghiệm các loại chiêu thức. Phong đao, hỏa cầu. Các loại ma pháp từ Khương Bình trong tay nở rộ, hắn chơi quên cả trời đất, cứ việc tại tiểu thế giới bản thân có thể sử dụng so cái này đáng sợ nhiều chiêu thức, nhưng ở quen thuộc trong hiện thực sử dụng, luôn cảm giác khác biệt. Một ngày này, Khương Bình trong núi trọn vẹn chơi một ngày, đối với thực lực mình cũng có đại khái hiểu rõ, bất quá hắn phát hiện ma pháp nhất thời thoải mái, bổ sung lại phiền phức muốn mạng. Trong hiện thực căn bản là hạt cát trong sa mạc, lại tăng thêm bản thân tiêu hao như thế đại năng lượng, muốn khôi phục hoàn tất, muốn ăn không ít cao năng lượng vật chất. Mà hiện thực tình huống này, nếu như ăn cơm trắng, đoán chừng chính là mình ăn chết kho lúa, cũng vô dụng. Nghĩ đến cái này, Khương Bình tức sạm mặt lại, nguyên lai có đôi khi cường giả sẽ còn chết đói. Đường dài còn lắm gian truân, không thể bởi vì có một chút tiểu thành liền bành trướng, bản thân còn phải tiến hành sáng thế đại nghiệp. Làm ruộng mới là vương đạo, dạng này mới sẽ không chết đói. Nghĩ đến chỗ này, Khương Bình cũng không hưng thú ở lại, chân trời đã bắt đầu ố vàng, trời chiều tiến đến, hắn cưỡi xe đạp đạp lên đường về. Cưỡi về đến nhà trên đường, Khương Bình chính mấy người đèn xanh đèn đỏ, không ngờ lại nhìn thấy người chung quanh chỉ trỏ, đặc biệt là nữ tính, hung hăng nhìn lén, tựa hồ còn nghĩ tiến lên bắt chuyện. Hiện tại nữ tính như thế lưu manh sao? Khương Bình không hiểu. Bất quá suy nghĩ khẽ động, hắn cười khổ một tiếng, nguyên lai cường hóa về sau, mình bây giờ được cho đẹp trai rối tinh rối mù, trước đó cưỡi xe quá nhanh, cho nên không ai chú ý. Nghĩ đến chỗ này, hắn yên lặng nhắc tới chú ngữ, lập tức khuôn mặt nhan giá trị hạ xuống mấy lần, mặc dù hay là rất đẹp trai, lại không trước đó kinh thế như vậy hai tụ. Ừm. Đột nhiên Khương Bình nhíu mày, hiện tại chính là tan tầm giờ cao điểm, mắt thấy phía trước xe tải liền muốn đụng ngã một vị tiểu cô nương. Khương Bình một tá búng tay, mặt đường lập tức xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, xe tải lớn vậy mà một cái trượt, đầu xe mạnh mà phía bên phải bên cạnh chuyển đi. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh, ngã nhào trên đất, thảm dọa đến lòng còn sợ hãi, vừa rồi sinh tử ngay tại một tuyến. Tô Khiết, ngươi thế nào rồi? Đồng bạn của nàng lập tức nâng nàng lên. Đèn xanh sáng lên, Khương Bình cưỡi tự động xe nhanh chóng từ nhỏ cô nương bên người lao vùn vụt mà qua. Xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng công cùng tên. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta thực tế là quá thiện lương. Khương Bình ở trong lòng cảm khái như thế. Lại không muốn trước đây không lâu, hắn thế nhưng là hủy diệt một cái hoàn chỉnh thế giới. Người ta thả nổ chỉ bất quá nghĩ tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh mệnh, Khương Bình nhưng so sánh người ta hung ác nhiều. Nhỏ phẳng, trở về rồi. Vừa về đến nhà, Khương Bình liền thấy có người gọi mình. Xem xét vậy mà là hàng xóm bác gái, thế nhưng là chừng 5-6 năm chưa thấy qua. Triệu Di, trước không lâu vừa trở về, còn chưa có đi ngươi cái kia bái phỏng. Khương Bình cười nói. Triệu Di thái khách khí, hung hăng muốn Khương Bình đi làm khách, trước khi đi còn đưa một hộp trứng gà, thịnh tình khó khuyên, Khương Bình chỉ có thể nhận lấy. Chương 39, sáng tạo hỗn độn thế giới, cầu cất giữ đề cử. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng, mặc dù chỉ ngủ 4 giờ, nhưng Khương Bình lại không một tia ra rời, mình bây giờ mấy tháng không ngủ đều được. Bữa ăn sáng ăn nhạt như nước, Khương Bình âm thầm khuyên bảo bản thân cố gắng, tại không làm cái chuyện lớn, cơm đều ăn không nổi. Không có năng lượng đồ ăn quá không thú vị, Khương Bình dứt khoát từ đây quyết định không ăn. Hắn đông nhiên đứng dậy, hôm nay liền muốn làm cái tin tức lớn, sáng tạo một cái siêu cấp đại giới. Trước đó nói qua, cái thứ nhất tiểu thế giới chỉ là thí nghiệm tính chất, trước luyện tay một chút, hiện tại cái thứ hai thế giới, Khương Bình cũng không có dự định tiểu đà tiểu nháo. Bá một tiếng gọi ra sáng thế kỷ, trước kiểm kê giới bản thân có bao nhiêu tư bản, nhìn xem làm sao huy sái. Đi qua nguyên sơ năng lượng phản hồi về sau, sáng thế kỷ càng lộ vẻ huyền diệu. Bìa màu đen thỉnh thoảng thoáng qua màu vàng lưu quang, trang sách ở giữa ẩn ẩn có phủ văn du đãng. Ban đầu điểm số 1200 điểm, đây là sáng thế kỷ không biết bao nhiêu năm tích lũy, sáng tạo nguyên sơ thế giới cùng ma huyễn sinh vật tiêu hao không ít, nhưng nhìn kỹ thừa dư điểm số, Khương Bình kém chút không có cười không ngậm mồm vào được. Lại có 2000 điểm. Khương Bình xem đi xem lại, cũng hoài nghi bản thân nhìn lầm. Bản thân đầu nhập coi như hơn 100 điểm, làm sao thu hoạch như thế lớn? Cẩn thận lật xem sáng thế kỷ thẩm tra, Khương Bình mới hiểu rõ đến. Nguyên sơ thế giới cùng tồn tại tại 2 tỷ năm. Diễn hóa hàng tỷ giống loài, sinh vật sinh ra tử vong, tích xúc đếm không hết năng lượng, nhất là thần thụ mấy lần nhất bản tử vong, càng là phản hồi thiên địa. Nếu không thì tại cuối thượng cổ kỷ, thần thụ hiến tế về sau, cũng không có khả năng đến thế giới viện trợ, phân hóa ngàn vạn, thể ngộ thế giới chân lý. Chín đời nhân vương năng lượng tử vong cũng không thể khinh thường, bọn hắn đều là đỉnh thiên lập địa anh hùng, kiến chúa bèn xạ sống sót đếm rõ số lượng 1 triệu năm, hiển nhiên một cái khác lớn dê béo. Cái phong vẫn lạc không thể so nhân vương kém, nhất làm cho Khương Bình kinh ngạc chính là, kiến vương vẫn lạc vậy mà trọn vẹn cống hiến 300 điểm. Ta đến ai ra, kiến vương thế nào làm sao mập? Một mình hắn liền bổ đủ ta sáng tạo thế giới tổn thất. Khương Bình trợn cả mắt lên, vạn vạn không nghĩ tới, kiến vương một người đều mạnh như vậy. Kiến vương xuất thế vốn là người tiên, lại tăng thêm mấy lần tiến hóa, đánh phá thiên địa trói buộc, hội tụ thế giới khí vận, nhóm lửa thần hỏa. Nếu như hắn không có vấn lạc, ngày sau thành tựu tuyệt không so là hiệu kém. Sáng thế kỷ mở miệng giải thích, kiến vương người tiên, Khương Bình thấm sâu trong người, hắn mấy lần đánh vỡ cực hạn, bản thân tại sau cùng giảm chiều không gian vừa đánh trúng triệt để hủy diệt hắn. Kiến vương vậy mà còn có thể đầu ngón tay lưu lại vết thương. Lập tức, Khương Bình cảm thấy vị này nghịch tử thuận mắt nhiều, đáng tiếc, nếu như hắn không phải như thế thị sát phản nghịch, còn có thể giống như là hữu lại bồi dưỡng. 2000 điểm số, đủ để sáng tạo 20 cái nguyên sơ thế giới. Khương Bình cười ha hả, kế hoạch của mình xem ra có thể làm. Bất quá sáng tạo tân thế giới trước, hắn còn dự định làm điểm chuẩn bị. Trong hiện thực vật chất tiến vào tân thế giới, chỉ cần còn sống sót, nhất định có thể cho mình ngạc nhiên, là chính là tốt nhất tấm gương. Khương Bình lần nữa đi ra ngoài, lần này cũng không có đi bao xa, chạy đến hồ nước bên cạnh, nhìn đường trung tâm một gốc bạch liên hoa phá lệ mỹ lệ, trước mắt hắn sáng lên. Mặc dù không phải màu xanh, nhưng cũng không tệ. Như thế nói thầm, Khương Bình ghim lên ống quần bắt đầu xuống nước ngắt lấy hoa sen, dù sao còn có chút người, không thể tùy ý sử dụng pháp thuật. Một phen vất vả về sau, cuối cùng đem cái này gốc lớn nhất hoa sen lấy xuống, liên đối lấy nó bên cạnh lá sen cũng mang ra ngoài. Ngược lại là bên cạnh tiểu bằng hữu nhìn thấy, khóc để mụ mụ cũng giúp hắn ngắt lấy một đóa chơi đùa. Hồ nước bên cạnh Dương Liễu quyến luyến, hiện tại chính là chói chang ngày mùa hè, gió mát nhẹ nhẹ, cành liễu bồng bềnh. Khương Bình tiện tay liền gây rễ tươi non cành xanh, ý hệt năm đó bẻ là hiệu bản thể tùy ý. Về đến nhà, đem cái này gốc hoa sen cẩn thận buông xuống, Khương Bình hai tay ma sắt kìm nén không được. Trong mắt của hắn có vẻ điên cuồng, một cái toa. Lớn đầu nhập, mới có lớn hồi báo, đây là lẽ phải. Khương Bình như thế bản thân an ủi, chỉ phí 100 nhiều một chút số, liền kiếm nhiều như vậy, nếu như lật cái gấp 10 đâu. Huống chi bản thân sáng tạo một cái thế giới về sau, cũng có kinh nghiệm, dài đến ngàn năm tuổi thọ, cũng có tỷ lệ sai số. Lần này hắn muốn lấy thượng cổ hồng hoang truyền thuyết làm bối cảnh, một lần nữa diễn dịch thần thoại thế giới. Khương Bình cường tự kiềm chế kích động, đem sáng thế kỷ triệu hoán đi ra, ngón tay của hắn chậm rãi lật ra sáng thế kỷ, không gì sánh được ngưng trọng nói: "Bắt đầu sáng thế." Sáng thế kỷ thoáng qua thánh quang, thu được chỉ lệnh, xin chủ nhân xác định tiêu hao bao nhiêu nguyên sơ điểm số. Khương Bình cắn răng một cái, 2000 điểm. Một cái toa. Phải. Lập tức nguyên sơ điểm số phi tốc biến mất, thấy Khương Bình hãi hùng kết vía, nhiều như vậy điểm số đủ để cho bản thân lập địa phi thăng. Chậm rãi, một mảnh vô hạn thật lớn thế giới chậm rãi ở trong mắt Khương Bình hiện ra. Xin vì tiểu thế giới chế định quy tắc. Hỗn độn, vô tận hỗn độn, 3000 đại đạo vì thế giới căn cơ, đem dựng dục ra 3000 hỗn độn ma thần. Trong đó mạnh nhất ma thần chi vương, hỗn độn chi vương, bản cổ thị đem tay cầm khai thiên phủ từ lúc khai thiên lập địa. Khương Bình từ từ nói đến, hỗn độn thế giới quy tắc không ngừng hoàn thiện, tiêu hao nguyên sơ điểm số chế tạo 3000 đại đạo, tại mới sinh thế giới bên trong như ẩn như hiện, rất nhanh lại biến mất ở trong hỗn độn. Lúc này nếu có hậu thế phàm nhân chứng kiến cảnh này, trong chốc lát bạch nhật phi thăng, lập địa thành Phật, đại đạo lại như thế trần trụi hiện ra thế gian. Đáng tiếc hiện tại liền bản cổ đại thần cũng không có xuất hiện, càng đừng đề cập còn có cái gì sinh linh. 3000 đại đạo tại chế tạo bên trong, Khương Bình cũng không có nhà rỗi, hắn cẩn thận lấy ra vừa hái hoa sen. Sau đó lại từ hôm qua hàng xóm bác gái tặng trứng gà bên trong, lấy ra một cái lớn nhất, cẩn thận đem trứng gà để vào tâm sen chỗ, Khương Bình hài lòng nhìn xem bản thân kỳ tác. Không tệ, không tệ, tiểu gia hỏa, ngươi khả năng không biết, ngươi sẽ thành như thế nào truyền kỳ tồn tại, toàn bộ dinh dưỡng dựng dục ra bản cổ thiên vương, cuối cùng lại phân hóa ra vô số trí bảo. Khương Bình đối hoa sen lẩm bẩm. Lúc này 3000 đại đạo sáng tạo hoàn tất, hỗn độn thế giới pháp tắc đầy đủ, toàn bộ thế giới đều ổn định rất nhiều, sẽ không ở sụp đổ tăng dã. 3000 đại đạo hiện, nên có 3000 ma thần sẽ lẫn. Khương Bình ném đi, trong tay bao khỏa trứng gà hoa sen hóa thành lưu quang, biến mất tại hiện thế địa cầu, sau một khắc đã xuất hiện ở hỗn độn trung tâm. 3000 đại đạo bên trong, một đầu nhất thu to, khí thế mạnh nhất đại đạo nháy mắt tràn vào tâm sen, đây chính là 3000 đại đạo đứng đầu, lực chi đại đạo. Lúc này Khương Bình bận bịu muốn chết, hoa sen cùng trứng gà ném ra ngoài về phía sau, hắn lại đem vừa rồi bẻ gãy Dương Liễu nhánh cũng vẫn đi vào. Hoa sen bên trong trứng gà, Khương Bình xác định có thể dựng dục ra sinh vật, cái này nhánh Dương Liễu nhánh có thể hay không sống sót chính là cũng chưa biết, chỉ có thể nhìn hắn tạo hóa. Sáng thế kỷ, điều động toàn bộ gen mô bản, chọn lựa ra mạnh nhất gen dung hợp, nhất thiết phải để 3000 ma thần hoàn chỉnh xuất thế. Sáng thế kỷ cực hạn vận hành, vô số tự phụ từ đó tuôn ra, cuối cùng hóa thành 3000 đạo cột sáng hội tụ hỗn độn thế giới. Chậm rãi, hỗn độn thế giới bên trong, 3000 vị ma thần từng cái xuất hiện, bọn chúng thiên kỳ bách quái, hình thái khác nhau, lại đều gánh chịu một đầu đại đạo. Nhìn xem ở trung tâm hoa sen, Khương Bình nhíu nhíu mày, luôn cảm giác còn kém chút cái gì, không đợi hắn nghĩ lại. Toàn bộ to lớn hỗn độn chấn động, táo bạo hỗn độn khí lưu quần quật lao nhanh, thậm chí liền thai nghén bên trong 3000 ma thần đều bất an gào thét. Làm sao rồi? Khương Bình quá sợ hãi, bản thân thế nhưng là cơ hồ đem toàn bộ thân gia quăng vào đi, thoáng một cái thất bại cũng không phải nói đùa. Sáng thế kỷ chấn động, chủ nhân có ngoại ý muốn tình huống. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, nhà ta con run là hướng quân. Nói, Khương Bình trong lòng cứng lại. Chẳng lẽ là mình khẩu vị quá lớn, sáng tạo loại này siêu cấp đại giới, nội tình còn chưa đủ. Khương Bình bất an thầm nghĩ. Sáng thế kỷ nổi lên ánh sáng trắng, chủ nhân là căn cứ tam thứ nguyên lưu truyền thần thoại là mô bản, dự định sáng tạo tân thế giới. Vừa rồi thế giới tân sinh nhận trong cõi u minh vô số người suy nghĩ tín ngưỡng ảnh hưởng, thế giới này sinh ra ta cũng không thể dự đoán biến dị. Khương Bình thở dài một hơi, không phải thất bại liền tốt, nghe sáng thế kỷ giải thích, là nhận tam thứ nguyên vô số suy nghĩ phát sinh biến dị. Hiện tại cũng không biết là tốt là xấu, may mắn chính là hỗn độn thế giới sinh ra hay là không có vấn đề. Yên lòng, Khương Bình lần nữa nhìn về phía hỗn độn thế giới, nhận vừa rồi tam thứ nguyên ảnh hưởng, bây giờ hỗn độn nhiều một tia nặng nghề vật vị, cũng làm cho Khương Bình đều nhìn có chút không xuyên. Khương Bình nhíu mày, hy vọng là chuyện tốt đi. May mắn vừa rồi mặc dù có một tá đoạn, nhưng 3000 ma thần thai nghén còn đang tiến hành. Vô số cuồng bạo hỗn độn khí lưu không ngừng gột rửa ma thần ấu thể, nơi trung tâm nhất một cây hoa sen càng là miệng lớn thổ nạp hỗn độn khí lưu, nó một gốc hoa liền cơ hồ chiếm 99% tạo hóa. Mà những năng lượng này đều bị hội tụ đến tâm sen chỗ trứng gà, hỗn độn bất kể tuyết nguyệt, tại hỗn độn khí lưu cọ rửa dưới, chậm rãi, Bạch Liên Hoa hóa thành một gốc to lớn hỗn độn thanh liên. Tâm sen trứng gà cũng hoàn toàn nhìn không ra chân thân, khổng lồ vỏ trứng lấp lóe chí cao đại đạo, để bốn phía dựng dục ma thần phát run, cuối cùng không thể không chủ động tránh lui. Trứng bên trong doanh nuôi hoàn toàn tầm bổ tân sinh bản cổ. Khương Bình tại ngoại giới nhìn gật đầu, đây mới là bình thường phát triển, bất quá bản thân còn muốn tại tăng cường dưới bản cổ. Khương Bình vươn tay, một ngón tay vượt qua lưỡng giới, xuất hiện tại tối tăm mở mị tiên tính trong hỗn độn, kình thiên như cự trụ ngón tay để thai nghén bên trong ma thần run rẩy. Tại bọn chúng non nớt ngây thơ trong ý thức, căn này ngón tay chí cao vô thượng, gần như không thể dùng lời nói mà hình dung được, cường tự đặt tên, có thể gọi là đạo. Nó chính là thế giới tối cao chân lý, nó chính là tất cả bắt đầu, cũng là tất cả chi cuối. Là một, cũng là vạn. Là trước mắt, cũng là vĩnh hằng. Kình thiên trụ lớn xuyên qua vô tận hỗn độn, cuối cùng đến trong hỗn độn tâm hỗn độn thanh liên, cự đản bên trong tân sinh bản cổ đống chấn động. Chỉ cảm thấy một vị trí cao vô thượng tồn tại tựa hồ giáng lâm bên người. Khương Bình cũng không có can thiệp 3000 ma thần sinh ra, ngón trỏ đến hỗn độn thanh liên trên không, một đạo đỏ thắm tinh huyết từ đầu ngón tay chảy ra. Tí tách. Giờ khắc này hỗn độn lần thứ nhất xuất hiện thanh âm, đây là đại đạo thanh âm. Tinh huyết nhỏ xuống tại hỗn độn thanh liên nụ hoa bên trong, lại thẩm thấu mà xuống, cuối cùng chạy vào tâm sen cự đạn. Toàn bộ cự đạn chấn động mạnh một cái, phun ra nuốt vào thu nạp hỗn độn tăng tốc gấp trăm lần, nội tại càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khương Bình một giọt tinh huyết, tại ngoại giới đoán chừng không có quá lớn chứng dụng. Nhiều nhất để nhà khoa học cảm khái nó hoạt tính tương đại, mà ở hỗn độn thế giới bên trong, nó lại có được một tia trí cao quyền hạn, có thể làm cho trong đó sinh linh cường đại đến khiến thế giới run rẩy. Khương Bình cười phía dưới, thu ngón tay về, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt. Bằng vào ta tu vi hiện tại, cường tự bức ra một giọt tinh huyết hay là quá miễn cưỡng, đến mức hiện tại nguyên khí đại thương. Khương Bình cảm khái nói, mình bây giờ hay là nhục thể phàm thai, chỉ bất quá đến phàm nhân cực hạn, so sánh nguyên sơ thế giới phân chia, đoán chừng cũng là đến cái phong cấp độ này. Khoảng cách đánh vỡ mấy lần ràng buộc, đột phá thế giới cực hạn kiến vương còn kém xa lắm. Lần này mình thật dưới tiền vô lớn, bất quá hồng hoang thế giới đáng giá bản thân đầu tư nhiều như vậy, bản cổ đáng giá như thế tài bồi. Dù sao bản cổ hiện tại càng mạnh, ngày sau thân hóa vật vật, đản sinh sinh vật tiềm lực tự nhiên càng lớn. 3000 ma thần còn tại thai nghén bên trong, sáng thế kỷ còn tại vang lên ảo ảo, chính ghi chép tân sinh thế giới pháp tắc, Khương Bình vừa định ngồi vào trên ghế salon uống miếng nước. Không ngờ túi đầu xuống, vậy mà nhìn thấy có dễ con run chính dọc theo gót giày, hung hăng trèo lên trên. Chớ chịu lão tử. Khương Bình mạnh mà nhấc chân hất lên. Nhỏ con run hóa thành một đạo lưu quang, vượt qua lưỡng giới, xuất hiện tại tân sinh hỗn độn thế giới bên trong. Kỳ quái rồi, cái này con run cái kia chạy tới trong hồ nước hay là trong viện? Khương Bình tự nhủ, giúp mình rót chén nước vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi. Ừm, giống như có cái gì không đúng kỉnh. Cái mông còn không có nóng hổi, Khương Bình lập tức đứng dậy quan sát hỗn độn thế giới, chỉ thấy vừa rồi con kia nhỏ con run ở trong hỗn độn liên tục lăn lộn. Cùng bạo hỗn độn khí lưu không ngừng tràn vào nó nhỏ bé thân thể, con run không ngừng run, sau một hồi không nhúc nhích, giống như chết đi. Khương Bình tập trung nhìn vào, tiểu tử lại còn đang giả chết. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, chịu đựng qua ban sơ khác biệt thế giới pháp tắc tẩy lễ, còn có hỗn độn rửa. Tiếp xuống liền có thể giống như La Hựu ở thế giới đặt chân. Khương Bình biết, cái này nhỏ con run mặc dù bây giờ xem ra chết đi, nhưng vẫn còn có sinh cơ, quả nhiên rất nhanh, con run bắt đầu nhỏ bé run. Toàn thân làn da dần dần thích ứng hỗn độn, bắt đầu tự động hấp thu từng sợi hỗn độn khí lưu, chậm rãi cường hóa chính mình. Nó cũng là bị tạo hóa, bị Khương Bình một cước đá vào tân sinh thế giới, bởi vì là sáng thế thần động tác. Hỗn độn thế giới cũng không có coi nó là người xâm nhập. Lại tăng thêm hiện tại thai nghén 3000 ma thần, đầy trời tạo hóa bay múa, đến mức nó có thể tại hỗn độn còn sống sót. 3. Khương Bình vỗ đầu một cái, ta nói bắt đầu từ lúc nãy, liền có một cỗ quái dị cảm giác, trong truyền thuyết đạo tổ Hồng Quân bản thể không phải liền là một cái con run sao? Con run người, con run. Nói như vậy, nhà ta con run là Hồng Quân. Khương Bình là lạ nói. Vô tâm cắm liêu liêu xanh un. Ván đã đóng thuyền, tiếp xuống có cái gì tạo hóa, vẫn là muốn nhìn nó sự phân đấu của mình. Bất quá cái này con Jun đã trở thành hỗn độn duy nhất dị số, dựa theo thế giới diễn hóa, trong hỗn độn, trừ nương theo 3000 đại đạo mà thành 3000 ma thần, hẳn không có những sinh linh khác. Bây giờ lại thêm một cái nhỏ con Jun, cứ việc nó hiện tại còn nửa chết nửa sống, chính kiệt lực dãy rủa. Nhưng một con bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, đều có thể gây nên gió lốc, cái này nhỏ con Jun cũng có thể là chui ra một cái thông thiên lô lớn. Nhưng mà tất cả tùy duyên, Khương Bình cũng không có ý định tại quá nhiều nhúng tay, dù sao hỗn độn thế giới vừa mở lúc, ngoài ý muốn liên tục, lại nhiều chỉ con Jun cũng không có gì, cần phải đi. Khương Bình ngồi ở trên ghế salon, uống vào nước nóng nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện lật ra sáng thế kỷ, nhìn xem sáng thế nhật ký đổi mới cái gì. Tờ thứ nhất, địa cầu lịch năm 2020 ngày 19 tháng 7, sáng thế thần tốn hao to lớn đại giới, lấy tam thứ nguyên thượng cổ hồng hoang thần thoại là mô bản, sáng tạo siêu cấp đại giới hồng hoang, đại giới vừa mở, chịu tam thứ nguyên suy nghĩ tín ngưỡng ảnh hưởng, thế giới phát sinh không biết biến đến gì. Một cái con jun bỏ lên trên sáng thế thần dày, sáng thế thần hất lên, con jun xuyên qua thời không, đến tân sinh hỗn độn thế giới, một phen gột rửa về sau, con jun lại còn sống sót. Trang thứ 2, nguyên sơ lịch hoàn chỉnh kết thúc, không tại đổi mới. Trang thứ 3 trống không chỗ, bắt đầu hiện lên hoàn toàn mới chữ viết. Hồng Hoang lịch. Hồng Ngông thời đại, Hồng Ngông chưa phán, hỗn độn chưa mở, to lớn thế giới ngay tại thai nghén bên trong, Sáng thế thần ném xuống vô số năng lượng, lúc này thời đại không biết tuế nguyệt thời không, đại đạo quy tắc chưa hiện. Hỗn độn thời đại, vô tận hỗn độn xuất hiện, 3000 đại đạo dần hiện tung tích, thế giới quy tắc không ngừng hoàn thiện, cuối cùng lại quy về hỗn độn hư không. Sáng thế thần ném xuống một cây hoa sen, sau hóa thành hỗn độn thanh liên hoa tâm bao khỏa một trứng, lại ném một nhánh dương liễu. 3000 đại đạo bắt đầu thai nghén 3000 hỗn độn ma thần, sáng thế thần một ngón tay xuyên qua lưỡng giới. 3000 ma thần ngây thơ ý thức cảm giác có không thể tưởng tượng nổi tồn tại giáng lâm, thần lưu lại một giọt tinh huyết cho hỗn độn chi vương bản cổ. Chương 41, người công cụ bản cổ, cầu cất giữ đề cử. Tại Khương Bình nhìn xem sáng thế kỷ đổi mới lúc, hỗn độn thế giới chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hỗn độn bất kể tuế nguyệt, không biết thai nghén bao lâu, 3000 hỗn độn ma thần dần dần lớn lên. Bọn hắn hoặc là ba đầu sáu tay, nhân thú thân rắn, hoặc là toàn thân hiện lên tứ phương thể, không đầu không đuôi, tóm lại thiên kỳ bách quái, vượt qua tưởng tượng. Mà tại ở trong đó người nổi bật, một gốc to lớn rông ruột dương liễu dựng nên đủ tại hỗn độn vòng xoáy bên trong. Xanh ngọc cành liễu lắc lư ở giữa, hỗn độn khí lưu tiêu tán, từng tia vết nứt không gian xuất hiện bốn phía, rông ruột cây dương liễu bốn phía đều là không gian mảnh vỡ. Cần biết, cái này thế nhưng là hỗn độn thế giới, không gian kiên cố đến khó lấy tưởng tượng, hậu thế Hồng Hoang Thánh Nhân mượn dùng tiên thiên chí bảo mới có thể đánh ra vết nứt không gian. Mà tại thời kỳ này, trừ hỗn độn chi vương bản cổ thị, chỉ có cái này gốc rông ruột dương liễu có năng lực này. Bởi vì nó truyền thừa chính là cường đại nhất đạo một trong không gian đại đạo. Bất quá tại giống ruột dương liễu ngây thơ trong ý thức, thế giới tựa hồ không phải như thế tối tăm mờ mịt, tại sâu trong linh hồn, hắn nhớ kỹ lúc trước có cái mơ hồ hồ nước dạng, bản thân liền trú đóng ở hồ nước hai bên. Trung quanh còn có không ít huynh đệ tỉ muội, trong hồ nước la sen chập chờn, hoa sen nở rộ. Giống như gặp lại một lần cố hương. Mới sinh dương liễu cảm khái nói, vô tận hỗn độn bên trong, trung tâm nhất có một cái để cho mình run rẩy thân ảnh, nhưng ở nó sâu trong linh hồn, dương liễu vậy mà cảm giác có một chút khí tức thân quen. Giống ruột dương liễu nhẹ nhàng lắc lư, nó tự nhận bản thân thần thông vô địch, đủ để tung hoành hỗn độn, nhưng mà trung tâm thần ma khí thế quá mạnh, căn bản cùng mình không phải cùng một đẳng cấp. Không biết qua bao lâu, giống ruột dương liếu chậm rãi xê dịch, hướng phía trung tâm hỗn độn thanh liên chuyển đi, nó thực tế kìm nén không được hiếu kỳ. Vì sao trung tâm cái này không biết thần ma, để cho mình có cũ cảm giác quen thuộc. Dương liếu nhanh chập chờn ở giữa, vết nứt không gian xuất hiện, nó thả người nhảy lên, bước lên nguy hiểm tính mạng tìm kiếm cố hương con đường. Hỗn độn nơi hẻo lánh, một vị khắc cường đại hỗn độn ma thần thai nén mà ra. Tí tách, hắn mạnh mà mở ra hai con ngươi. Trong con ngươi biểu tượng thời gian đồng hồ không ngừng chuyển động, hắn một sinh ra, từ đây thế gian có thời gian phân chia. Giống. Một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ ở trong hỗn độn vang lên, một cái vạn trượng ma viên tay cầm sen lẫn ma côn, không ngừng loạn vũ, tựa hồ tại cùng cường địch chiến đấu. Hỗn độn ma viên chính là sáng thế kỷ dung hợp nguyên sơ thế giới nhân tộc gen, lẫn vào kiến vương gen mà thành, nó thực lực cường đại đến đáng sợ. Đồng dạng thực lực, không có địch nhân có thể cùng nó tranh cao thấp một hồi, mà cũng chính là bởi vì dung hợp cái thế kiến vương gen, hắn trời sinh tính thị sát hiếu chiến, ý chí điên cuồng, căn bản không thanh tỉnh. Từng vị cường đại ma thần tránh thoát hỗn độn mẫu thể mà ra, mỗi người bọn họ kế thừa đại đạo, cường đại đến khiến chư thiên kính sợ. Mà tại ở trong đó, có một cái nho nhỏ con giun không ngừng lúc đích, màu xám đầu đi lên rồi, cái đuôi chậm rãi biến nhọn, ở trong hỗn độn chui ra từng cái lỗ sâu. Thân thể của nó so sánh to lớn ma thần cực kỳ nhỏ, thực lực càng là không thể cùng kế thừa đại đạo ma thần so sánh, nhưng nó quả thật sinh hoạt ở trong hỗn độn. Màu xám da thịt không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn khí lưu, nhỏ con giun trong bóng đêm tham sống sợ chết, cũng như tại thổ địa bên trong chậm rãi bò. Khương Bình thu hồi sáng thế kỷ, đứng dậy quan sát hỗn độn thế giới, không tệ, không tệ, hỗn độn ma thần dựng dục không sai biệt lắm, bản cổ cũng nhanh như thế. Khương Bình cười nói, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, hỗn độn thế giới lập tức nhanh chóng hành động, giống như một bộ tiến nhanh gấp 10 địa ảnh, từng cái thân hình quái dị hỗn độn ma thần ở trong mắt Khương Bình thoáng qua. Hỗn độn quá lớn, vô biên vô hạn, 3000 ma thần ở trong đó, so với giọt nước trong biển cả cũng không bằng, liền xem như Khương Bình tăng tốc thời gian. Ma thần ở giữa cũng không có tao ngộ va chạm, chỉ có không gian cây dương liễu không ngừng vượt qua thời không. Cùng thời gian ma thần cách xa nhau hàng tỷ không gian xa xa giằng co. Hai vị trừ bản cổ bên ngoài mạnh nhất ma thần, lẫn nhau cảm thấy được đối phương, lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới, bọn chúng cuối cùng không có chạm mặt. Kỳ quái, vì sao trong lòng của ta luôn có bất an? Hỗn độn thời gian giống như có chút không giống rồi. Thời gian ma thần nhíu mày cảm khái nói, luôn cảm giác gần nhất hỗn độn bất an rất nhiều, thời gian giống như phát sinh biến hóa. Tinh tế nghiên cứu về sau, không có gì thu hoạch, hắn chỉ có thể mạnh nhịn nghi hoặc, hắn thế nhưng là thời gian ma thần, đối với thời gian mẫn cảm nhất. Liền hắn cũng không biết hỗn độn thời gian xảy ra chuyện gì. Vậy trên đời này cũng không có ai biết, còn rất mất cảm. Khương Bình tại ngoại giới cười nói, bản thân tăng tốc tốc độ thời gian trôi qua, cái này lại là lần đầu tiên bị trong đó sinh linh cảm thấy được. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, có thể cảm giác thời gian biến hóa, thật sự là không thể tưởng tượng. Tăng tốc nhiều như vậy lần, bàn cổ nên xuất thế đi. Khương Bình cảm khái nói, càng mạnh tồn tại, thai nghén thời gian càng dài. Ở trong mắt Khương Bình, không gì sánh được thật lớn một gốc hỗn độn thanh liên tắm rễ ở hỗn độn trung tâm, nó phun ra nuốt vào ở giữa dẫn tới hỗn độn vòng xoáy. Vô số hỗn độn khí lưu hội tụ vào một chỗ, ở nơi này, hỗn độn ma thần đều không thể ngừng chân. Mà khoảng cách hỗn độn thanh liên vô tận chỗ xa xa, một gốc không gian dương liễu chính vượt qua không gian không ngừng tiếp cận. Lá gan không nhỏ. Khương Bình cảm khái toát ra cây dương liễu, không nghĩ tới cái kia nhánh dương liễu cũng vẫn còn tồn tại, xem ngày sau sau thành tựu không thể so con run kém, có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai là hiệu. Nghĩ đến là hiệu, Khương Bình cầm lấy trên mặt bản xanh ngọc hạt giống, lần này hỗn độn thế giới hắn cũng không có ném xuống, chờ sau này có cơ hội lại tài bồi là hiệu. Dù sao hỗn độn ma thần mạnh hơn, cũng là cho bản cổ khai thiên làm phân bón. Hỗn độn thanh liên tâm sen chỗ, một cái cự đạn không ngừng chìm nổi, cuồn cuộn khí lưu lao nhanh mà đến, trong đó sinh vật tựa hồ nhịn không được tránh thoát vỏ trứng trói buộc. Ở trong mắt Khương Bình, trứng bên trong bản cổ mỗi thời mỗi khắc ở giữa phát sinh biến hóa, hắn hoặc vì thân người đầu rồng, hoặc vì đầu trâu long thân, một ngày 3000 biến, tuyệt không lặp lại. Khương Bình đem tất cả gen dung hợp tại trứng gà bên trong, thậm chí chính mình cũng xuất huyết nhiều, cho nên bản cổ mới sinh ra biến hóa như thế. Nếu không có lượng lớn nguyên sơ điểm số viện trợ, trứng gà đã sớm gen sụp đổ bạo tạc. Đắc. Làm cự đàn bên trong bản cổ rốt cục dừng lại tại nhân thân lúc, Khương Bình con mắt to sáng. Xong rồi. To lớn hỗn độn thanh liên chậm rãi mở ra, cánh thanh liên lá từ từ mở ra, vô tận thanh quang chiếu rọi vô tận hỗn độn. Hơn 2000 vị hỗn độn ma thần ngây người, nhìn xem trong hỗn độn tuyệt không có khả năng xuất hiện ánh sáng. Chính xuyên toa không gian Dương Liễu dừng lại, đây là, hắn cả kinh nói. Phía trước một gốc khổng lồ thanh liên chậm rãi nở rộ. Tâm sen bên trong một cái cự đàn bột một tiếng vỡ tan, một vị tay cầm thần phủ, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp từng cục đại hán oanh đứng dậy. Cha. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hỗn độn tuyên cáo bản thân sinh ra. Ta bản cổ, hôm nay xuất thế, bẩm đại đạo pháp chỉ, phá vỡ hỗn độn, từ lúc khai thiên lập địa. Nói xong, hỗn độn thế giới mạnh mà đại chấn, mặt khác hơn 2000 vị ma thần ánh mắt điên cuồng, không ngừng hướng hỗn độn trung ương chạy đi. Giờ khắc này có thể nói đại đạo tương trợ, từng vị ma thần liếc thấy bản cổ, ý đồ ngăn cản hắn khai thiên. Hỗn độn như biển, bản cổ khai thiên về sau, thế giới không ngừng bành trướng, nước biển không khô trôi qua, bọn hắn những cái này sinh hoạt ở trong đó cá con, chú định khô cạn mà chết. Đây chính là hỗn độn đệ nhất kiếp, ma thần ngăn bản cổ. Ma thần từ bốn phương tám hướng điên cuồng chạy đến, một cái nhỏ con giun bị liên quan lôi cuốn, cũng bị vọt tới hỗn độn trung ương. Ngoại giới, Khương Bình cười nói, người công cụ bản cổ ra đời, ầm ầm sóng dậy hồng hoang muốn hiện thế. Chương 42, hôm nay khai thiên lập địa, hồng hoang đại giới hiện. Bản cổ bình thản nhìn thoáng qua chung quanh ma thần hung uy ngập trời, từng vị đỉnh thiên lập địa, bao quanh bản cổ. Bản cổ nhắm mắt làm ngơ, hai tay nắm chặt sen lẫn thần phủ, toàn thân phát lực, oanh một tiếng mở ra hỗn độn. Một cái to lớn thế giới chậm rãi xuất hiện. Thấy bản cổ như thế không nhìn bọn hắn, hỗn độn ma thần tất cả phát quái khiếu, từng cái oanh ra sen lẫn chí bảo, hoặc là đánh ra truyền thừa tuyệt kỹ. Bản cổ quét qua, trong tay khai thiên phủ một cái chuyển động, phủ quang chiếu rọi vô biên hỗn độn. Không ai bị nổi hỗn độn ma thần trong chốc lát phân giải, một thân pháp tắc năng lượng tràn vào tân sinh hồng hoang thế giới. Ngẫu nhiên có kiên cố bộ vị không có bị tiêu diệt hầu như không còn, cũng ngã vào trong hồng hoang. Đột nhiên, bàn cổ trong mắt xuất hiện dị sắc, hắn nhìn về phía trước một gốc giống ruột cây Dương Liễu mở miệng nói: "Nhớ tới ngươi cùng ta mẫu thân có đồng nguyên tình cảm, hôm nay liền tha ngươi một mạng." Nói, một đạo bản đánh phía giống ruột Dương Liễu búa khí lập tức suy yếu. Giống ruột cây Dương Liễu vội vàng một cái không gian khiêu dược, mặc dù tổn thất đại bộ phận hỗn độn thân cây, nhưng bản nguyên thụ tâm lại hoàn hảo không chút tổn hại. So với cái khác ma thần không biết tốt bao nhiêu. Giết. Tự cho là ma thần thứ nhất thời gian ma thần thôi động pháp lực, ý đồ công kích bàn cổ lặng lẽ thoáng nhìn, một cái che trời cự trưởng vỗ tới. Ba một tiếng, thời gian ma thần nháy mắt hóa thành cho bụi, một thân pháp tắc năng lượng hóa thành phân bón, bị hồng hoàng thế giới thu nạp. Khương Bình kỳ quái bản cổ động tác, đọc qua sáng thế kỷ. Nguyên lai hỗn độn thanh liên cùng giống ruột cây Dương Liễu đều tại một cái ao nước nhỏ sinh hoạt qua, cho nên giữa hai bên có chút sợi tình cảm. Khó trách bản cổ sẽ thả Dương Mi một con đường sống. Khương Bình bừng tỉnh đại ngộ, Dương Mi thành cây còn lại quả to hỗn độn ma thần, bất quá bây giờ cũng bị thương nặng chui đến hỗn độn chỗ sâu chữa thương. Hỗn độn ma thần bị bản cổ một búa quét hết, mắt thấy tân sinh thế giới thanh trọc không phân, địa thủy phong hỏa phân loạn không thể so. Hắn vừa để xuống tay, khai thiên phủ hóa thành tam đại chí bảo, lưới búa hóa thành bản cổ phiên, dịu hóa thành hỗn độn trùng, cán búa hóa thành thái cực đồ. Bản cổ phiên vạch một cái, chủ từ lúc khai thiên lập địa, diễn sinh địa thủy hỏa phong, không ngừng đem tân thế giới mở rộng. Thái cực đồ hóa thành kim tiểu, chủ phân rõ lý trọng, bình định địa thủy hỏa phong, để thế giới năng lượng có thứ tự. Hỗn độn trùng một vang, trấn áp hồng mông thời không, củng cố hồng hoang thế giới. Mắt thấy thiên địa sẽ có khép lại mục đích, bàn cổ đại thần dậm chân đi vào hồng hoàng thế giới trung tâm. Đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp mặt đất, thân thể đứng thẳng giữa thiên địa, hai tay đem toàn bộ thiên địa nâng lên. Mỗi qua một ngày, trời cao một trượng, dây một trượng, thanh khí không ngừng lên cao, trọc khí không ngừng chìm xuống. Bàn cổ cũng ngày càng tăng cao, không biết bao nhiêu năm về sau, trời cao đến không thể lại cao, sâu được không thể lại sâu. Bàn cổ bản thân cũng thay đổi thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, giống kình thiên như cự trụ chống đỡ thiên địa. Bàn cổ mỏi mệt nhìn vô biên vô hạn tân thế giới, hắn đột nhiên cảm thấy thế gian thiếu cái gì. Khuôn mặt cười khẽ về sau, đột nhiên, một tiếng ầm vang, bản cổ thân hóa vạn vật, từ đây thân tử đạo tiêu. Mắt trái của hắn hóa thành mặt trăng, mắt phải hóa thành mặt trời, xương sống. Bản cổ khai thiên, công đức vô lượng, đây là thế giới nhất đại công đức, hậu thế nữ hoa bổ thiên, tạo ra con người cũng xa xa không kịp, chỉ có như thế mới có thể cùng hắn so sánh. Đại đạo cảm ứng, vô biên huyền hoàng công đức chi khí hạ xuống, bản cổ nguyên thần vạch một cái ba phần còn có thừa. Còn thừa công đức khí dần dần hóa thành một tòa 9 tầng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Bảo tháp lúc đầu có cao vạn trượng nhỏ, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành cao một thước tiểu tháp, sau đó đi theo lớn nhất nguyên thần độ đi. Vâng. Vô biên hồng hoang thế giới chấn động mạnh một cái, hoàn chỉnh thành hình, thiên địa tại không hợp lại, thế giới hàng rào chống cự ngoại giới hỗn độn. Đồng thời không ngừng thu nạp hỗn độn khí lưu, lớn mạnh thế giới bản thân. Nhận khai thiên đại kiếp tác động đến, mặc dù bản cổ cũng không có chú ý tới con Jun, nhưng con Jun có thể xưng con Jun cũng còn lại một tia sinh cơ. Lúc này bản cổ hóa thành vật vật, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp cũng không ngừng vỡ vụn, con Jun sinh tử tồn vong thời khắc, vội vàng nhuyễn hướng đĩa ngọc. Đĩa ngọc hóa thành lưu quang, mang theo con Jun bay về phía nơi xa. Tạo hóa ngọc điệp, khắc họa đại đạo 3000, cũng không mảy may lực công kích cùng lực phòng ngự. Nó nương theo bản cổ mà sinh, chỉ là một cái siêu cấp tu luyện phụ tá máy. Khương Bình nhìn vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp một chút, sắc mặt như thường, cũng không biết có ý nghĩ gì. To lớn hỗn độn thanh liên, hoàn thành chức trách, cũng cùng bản cổ hóa thành vô số lưu quang mảnh vỡ bay vào trong hồng hoang. Trong đó bốn cái hạt giống phá lệ rõ ràng, theo thứ tự là: đỏ như máu hạt giống, trắng đoán hạt giống hoàng kim, đen nhánh hạt giống. Lúc này hồng hoang xuất thế, đại đạo ẩn, thiên đạo hiện. Bao nhiêu truyền thuyết thần thoại, ân oán tình cửu sẽ sinh ra tại mảnh này to lớn thổ địa bên trên. Hô. Chứng kiến bản cổ từ lúc khai thiên lập địa, Khương Bình thở ra một hơi thật dài. Thân là hoa hạ nhi nữ, từ nhỏ nghe bản cổ cố sự lớn lên, bây giờ thần thoại tại trong tay mình tái hiện, hắn chỉ cảm thấy trở nên kích động. Cương tự dằn xuống bành trướng tâm tình, đi qua hỗn độn đệ nhất kiếp, Khương Bình tranh thủ thời gian lật ra sáng thế kỷ, nhìn xem có hay không thu về cái gì. Trang thứ 3, Hồng Hoang lịch, hỗn độn thời đại. Hỗn độn chi vương bản cổ xuất thế, chịu đại đạo pháp chỉ, tay cầm khai thiên phủ từ lúc khai thiên lập địa, hồng hoang thế giới hiện thế. 3000 hỗn độn ma thần vẫn lạc, bản cổ nhớ tới tình cảm, không gian ma thần Dương Mi trọng thương trốn vào hỗn độn chỗ sâu, trở thành duy nhất sống sót hỗn độn ma thần. Con Jun trọng thương bỏ lên trên vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp, trốn vào hồng hoang thế giới bên trong. Bản cổ treo chống thiên địa, thân tử đạo tiêu, thân thể hóa thành hồng hoang vạn vật, bản cổ khai thiên, công đức vô lượng, có thơ tán nói: hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người thấy. Từ khi bản cổ phá hồng mông, mở thanh trọc phân biệt, hỗn độn kỳ cuối cùng, hồng hoang thế giới xuất hiện. Nhìn qua thật lớn siêu cấp thế giới, Khương Bình cười nói: thế giới này nhưng so sánh nguyên sơ không biết to được bao nhiêu, một trời một vực. Mà lại hồng hoang thế giới bên ngoài hỗn độn càng là vô biên vô hạn. Mặc dù bởi vì hồng hoang sinh ra, hỗn độn đang không ngừng thu nhỏ. Khai thiên đệ nhất kiếp về sau, sáng thế kỷ thu về 100 điểm số, hiện tại Khương Bình chỉ có ngần ấy dự bị, nguyên sơ điểm số quá chân quý. Gần như không gì làm không được, Khương Bình lần này đầu nhập tất cả điểm số, cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. May mắn thế giới hiện tại thành công mở, đến nỗi hiện tại thu về 100 điểm số, Khương Bình nhãn châu xoay động, trong lòng có một cái to gan ý nghĩ. Không có so biết kết cục cố sự càng chuyện nhàm chán. Khương Bình cảm khái nói, nếu như một mực dựa theo thần thoại phát triển cỡ nào nhàm chán, chính mình cũng sẽ nhìn ghét. Không nói cái khác, các loại kim dung cải biến kịch, mỗi lần đều sẽ cải biến một điểm kịch bản, chính là sợ người xem nhìn ghét. Sáng thế kỷ, ngươi nói nếu như tam thứ nguyên người tiến vào tiểu thế giới sẽ như thế nào? Khương Bình hỏi. Tam thứ nguyên người không có quyền hạn của ngươi, tiếp xúc cảm giác không đến tiểu thế giới. Sáng thế kỷ mở miệng. Thật sao? Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng Khương Bình vẫn có chút phiền muộn. Chẳng qua nếu như chỉ là linh hồn ý thức, tiêu hao nguyên sơ điểm số vẫn là có thể. Phong hồi lộ chuyện, sáng thế kỷ tiếp tục nói. Khương Bình hai mắt tỏa sáng. Nguyên sơ điểm số thật sự là vạn năng. Bất quá cái này tiêu hao quá lớn, hắn mau đuổi theo hỏi, tam thứ nguyên người tại tiểu thế giới tu luyện, đối với ta có thu hoạch gì? Bởi vì trên bản chất, bọn hắn cùng ngươi cùng chỗ tam thứ nguyên, năng lượng phản hồi tỷ lệ hơn xa tại cái khác tiểu thế giới sinh vật. Khương Bình hai mắt tỏa sáng, thanh này thỏa. Là thời điểm tiêu hao nguyên sơ điểm số, chế tạo lượng giới thông đạo, để tam thứ nguyên người giúp mình thật tốt kiến thiết ra viên mới. Chương 43, Chư Thiên Vạn Giới, Hồng Hoang Thượng Tuyến. Cầu cất giữ. Đưa vào tam thứ nguyên linh hồn ý thức, xem ra đơn giản, nhưng vẫn là phải cẩn thận thao tác. Khương Bình thật tốt nghiên cứu một đêm, rốt cục nghĩ đến dùng cái gì biện pháp tốt nhất thao tác. Trò chơi, vạn ác chi nguyên, gia trưởng một đời chi địch, học sinh thân mật hảo hữu, tiền tài sát thủ, thời gian sát thủ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Khương Bình liền bắt đầu động thủ. Dù sao mượn nhờ sáng thế kỷ cái gì đôi ngựa cũng sẽ không để lọt, thậm chí có thể cưỡng ép lên cùng, xuất hiện tại sân đấu bên trên. Khương Bình liền tương đối tùy ý, công ty, sáng thế công ty, địa chỉ, Chư Thiên phía trên, trò chơi Chư Thiên Vạn Giới, Hồng Hoang, người chế tác, thần. Khương Bình mở ra bản bút ký, nhìn xuống số người nhiều nhất mấy cái bình đài. Sơ tìm. Không tệ, vẫn được, nghĩ như vậy Khương Bình đem trò chơi chuyển lên, cũng không cần xét duyệt loại hình, trực tiếp dây qua, thật có lỗi, ta, sáng thế thần, muốn làm gì thì làm. GHG. Cũng tạm được, cũng tới truyền thử một chút, nhìn có thể hay không nhiều lừa gạt mấy người. Khương Bình lại nhìn mấy cái lớn bình đài, cùng tiến lên truyền về sau, liền mặc kệ. Trước mắt tài chính khẩn trương, Khương Bình tại trò chơi thông cáo viết như vậy. Trò chơi vừa khai phá, hoàn chỉnh tái hiện tượng cổ hồng hoang thần thoại thế giới. 100% mô phỏng cảm ứng, thuần trùng hắc khoa kỹ. Thử nghiệm đầu tiên nhân số 100 vị, tới trước được trước, chân quý trò chơi sinh mệnh, như có ý kiến, có thể phản hồi, chịu hay không chịu lý đang nói. Không sai, chính là như thế tùy hứng, dù sao không cần lo lắng tiết lộ chân thực bí mật, Khương Bình tùy ý vô cùng. Đến nỗi những người khác cảm thấy trò chơi này quá hắc khoa học kỹ thuật, nghi điều tra mình, vậy cũng phải tìm được vị trí lại nói. Hắn mới lười nhắc nghĩ tâm địa gian xảo, chính là như thế trần trụi nói cho mọi người, trò chơi này tuyệt đối có vấn đề. Toàn bộ bố trí thỏa đáng về sau, Khương Bình trước đứng dậy ra ngoài thấu gió lửa. Lâm Khánh, ở trường sinh viên một cái, thường ngày cúp học chơi game, hôm nay giống như ngày thường đăng nhập sở tìm bình đài, nhìn xem có cái gì mới trò chơi thượng tuyến. A, cái tên này, Trung Quốc thần thoại là bối cảnh sao? Thật đúng là hiếm thấy. Hắn hiếu kỳ điểm vào một cái trò chơi ô biểu tượng là một thanh dịu, xem ra còn rất uy vũ, xem hết trò chơi sau khi giới thiệu, Lâm Khánh sạm mặt lại. Nói thật, ta chơi đùa lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy phách lối như vậy trò chơi phía chính phủ. Lâm Khánh cảm khái nói, cứ việc một ít trò chơi xưởng đem tờ lỡ làm heo đuôi, thỉnh thoảng giết một đầu tế thiên ăn tết, hoặc là làm rau hẹ cắt. Nhưng bọn hắn chi ít mặt ngoài công phu làm tốt, giống như thế trần trụi, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Lại nhìn thoáng cái công ty game cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, a, phách lối như vậy, có lầm hay không? Sân đấu làm sao xét duyệt? Đưa tay điểm cái báo cáo, Lâm Khánh cũng tò mò đến cùng cái gì trò chơi, có đen như vậy khoa học kỹ thuật sao? Nghĩ đến chỗ này, hắn liền cờ lật để đạo loạt, trò chơi vậy mà miễn phí, điểm này rất lương tâm, cũng không biết bên trong vẫn sẽ hay không bức người nạp tiền. Bất quá liền xông phía chính phủ thái độ này, Lâm Khánh biểu thị hắn chỉ là đi xem dưới náo nhiệt, lập tức liền sẽ xóa bỏ. Nếu để cho hắn một mực chơi trò chơi này, hắn tình nguyện từ đây cai game, xóa bỏ sở tìm bình đại, đem máy tính nện. Dù sao hắn thân là một cái khắc kim manh lợn cũng là muốn mặt mũi, bức khắc có thể, nhưng như thế trần trụi vũ nhục, liền xúc phạm hắn danh giới cuối cùng. Trò chơi dây nhanh đao loa hoàn tất, Lâm Khánh tập trung nhìn vào, mới 100 cờ bờ. Ta tờ mờ. Hắn nhịn không được bạo nói tục, liền cái này lớn nhỏ, còn hoàn chỉnh tái hiện thần thoại thế giới, dù xì ạ khối lập phương đều so với nó lớn. Đoán chừng liền một cái ô biểu tượng bộ nhớ, Lâm Khánh ở trong lòng đã phán định trò chơi này phía chính phủ không chỉ phách lối, trò chơi cũng rất rắc rưởi. Vừa điểm vào trò chơi ô biểu tượng, Lâm Khánh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nháy mắt sau đó, hắn đần độn, triệt để đần độn. Trước một giây còn tại ký túc xá, một giây sau liền đặt chân tại trắng xóa thế giới. Một đạo to lớn thanh âm từ phía chân trời truyền đến, trò chơi vừa khai phá, chủng tộc chưa định, chính ngẫu nhiên tuyển định thân thể chuyển sinh, duy trì tự chủ bắp mặt. Lâm Khánh không kịp nhả rãnh câu nói này tùy hứng, tại thế giới trò chơi giúp mình lựa chọn thân thể thời điểm, hắn đã tìm được rời khỏi khóa, nháy mắt điểm rời khỏi. Ta tê dại nha, đây là cái gì trò chơi? Người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, vượt thời đại tác phẩm. Lâm Khánh ý thức trở lại phòng ngủ, trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Đột nhiên hắn nghĩ tới trò chơi thử nghiệm đầu tiên giống như chỉ có 100 vị, hắn tranh thủ thời gian cho hảo huynh đệ gọi điện thoại. Uy, đại bưu, đừng ở bên ngoài mù chơi, tranh thủ thời gian trở về, có một cái mới trò chơi muốn mỹ tiên. Nhưng mà rất nhanh 100 cái danh ngạch đã cấp sạch, dù sao cũng là miễn phí, mọi người coi như tại khinh bị phía chính phủ, cũng sẽ còn đao loạt thí nghiệm phía dưới, mà cái này một chơi, liền xảy ra vấn đề lớn. Sau 10 phút, Lâm Khánh nhìn thấy trò chơi bản khối xuất hiện một đạo bước lửa thiết mời. Thần đua ác, hay là người ngoài hành tinh xâm nhập? Trò chơi tiểu trương, hôm nay ta tiểu trương, lúc đầu giống như ngày thường lật trò chơi kho tìm mới trò chơi, nhìn thấy cái này gọi chư thiên vạn giới, hồng hoang mới trò chơi lúc, không cho là đúng. Bất quá nhìn thấy trò chơi lớn lối như thế giới thiệu, ta nhìn nhiều mấy lần, phát hiện người chế tác tự cho là vì thần, ta còn chưa để ý, coi là cái nào chủ ưu ý bị ưu người chế tác, còn cảm khái bình đài xét duyệt không nghiêm, thuận tay điểm cái báo cáo. Nhìn thấy cái này, Lâm Khánh nghĩ đến bản thân vừa rồi cũng là điểm báo cáo, hắn không kịp chờ đợi nhìn xuống, muốn nhìn một chút vị lao huynh này có cái gì kiến giải. Lúc này hắn rất muốn lại tiến vào trò chơi, nhưng sợ hãi đi vào liền ra không được. Mà lại chơi đùa trước tìm công lực không phải bình thường thao tác sao? Thiếp mời tiếp tục đăng chương mới nói, điểm báo cáo về sau, xét duyệt viên cho ta phát tin tức, nói trò chơi này có thể là cái gì hacker thượng truyền, chết sống xóa bỏ không được. Lúc này ta còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, thử nghiệm đầu tiên 100 danh ngạch, dù sao miễn phí, ta tiện tay bạo loạn, không nghĩ tới trò chơi nhỏ đến đáng thương, chỉ có 100 cờ bờ. Chính đang ta mang theo cười lạnh tiến vào trò chơi, muốn nhìn một chút là cái nào đại thần đùa ác lúc, không ngờ một nháy mắt ta liền tiến vào một mảnh ánh sáng trắng thế giới. Là thật cả người giống như vượt qua thời không đồng dạng. Ta tìm được gìn sót công năng, còn không có tìm tới ghi chép bình phong công năng, các ngươi chớ nhìn. Một chương trắng xóa hình ảnh xuất hiện tại thiếp mời bên trong, Lâm Khánh biết chính là mình vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Thiếp mời những người khác bắt đầu chen vào nói. Rõ ràng, hiện tại nước gián chi phí cao như vậy sao? Tiêu đề đến nỗi lên kinh thế như vậy hai tụ. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút tiếp xuống làm sao biên, mịt rộ phổn cho ngươi, biên không ra đánh chết. Khuôn mặt nhỏ, hàng phía trước ăn dưa, sẽ không lại là một cái thủy quân A. Trò chơi tiểu trương, mọi người đừng không tin, ta lấy tất thân tiết tháo đến cam đoan, lời nói câu câu là thật, trò chơi này rất có vấn đề lớn. Tiến vào thế giới màu trắng về sau. Lúc này một thanh âm xuất hiện, hẳn là xem như hệ thống đi, dù sao rất tùy ý, giúp ta ngẫu nhiên chuyển sinh. Trước mắt ta tối đen, liền cảm giác bản thân có thể điều khiển thân thể, cùng vừa mới bắt đầu học đi đường đồng dạng, cái này bốn cái chân thật đúng là không dễ đi, ăn xong mấy cái đất. Tiếp xuống đại chiêu đột kích, phía trước năng lượng cao. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vù vù. Từng chương hình ảnh xuất hiện tiếp mời bên trong, chỉ thấy trên tấm hình một cái đầu hổ thân bò người quái dị xuất hiện hình tượng bên trong, nơi xa phong cảnh tiên khí lượn lờ đẹp không sao tả xiết. Mặt khác chính là mấy chương tranh phong cảnh, hình tượng đi tới. Từng tòa đỉnh thiên lập địa núi cao khiến người kính sợ, bầu trời ngẫu nhiên chụp hình đến một cái che khuất bầu trời chim khổng lồ. Chim khổng lồ không biết bao lớn, toàn thân màu hoàng kim, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, không gì sánh được có ánh huy hoàng. Quy si, mà mẹ nó, lâu chủ ngươi thật sự là xấu phá thiên thế, mặt khác trò chơi này hình tượng thật sự không tệ, mở rộng thành công, ta đi lục soát dưới. Cựu Thiên Âu Tiên, cái này đại điểu thật đẹp mắt, nghĩ đến thời cổ kim sĩ đại bằng không ngoài như vậy. Mà lại các ngươi chú ý tới không có, trên hình ảnh mỗi một góc sinh động như thật, cái này kim sĩ đại bằng phóng đại vô số lần về sau, vẫn có thể thấy rõ từng tia lông chim. Đây quả thật là 100 cờ bờ trò chơi làm được sao? Mặt khác lâu chủ ngươi là thật xấu. Bắc Minh có mưa, yêu, yêu, là ta thích thần thoại hòa phòng, nhanh đi đạo loạt, đến nỗi có hay không lâu chủ nói thần kỳ, ta đi xem một chút là được. Mặt khác tiểu trương đồng học, trò chơi của ngươi nhân vật thật sự là xấu đến sâu trong linh hồn, tranh thủ thời gian tự sát trùng sinh đi. Chương 44, mở cửa, đưa chuyển phát nhanh. Cầu cất giữ đề cử. Đằng sau còn không ngừng có người hồi tiếp, mọi người đều bị cái này mấy chương trên tấm ảnh chi tiết hấp dẫn, cảm thấy trò chơi không tệ, bắt đầu lục soát trò chơi đạo loạt. Bất quá ai cũng không nghĩ tới, lâu chủ lại tuân ra siêu cấp đại hồi. Trò chơi tiểu trương, kỳ thật đây đều là việc nhỏ, trọng yếu nhất chính là ta phát hiện trò chơi cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua không giống. Ta chơi đùa cảm giác có mấy tiếng, rời khỏi xem xét, mới vài phút, đoán chừng là gấp trăm lần tốc độ chạy trái phải. Đám người nghe được khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn là tại nói nhảm. Cá ướp muối đại lão, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta học tập, trong trò chơi làm bài tập là được. Cũng có hiếu kỳ tờ layer, muốn đi đao loạt trò chơi nhìn xem, nhưng mà 100 danh ngạch sớm bị cướp sạch. Những người khác căn bản không thể đạo loạt. Lâm Khánh thực tế kìm nén không được kích tỉnh, tranh thủ thời gian tại tiếp mời nhắn lại. Tiểu Lâm, ta cũng là thử nghiệm đầu tiên tờ layer một trong, lâu chủ đợi chút nữa trong trò chơi tìm một cái, nhìn có thể hay không thêm cái hảo hữu, ta đi trước tiến vào trò chơi. Tranh thủ thời gian điểm vào trò chơi ô biểu tượng, Lâm Khánh trái tim phanh phanh nhảy, chỉ cảm thấy lần này mình bày ra đại sự. Thật chẳng lẽ chính là thần minh sáng tạo, tốc độ thời gian trôi qua không giống. Vậy ta hiện tại không phải vượt lên trước một bước rồi. Lâm Khánh có rảnh cũng sẽ tại điểm xuất phát nhìn xem tiểu thuyết, tại một chút trong tiểu thuyết nhân vật chính thường thường trong lúc vô tình lấy được kinh ngộ, bắt đầu từ đó truyền kỳ cả đời. Lần nữa tiến vào trò chơi, Lâm Khánh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một giây sau một cái to lớn thế giới đập vào mắt trước. Hô. Hắn co run cái mũi, hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thế giới này không khí quá tốt, hít thở sâu một hơi, bản thân toàn thân đều lâng lâng. Lâm Khánh chuyển động đầu, bản thân giống như cũng chuyển sinh thành một cái tứ bất tượng. Bang. Một cái đứng thẳng bất ổn, hắn mạnh mà ngã một phát, làm sao còn muốn từ đi đường bắt đầu học. Lâm Khánh ngộng, tranh thủ thời gian dịn sọt nhìn xem bản thân trông như thế nào, chỉ thấy trên hình ảnh chính là một cái đầu trâu báo thân một chân quái vật. Mẹ kiếp, đem chính ta đều giật mình, có như thế xấu sao? Khó trách đứng không vững, nguyên lai chỉ còn một cái chân, bản thân cũng không tiếp tục chế giễu người khác xấu xí, bản thân cũng xấu phá thiên tế. Lâm Khánh nếm thử điều động cửa sổ trò chơi, phát hiện phía trên viết, không biết hồng hoang dị chủng, không còn gì khác số liệu. HP đâu? Thanh mạng nạ đâu? Đẳng cấp đầu đâu? Tân thủ chỉ dẫn đâu? Lâm Khánh một mặt ngộng, sớm biết cái này trò chơi hô cha, không nghĩ tới hoàn toàn cần nhờ tự mình tìm tòi. Trung quy là lòng hiếu kỳ chiến thắng tất cả, hắn bắt đầu chậm rãi nếm thử dùng một cái chân đi đường. Khoan hay nói, cái này dị thú thân thể quá tốt. Lâm Khánh chỉ cảm thấy điều khiển một trận nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vừa dùng lực chính là 5-6 mét, chủ yếu là bảo trì dưới cân bằng là được. Cứ như vậy một cái một chân dị thú nhảy nhảy nhót nhót, hướng về phương xa đi đến, một đường phong cảnh đẹp không sao tả xiết, để không phải phong cảnh đảng Lâm Khánh đều lưu luyến quên về. Chính là ngẫu nhiên đụng phải một chút tên to xác, Lâm Khánh rút chân lên liền chạy, mặc dù là nhân vật trò chơi, hắn thế nhưng là nhớ kỹ giới thiệu bên trong đề cập qua, chân quý trò chơi sinh mệnh. Đoạn không ít đẹp đồ về sau, Lâm Khánh tại núi rừng bên trong giật máy, muốn nhìn một chút diễn đàn bên trên lại có tin tức gì. Thuận tiện có thể đem hình ảnh phát ra ngoài, cái B, một cái không thể xài đồ trang bức trò chơi, không phải tốt trò chơi. Trò chơi này thật là thơm. Rời khỏi về sau, Lâm Khánh còn lưu luyến qua lại, sớm đã đem trước đó làm cái giám thả. Loại này cái thứ hai thế giới thể nghiệm cảm giác quá tuyệt. Một lần nữa trở lại thân thể của mình, hắn chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng, xa không có trò chơi nhẹ nhàng. Mà nhìn xuống thời gian, lại chỉ qua thêm vài phút đồng hồ. Tại hắn tiến vào trò chơi mấy giờ bên trong, diễn đàn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trò chơi tiểu trương phát tấm kia dán bị đội lên tầng cao nhất. Bản khối tờ thứ nhất tất cả đều là liên quan tới chư thiên vạn giới, hồng hoang thảo luận. Lâm Khánh ngốc ngốc lật mấy lần, lại có trên trăm trang. Tiêu đề một cái so một cái khoa trương. Hồng hoang trò chơi, người chế tác, thần, dưới bình đài chiếc không được. Thế giới thứ hai, 100% mô phỏng cảm ứng, hư hư thực thực người ngoài hành tinh chế tạo. Hồng hoang thế giới chất chứa lớn mê, cải biến nhân loại sử. Sinh thời rốt cục đợi đến, game giả lập, hồng hoang. Tốc độ thời gian trôi qua 100, khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời đại tiến đến. Lâm Khánh cả người nhìn đần độn, trước đó biết trò chơi không đơn giản, nhưng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, bước lửa đến trình độ này. Vang. Cửa túc xá bị một cước đa văng, một cái học sinh hơi thở dồn dập chạy đến. "Tiểu Lâm, trước ngươi gọi ta đao loạt cái gì trò chơi tới, ta giống như nhìn thấy mịt rồ lọc cái hình bảng xếp hạng đều là đàm luận cái này trò chơi." Lâm Khánh lấy điện thoại di động ra xem xét, một cái tên là Hồng Hoang trò chơi điểm nóng chính lên như diều gặp gió, đã xâm nhập trước 10. Lâm Khánh một trận cười khổ, "Trễ." Đại Bưu chợt vô đuổi, vài ngày sau hắn cảm khái, đã từng có một phần kinh thiên kỳ ngộ bày ở trước mặt của ta, nhưng là ta không có chân quý, đợi đến mất đi thời điểm mới hối hận đừng nội. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình chớ quá dư đây, nếu như trời cao tại cho ta một cơ hội, ta sẽ nguyện ý trả giá tất cả mọi thứ. Mới từ trò chơi rời khỏi, Lâm Khánh muốn tìm công lược, nhưng mà trong thời gian ngắn như vậy, 100 người căn bản không có gặp được cái gì trí tuệ sinh linh, hồng hoang quá lớn. Hắn lần nữa điểm vào trò chơi tiểu trương nhật thiếp, muốn tìm tìm có cái gì có dùng tin tức. Cách xa nhau mấy tiếng, lần này mọi người phi thường náo nhiệt, không ngừng có người soát lấy cặp gấp than lưu minh. Lâm Khánh phát hiện câu trả lời của mình cũng bị đưa đỉnh, không ngừng có người hồi phục bản thân, có thể hay không đem tài khoản trò chơi bán. Đối với loại này mua bán, hắn khẽ quét mà qua, nhìn về phía cái khác đồng dạng đưa đỉnh thử nghiệm đầu tiên tờ layer. Chỉ thấy mọi người phơi ra từng chương siêu thanh hình ảnh chi tiết không thể bắt bẻ, hoàn toàn phù hợp mọi người đối với tiên hiệp thế giới ảo tưởng. Yêu nạp tiền manh lợn, ta ngay từ đầu cũng là ôm hiếu kỳ ý nghĩ đao loạt trò chơi, vừa mới bắt đầu cũng cùng lâu chủ đồng dạng bị chấn kinh đến, đây là ta trong trò chơi nhân vật. Lâm Khánh lại nhìn thấy một cái tứ bất tượng người quái dị, xem ra không phải ví dụ, tất cả mọi người xấu nhất trí. Yêu nạp tiền manh lợn, mọi người đừng nhìn ta xấu, ngẫu nhiên chuyển sinh cứ như vậy, mà lại đừng nhìn bề ngoài xấu xí, ta nhìn xuống là hồng hoang dị chủng. Điều 1B, ta vừa mới còn giết chỉ ba đầu gà trống. Lâm Khánh tranh thủ thời gian nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh bên trong một cái ba đầu hai chân quái vật vô lực ngã trên mặt đất, một cái tứ bất tượng uy vũ đứng ở một bên, còn đem một chân giẫm tại quái vật trên thân. Thật đúng là lợi hại. Lâm Khánh cảm khái, nhìn xem người ta, đồng dạng không có chơi bao lâu, đã có thể giết quái, mình bây giờ cũng liền nhảy nhảy nhót nhót, đụng phải cái sống đều muốn bỏ trốn mất dạng. Phía dưới rất nhiều người trả lời, con rối, đại lao như bê, phá âm, bây giờ liền bắt đầu giết quái. Đây là ta nhìn thấy cái thứ nhất thành công giết quái, sát vách thử nghiệm đầu tiên tở lệ ơ là xe. Bị một cái trâu đâm chết. Nếu như kia là trâu. Đêm khuya đua xe lão tài xế, đại lao 666, lại nói giết quái vật sau có không có thăng cấp. Manh lợn trả lời, trò chơi này quá chân thực, cái gì thanh máu cùng thanh mạng nạ đều không có, giết cái này ba đầu biến dị gà trống về sau, đừng nói thăng cấp, ta còn đói hoảng. Vừa mới đem cái này gà trống liền lông mang mông ăn, khoan hãy nói thật ăn ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua chất thịt đẹp như vậy đồ ăn. 100% mô phỏng cảm ứng, mà lại sau khi ăn xong, cảm giác thân thể nóng hầm hập, khí lực giống như biến lớn một chút. Lao tài xế, đói. Xem ra trò chơi này còn có độ đói thiết lập, thử nghiệm đầu tiên tở lệ ơ cẩn thận nhân vật chết đói, nhìn thấy hoa hoa thảo thảo trước nhét đầy cái bao tử đi. Miêu tinh nhân, ta chính là vừa rồi sắt vách lật xe tở lệ ơ, các vị thử nghiệm đầu tiên các huynh đệ chú ý. Ra đại sự. Vừa rồi ta không cẩn thận chọc tới một cái quái vật, bị nó đâm chết về sau, vậy mà không thể phục sinh. Trò chơi ô biểu tượng đen, cũng không còn có thể tiến vào. Lâm Khánh manh kinh, nhân vật trò chơi sau khi chết liền vĩnh viễn chết rồi, cũng không còn có thể đăng nhập trò chơi. Khó trách trò chơi giới thiệu nâng lên, chân quý trò chơi sinh mệnh. Phía dưới một đạo mới nhất nhắn lại lấy nhanh chóng tốc độ, bị đội lên chỗ cao, Lâm Khánh xem xét. Bắc Minh có mưa, ha ha. Không nghĩ tới đi. Miêu tinh nhân chết rồi, ta vừa vặn tại điểm trò chơi, hắn cái này thử nghiệm đầu tiên tư cách bị ta cướp được. Hồng hoang thế giới ta đến rồi. Nữ hoa muội muội, ta thích ngươi, phá âm. Ta muốn liếm ngươi cả một đời. Phía dưới đám người mắng, ta nhổ vào, ngươi cái kia là ưa thích sao? Ngươi cái kia là thèm thân thể của nàng. Ngươi thấp hèn. Phi thiên bàn tay biểu lộ bao. Cựu thiên âu tiên, ngươi đều không thấy liền nói thích. Trước tìm tới nữ hoa đại thần đang nói đi, nói không chừng người ta còn chưa ra đời. Trò chơi tiểu trương, các vị thử nghiệm đầu tiên huynh đệ chân quý sinh mệnh, hồng hoang quá lớn, trước lấy cầu vì thứ nhất chuẩn tác. Lần này trò chơi không thể tưởng tượng, có cái gì chân quý tình báo kịp thời cùng hưởng, hiện tại cần gấp nhất chính là tìm tới có thể giao lưu nở tờ cờ nhân vật. Nhìn xem hiện tại là lúc nào, có thể hay không bái nhập thánh nhân môn hạ, từ đây tại hồng hoang đi ngang đều được. Lâm Khánh vô cùng đồng ý tiểu trương ý nghĩ, thế giới tất cả không rõ, hay là ổn thỏa điểm tốt. Lung tung đào mấy ngụm cơm, tại đại bưu thúc dục phía dưới, vừa định tại vào trò chơi thăm dò, không ngờ ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Mở cửa, đưa chuyển phát nhanh. Chương 45, Hồng Hoang, bắt đầu gặp được Dương Mi đại tiên. Lạc lạc. Khương Bình uống xong nửa bình có cả có lạ, mặc dù mình hiện tại không quá ưa thích cái này vị, nhưng có cả có lạ là tín ngưỡng, tuyệt không thể quên. Hắn lông mày nhíu lại, đã phát giác được phía chính phủ cơ quan bắt đầu tìm kiếm thử nghiệm đầu tiên tờ layer, bất quá hắn cũng không có quá để ý, trước đó đã dự liệu được. Dù sao rõ ràng như vậy dị thường trò chơi, nghĩ không bị phát hiện cũng khó khăn. Giống như trong bóng tối ngọn lửa dễ thấy. Bất quá không nghĩ tới mới qua ngắn như vậy, bại lộ tin tức người liền bị tìm tới cửa. Trò chơi bản thân sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức gì, chỉ có tờ layer bản thân tiết lộ. Bất quá trò chơi này trên thực tế là khóa lại linh hồn, máy tính giao diện ô biểu tượng chỉ là bài trí, 100 cờ bờ thật là hình ảnh bộ nhớ. Cố mà chân quý máy chơi game sẽ đi, dù sao cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Khương Bình đối diễn đàn game lẩm bẩm. Lúc này diễn đàn bên trên khí thế ngất trời, không biết có bao nhiêu phía chính phủ nhân viên ẩn nút trong đó, thậm chí còn có ngoại cảnh thế lực. Bất quá Khương Bình dù sao cũng là người Hoa, Hồng Hoang cũng là Hoa Hạ thần thoại, thử nghiệm đầu tiên 100 người tất cả đều là Hoa Hạ khu. Lúc này chư thiên vạn giới, Hồng Hoang các loại tin tức đều bị vạch trần đi ra, mặc dù xem ra chỉ là 100 tờ layer, sau lưng không biết bao nhiêu người tại bảy mưu tinh kế. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể ý thức được cái này trò chơi không đơn giản. Thí nghiệm xong những người khác đăng nhập vô hiệu, Lâm Khánh cẩn thận tại người khác trước mặt điểm kích đi vào, hình tượng tối đen, trong hiện thực thân thể đã không cảm giác được. Người bên cạnh lay động hắn, Lâm Khánh trong trò chơi lại có thể cảm thấy được. Hệ thống cũng nhắc nhở hắn xuống máy. Đơn giản thí nghiệm xong, xác định đây là thật hắc khoa kỹ, hai vị chuyển phát nhanh viên liếc nhau, biết đây không phải bản thân có thể giải quyết sự tình. Lâm Khánh lần nữa tiến vào hồng hoang thế giới thăm dò, một đường nhảy nhót, không ngừng tìm tòi thân thể mình ảo diệu, muốn cùng manh lợn đồng dạng, thử giết chỉ tiểu quái vật. Khương Bình trong nhà nhìn cho thật kỹ bọn này tờ lệ ở thăm dò, cuối cùng cho hồng hoang thế giới thêm một chút biến số, hắn cảm khái nói: manh lợn thật là không tệ, nhóm đầu tiên thử nghiệm đầu tiên tờ lệ ở bên trong, hắn là trước hết nhất quen thuộc thân thể, loại người này đặt ở hiện đại chính là game thủ một cái, phóng tơi kiếm cùng ma pháp thế giới nói không chừng chính là kiếm thánh phôi tử. Cho nên nói có đôi khi ngươi phế vật, chỉ là không thích hợp thế giới này, sai là thế giới, không phải ngươi. Ngươi chỉ bất quá không tìm được bản thân điểm nhấp nháy. Thử nghiệm đầu tiên tờ lễ ơ bên trong có người từng cái chết đi, lập tức bị không điểm đứt kích người cướp được danh ngạch, tối nay chú định không bình tĩnh. Sợ tìm bình đài bị chết bể, các loại như quỷ xà thần tràn vào. Mịp rỗ lọc gìn bên trên, hồng hoang trò chơi. Thần minh sáng tạo. Nhanh chóng leo lên vị thứ nhất. Khương Bình ổn thỏa điếu ngư đài, nhìn xem bọn này tờ lễ ơ thức đêm thăm dò, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía đang không ngừng dựng dục ra thế tiên tiên đại thần. Các ngươi bọn này bản thổ đại thần, chớ để cho bọn này tờ lễ ơ làm hạ thấp đi. Bắc Minh có mưa, cùng nhiệt game thủ một cái, ý thức được chư thiên vạn giới, hồng hoang không thích hợp về sau, hắn hung hăng điểm kích, rốt cục bị hắn cướp được thử nghiệm đầu tiên tờ lễ ơ sau khi chết danh lệch. Ta làm sao cũng là này tấm người sờ vớt quỷ dạng. Đến không kịp nhả danh bản thân thân thể mới, hắn đã đầu nhập quần quần trong hồng trần. Hồng hoang thế giới ta đến rồi. Không biết đi bao nhiêu km, cũng may mắn trò chơi nhân vật tố chất thân thể tốt, nếu không thì Bắc Minh đoán chừng bản thân sớm mệt mỏi nằm sấp, trên đường đi nhìn thấy có thể ăn, hắn hung hăng hướng miệng bên trong nhét. Trong lúc bất chi bất giác hắn vậy mà lớn lên rất nhiều, tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi. Ta có phải hay không ăn linh đan rượu dược gì? Hắn ở trong lòng cảm khái. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm tới có thể giao lưu nở cờ. Hắn cũng không kịp nghĩ lại, chỉ là chụp ảnh ghi chép các loại kỳ hoa dị quả. Hắn lại là không biết, hiện tại chính là khai thiên mới bắt đầu, thiên địa linh quả nhiều vô số kể, tùy tiện trầm thấp đầu liền có đại thu hoạch. Hậu thế tiên nhân đến thời kỳ này đều muốn cảm động lệ rơi đầy mặt, mà lại thử nghiệm đầu tiên tờ lễ chuyển sinh hồng hoang dị trùng, cũng là hậu thế khó gặp cường đại thần thú. Theo thời gian chết đi, đằng sau tờ lễ không có khả năng có tốt như vậy hoàn cảnh. Bắc Minh có mưa một đường loạn đi dạo, thân thể là càng lúc càng lớn, rốt cục bị hắn gặp một người tính quái vật, ánh mắt hắn sáng rõ, bận bịu tiến lên trước chào hỏi. Vị này đại thần xin dừng bước. Vị này nhân tính quái vật, đầu đầy tóc xanh lá tựa như cành liễu, một thân đạo bào màu xanh lục, màu xanh lá trưởng mi lông giống cành liễu bay lên, toàn thân khí tức chẳng biết tại sao để Bắc Minh một trận dễ chịu. Nhưng trừ dùng con mắt nhìn lại, Bắc Minh thử dùng vừa lục lọi ra thần thức điều tra, nhưng lại phát hiện phía trước không có vật gì, tựa như người này cũng không cất ở đây phiến không gian. Lục Bao đạo nhân khẽ cười một tiếng. Đại thần xưng hô thế này cũng không thể gọi bậy, bất quá ta vẫn là có thể tiếp nhận ngươi vừa rồi câu nói này. Vị bằng hữu này, trên người ngươi khí tức vì sao quái dị như vậy, tựa hồ cùng ta thấy cái khác hồng hoang sinh linh hoàn toàn khác biệt, hẳn là ngươi cũng là từ trong hỗn độn đến. Bác Minh có mưa nghe được một mặt một bức, cái gì hỗn độn? Không phải là cái gì hỗn độn thú. Vị này nở tợ cờ thật kỳ quái, hẳn là chính là người như vậy thiết, mặc kệ ai hướng hắn tra hỏi, đều là trả lời như vậy. Đã nghe không hiểu nhiều hắn lời nói, Bác Minh trực tiếp hỏi ra bản thân lớn nhất nghi vấn. Đại thần, ta không hiểu nhiều ngươi. Bất quá ta liền muốn hỏi thăm hiện tại là lúc nào, tôn hầu tử đụng tới không có, hay là nữ hoa bắt đầu tạo ra con người rồi? Lục Bào đạo nhân dương mi vậy một cái, hắn trời sinh tính tốt, cũng không trách tội Bắc Minh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, hắn chậm rãi nói ra. Tôn hầu tử là vị nào ma thần? Ta cũng không từng nghe nói danh hào của hắn, cần phải còn không có xuất thế. Chỉ bất quá tại thật lâu trước đó, ta từng gặp một vị khí điên tử, hắn cả ngày không có việc gì, mang theo một cái đại côn luận vũ, luôn luôn muốn tìm người đánh nhau. Đến nỗi nữ hoa sao? Ta cũng không nghe nói qua. Lục Bào đạo nhân không ngừng lắc đầu, màu xanh lá lông mày theo gió tung bay mở. Không phải đâu, nữ hoa đều chưa từng nghe qua, cái này thế nhưng là vẹn vẹn có 6 vị tiên thiên thánh nhân, vị này nở tờ cờ không khỏi quá mức cho nên rơi nông cạn. Bác Minh có mưa ở trong lòng nhà rãnh, mang theo cây gậy loạn vũ khỉ điện tử. Hầu ca sao? Chẳng lẽ là hầu ca đại náo thiên không chi trước, còn tại hoa quả sơn xưng bá? Bác Minh có mưa suy đoán nói, trò chơi này thật quá thảo đản, liền không thể trước nói cho tờ lỡ hiện tại là lúc nào, như vậy mới phải đi kịch bản. Bác Minh có mưa hồn bay lên trời. Suy nghĩ lung tung thời khắc, Lục Bào đạo nhân tiếp tục nói: "Đến nỗi hiện tại là lúc nào, bàn cổ thị khai thiên không lâu, coi như cũng có một đoạn thời gian, ngươi nhìn trên mặt đất đều xuất hiện nhiều như vậy sinh linh, ma thần vẫn lạc đản sinh còn sót lại sinh linh cũng bắt đầu xuất thế." "Cái gì?" Không đợi Lục Bào đạo nhân tiếp tục giải thích nói, Bác Minh có mưa khiếp sợ kêu to: "Bây giờ lại là bàn cổ từ lúc khai thiên lập địa không lâu, đó không phải là linh bảo khắp nơi nhặt, thần quả tùy tiện ăn sao?" "Phát tài, phát tài, nếu như trò chơi này thật sự có linh, vậy bây giờ chính là tốt nhất thời kỳ." Bác Minh có mưa cơ hồ kích động nói run rẩy, nghĩ tới đây, hắn kìm nén không được bành trướng tâm tình, nghĩ tranh thủ thời gian hạ tuyến tuân ra đầu này mánh liệu, để các vị thử nghiệm đầu tiên đồng bạn treo lên 12 phần tâm. Bị Bác Minh nhất kinh nhất xạ đánh gãy, Lục Bào đạo nhân vẫn là mặt mỉm cười, tựa hồ hàm dưỡng rất tốt. "Đại thần, không nhiều trò chuyện, ta phải nhanh hạ tuyến thông chi đồng bạn." Bác Minh có mưa hướng phía Lục Bào đạo nhân vẫy tay từ biệt. Hắn dự định đến cái tại chỗ hạ tuyến. "Hạ tuyến?" Nghe cái này lạ lẫm từ ngữ, Lục Bào đạo nhân nhìn xem Bác Minh suy tư nói: "Đúng, vị này đại thần còn chưa thỉnh giáo tục danh của ngươi." Hạ tuyến trước, Bác Minh có mưa đột nhiên nghĩ đến còn không có hỏi người khác danh tự. Lục Bào đạo nhân mỉm cười nói, "Bản đạo tự xưng Dương Mi." "Áo, Dương Mi đại thần tốt. Xưng hô như vậy, Bắc Minh có mưa ý thức hoàn toàn rời khỏi hồng hoang. Tại Dương Mi đạo nhân xem ra, vừa rồi cái kia cố kỳ dị khí tức hoàn toàn từ cái này sinh vật trên thân biến mất. Cái này hồng hoang dị chủng bò bốn. Ồ. Một tiếng, kỳ quái nhìn Dương Mi một chút, bắt đầu dọc theo bản năng chậm rãi ở trong thiên địa hành tẩu, ngẫu nhiên ăn một gốc linh thảo đỡ đói. Biến mất sao? Thật sự là kỳ quái sinh linh, vậy mà có thể ở trước mặt ta xuyên qua thời không mà không bị phát giác. Dương Mi đạo nhân tán thán nói. Lần này thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn đã không kịp chờ đợi từ hỗn độn chỗ sâu chạy đến, chỉ vì nhìn một chút cái này hỗn độn chi vương xả thân mở thế giới có bao nhiêu đặc sắc. Quả nhiên liền tao ngộ như thế chuyện kỳ quái, Dương Mi đạo nhân nhẹ lay động màu xanh lá bụi bặm, một đôi mắt nở rộ từng đạo vết nứt không gian. Khổng lồ thần thức quét qua, liền phát hiện khí tức quái dị như vậy sinh linh hay là có mấy cái. Nghĩ không ra ngày xưa 3000 hỗn độn ma thần, bây giờ độc lưu ta một cái. Dương Mi nhẹ nhàng cảm khái nói. Đột nhiên hắn hai mắt nhìn lại phương đông, lại có một sợi khí tức quen thuộc, là lúc trước con kia con Jun. Không nghĩ tới vậy mà cũng sống qua khai thiên đại kiếp. Dương Mi nhìn phương hướng chính là Ngọc Kinh Sơn. Mới quen hồng hoang về sau, Dương Mi mất đi càng nhiều hứng thú, bước ra một bước, sông núi Nazi, một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Hồng hoang vô hạn tốt, lại không phải đạo của ta, Cố Hương Đường đoán chừng còn muốn tại bọn này tự xưng tợ lệ ở trên thân người tìm. Nói, thân ảnh của hắn đã ra hồng hoang thế giới, bắt đầu trốn vào hỗn độn chỗ sâu, tiếp tục ẩn nuôi hỗn độn cây dương liễu. Chương 46, hẳn là thiên địa đệ nhất gốc cây dương mai a. Cầu cất giữ. Diễn đàn đêm, Bắc Minh có mưa kìm nén không được trang bê tâm tình. Mặc dù biết trò chơi này không giống bình thường, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, hắn hiện tại còn không có vốn nắn cũ tư tưởng. Hắn vội vàng phát bài viết khoe khoang, kinh thiên đại bí, thử nghiệm đầu tiên tờ lễ ơ nhanh vào, bây giờ lại là thời kỳ này. Hắn cố ý không có ở tiêu đề bên trên viết rõ, trên thực tế hiện tại diễn đàn bản khối tất cả đều điên cuồng, chỉ cần là mang hồng hoang điểm nóng tiếp mời, trên cơ bản đều bị hồi phục bạo, thử nghiệm đầu tiên tờ lễ ơ phát mỗi cái dán, càng là đều bị tinh hoa đưa đỉnh. Vụ trộm, rất nhiều phía chính phủ nhân viên cũng tiềm phục tại trong diễn đàn. Càng là có đại nhân vật bắt đầu trực tiếp phái người tiếp nhận trò chơi hậu trường, muốn tìm được nhóm này thử nghiệm đầu tiên tờ lỡ cụ thể thân phận. Càng là muốn tìm đến cái này trò chơi tuyên bố địa chỉ. Đáng tiếc bọn hắn chú định không có chút nào thu hoạch, vực ngoại thế lực cũng phát giác được gió tanh mưa máu, bắt đầu không điểm đứt kích trò chơi, ý đồ thu hoạch được tiến vào tư cách. Bắc Minh có mưa cái này thiết mời, vừa phát ra ngoài một phút đồng hồ, liền bị đội lên trang đầu, rất nhiều người đều biết đây là một vị cấp được tư cách nhóm thứ 2 tờ layer. Phượng Hoàng tấn công, đại lão, có cái gì phát hiện lớn, nói nhanh một chút đi, đừng sâu người khẩu vị. Vô tận ma binh, ta bây giờ hoài nghi cái này trò chơi, thật là thần sáng tạo, ngươi bây giờ nói cái gì ta đều tin, coi như đem trò chơi vật phẩm đưa đến hiện thực, ta đoán chừng cũng nửa phần tin. Bắc Minh có mưa, ta vừa mới cướp được tư cách, tuân theo sợ thái độ, một đường trèo non lội suối, ý đồ tìm tới có thể giao lưu nở cờ. Làm rõ ràng hiện tại là lúc nào kỳ, kịch bản đi đến một bước kia, có thể hay không tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tránh đi cường đại quái thú, an kỳ hoa dị quả. Nói, Bắc Minh có mưa bắt đầu chậm rãi thượng chuyển từng chương siêu thanh hình ảnh. Từng cái kình thiên cự thú xuất hiện trong mắt mọi người, càng là có một cái cao lớn không biết bao nhiêu mét kình thiên trụ, đám người nhìn kỹ, vậy mà là một đầu đuổi. Không khỏi cảm khái, không hổ là hồng hoang thần thoại thế giới, loại này không hợp với lẽ thường siêu cấp cự thú đều có thể xuất hiện. Trên thực tế, gặp được cái này siêu cấp cự thú, Bác Minh có mưa nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Nghĩ một hồi, bản thân liếc nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy người ta một đầu đuổi, cái chênh lệch này nên lớn bao nhiêu. Đoán chừng người ta động một cái liền đem bản thân dẫm chết. Từng mai xem ra đỏ tươi rớt át ngon miệng quả. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, giờ khắc này trên màn hình một bên khác không biết có bao nhiêu tiếng nuốt nước miếng. Cựu tiên Âu tiên, các loại, ta thấy thế nào cái này trương hình ảnh bên trên quả hồng, có điểm giống trong truyền thuyết chú quả. Ngươi sẽ không phải là gặp được ngàn năm khó gặp chu quả đi. Bác Minh có mưa ha ha hai tiếng, tranh thủ thời gian trả lời. Ha ha, đâu chỉ chú quả, ngươi không có nhận rõ nhiều ít thiên tài địa bảo đều vào ta bụng, mà đây chỉ là việc nhỏ, chân chính đại hồi đến rồi. Manh lợn, ngươi nói nhanh một chút, nghe được có đại hồi tuân ra, ta còn chuyên môn rời khỏi trò chơi nhìn xem. Ngươi biết mấy phút đồng hồ này bên trong ta tổn thất bao nhiêu tiền tại sao? Nói không chừng ta bây giờ tại Hồng Hoang đã bái nhập lão quân môn hạ. Trò chơi tiểu trương, không tệ, mọi người thử nghiệm đầu tiên tờ lỡ chuyên môn hạ tuyến, không phải tới thăm ngươi thổi bê, những vật này mọi người ai chưa thấy qua. Châm thấp đầu, trên mặt đất đều mọc đầy các loại năm màu quả, ta đều nhanh ăn nhả. Tiểu Lâm, bàn lại, ngươi là không biết ta hiện tại áp lực lớn bao nhiêu. Chuyên môn có người ở bên ngoài trông coi ta chơi đùa. Nhìn thấy các vị thử nghiệm đầu tiên tờ lỡ đều không kiên nhẫn, Bác Minh không tại nghẹn đại chiêu. Kích động liếm một cái khát khô bờ môi, độc thân hơn 20 năm tốc độ tay triệt để phát huy. Bác Minh có mưa, ta không biết đi được bao lâu, rốt cục đụng phải một cái hình người nở tờ cờ, mặc dù không biết có thể hay không công kích, nhưng ta cảm giác bản thân cần phải đánh không lại hắn. Lại nói, hiện tại đầu tiên là hiểu rõ tình báo, cho nên ta lập tức liền hướng hắn đáp lời, hỏi hắn hiện tại là năm tháng nào. Manh lợn, ta lổi, chơi manh chơi, rốt cục gặp được trí tuệ nở tờ cờ sao? Lại hồi đến, nhìn xem hiện tại là lúc nào, tìm nhiệm vụ chính tuyến đi. Trò chơi tiểu trương, Bác Minh thật may mắn. Chúng ta đám người này đi dạo lâu như vậy, cái gì cổ quái kỳ lạ cự thú đều gặp được, quả thực khiêu chiến sức tưởng tượng, hoàn toàn không phù hợp tiến hóa lý luận, nhưng chính là không có gặp phải một cái hình người quái. Bác Minh có mưa, vị này nở tờ cờ xem ra liền rất hòa thuận, người cũng rất thông minh, hoàn toàn không giống máy tính thiết định, liền cùng người không sai biệt lắm. Cựu tiên Âu tiên, có lẽ người ta không phải số liệu, mà là thật người đâu. Dù sao trò chơi này có độc, người chế tác có thể là thần minh. Manh lợn, đừng ngắt lời, Bác Minh nói nhanh một chút, ta vẫn chờ vào trò chơi tu tiên đâu. Bác Minh có mưa, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta hỏi nở cờ, Tôn Ngộ không xuất thế không? Hay là nữ hoa bắt đầu tạo ra con người rồi? Hắn vậy mà cùng ta nói, hoàn toàn không biết nữ hoa đại thần, ngược lại là trước đây thật lâu biết một cái khỉ điện tử, ta còn tưởng rằng hiện tại là đại náo thiên cung trước đó. Không ngờ hắn tiếp xuống vậy mà nói cho ta, bàn cổ khai thiên địa còn không có bao lâu. Nguyên lai bây giờ lại là hồng hoang sơ khai, kim tiên không bằng chó, thái ớt đi đầy đất điên cuồng thời kỳ. Chúng ta đi trên đường gặp phải kỳ hoa dị quả, đều là chân quý nhất linh vật, hậu thế tiên nhân chỉ có thể nhìn mà thèm. Thậm chí các loại trí bảo đều không có xuất thế, trên cơ bản trên mặt đất tùy tiện một nhặt, chính là tiên thiên chi vật. Manh lợn, mà mẹ nó, quả nhiên là đại hồi, vậy mà là khai thiên mới bắt đầu, đó không phải là tốt nhất thời kỳ sao? Tùy tiện lưu manh liền có đại la thực lực, chờ tiên thiên pháp bảo nhiều vô số kể, còn chưa tới thánh nhân xuất thế, thu hoạch thiên hạ bảo vật thời điểm. Tiểu Lâm, thật siêu cấp đại hồi, hiện tại là tốt nhất thời kỳ, mọi người chân quý sinh mệnh, cơ hội này tuyệt vô cần hữu, thánh nhân còn không có xuất thế, nói không chừng chúng ta cũng có thể tranh một chuyến thánh nhân chi vị. Trò chơi tiểu trương, vậy mà xuất hiện tại tốt như vậy thời điểm, đừng nói thánh nhân chi vị, chí cao đạo tổ chi vị ta đến rồi. Hồng Quân ngồi, ta cũng ngồi, Hồng Quân hiện tại đoán chừng còn trốn ở Ngọc Kinh Sơn tu luyện, ta hiện tại liền hướng phía phương đông tiến đến, đạo tổ ta làm định. Tiểu Bạch, ta dựa vào, Lao Trương chờ ta một chút, hai ta cùng đi phương đông, tìm tới Ngọc Kinh Sơn, trước tiên đem Hồng Quân xử lý, đoạt hắn tạo hóa ngọc điệp lại nói. Ta đoán chừng một mình ngươi đánh không lại cái này Lao Âm Bê. Cho chơi tiểu Trương, có thể, lại là một vị đạo hữu, cùng một chỗ chạy tới phương đông, ai trước tìm tới Ngọc Kinh Sơn, ai tiểu lò gặp đây thông chi đoàn người, mọi người cùng nhau vây công, trước tiên đem vị này tương lai đạo tổ làm nằm xuống. Manh lợn, ta nhớ tới, mạnh nhất tiên thiên chí bảo, Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên hiện tại không biết có hay không rơi vào tay Hồng Quân, nhưng hỗn độn chung lại là minh xác ngay tại Thái Dương tinh bên trên. Cái này thế nhưng là tiên thiên chí bảo. Hậu thế thánh nhân cũng muốn động phàm tâm, có ai có thể chạy đến trên trời mặt trời, cái kia thật phát. Cơ lão chan, ha ha, không nghĩ tới đi. Ta vậy mà là chuyển sinh thành phi cầm, ta có thể bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai. Hỗn độn chung ta đến, Đông Hoàng Thái Nhất, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi, ngươi muốn bị ta nuốt sống. Yêu tộc thiên đế chi vị, ta cũng muốn ngồi một chút. Manh lợn, ngày lại có chuyện sinh thành phi cầm dị thú, hỗn độn chung sẽ không thật rơi vào trong tay của hắn a. Vậy chúng ta còn chơi cái gì? Vây xem đám người không ngừng soát bình phong, cảm thán Bắc Minh có mưa đầu này lại hồi, nổ ra bao nhiêu thử nghiệm đầu tiên tợ layer. Cho chơi tiểu trương, đúng, hiện tại khai thiên mới bắt đầu, có thể hóa hình hình người động vật cũng không đơn giản, nói không chừng là hậu thế cái gì đại thần thông giả, ngươi biết hắn là ai không? Bắc Minh có mưa cười ha hả hồi phục, trước khi đi ta hỏi thăm, giống như kêu cái gì cây dương mai, đoán chừng là cái gì cây dương mai thành tinh, hẳn là thiên địa đệ nhất gốc cây dương mai đi. Cười ngây ngô biểu lộ. Nói như vậy, Bắc Minh đem bản thân vụng trộm đoạn một chương đồ thượng truyền đi lên. Đám người vội vàng mở ra, chỉ thấy trên hình ảnh, một vị thân cao thẳng tắp, người mặc lục bào tiền phong đạo cốt người, đang ở tại hình ảnh trung tâm. Hắn màu xanh lá lông mày dài đặc biệt, giống như dương liễu nhánh phiêu diêu. Một đôi mắt tựa như nhìn thấy Bắc Minh đang trộm trộm, vậy mà liếc mắt nhìn ống kính phương hướng. Mọi người tại trong chốc lát dừng lại, tất cả đều là một trận trầm mặc. Bắc Minh có mưa, mọi người tại sao không nói chuyện? Có phải hay không cảm thấy vị này cây dương mai đạo nhân thật đẹp trai, khoan hãy nói hắn tính tình coi như không tệ. Đáng tiếc không có ở Phong Thần cùng Tây Du nghe qua tên hắn, cần phải ở đời sau đã sớm vất lạc. Trò chơi tiểu trương yếu ớt nói ra, theo ta được biết, có một vị không tại chính thống thần thoại đại thần, tên của hắn liền cứ gọi Dương Mi, tự xưng Dương Mi đại tiên. Bản thể tựa như là một gốc hỗn độn giống ruột cây dương liễu, cũng không phải là cái gì cây dương mai, hắn từng cùng đạo tổ Hồng Quân so đấu qua, đạo tổ không địch lại, hắn rất có thể là cùng bản cổ đại thần cùng thời đại hỗn độn sinh vật, có thể xưng là bản cổ vẫn lạc về sau hỗn độn đệ nhất cao thủ. Manh lợn, mà mẹ nó. Tiểu Lâm, mà mẹ nó. Cơ lão chan, mà mẹ nó. Màn hình một bên khác Bắc Minh có mưa triệt để đần độn, cái gì? Dương Mi đại tiên, không phải cây dương mai sao? So đạo tổ Hồng Quân còn lợi hại hơn. Hắn hậu chi hậu giác, giống như biết mình bỏ lỡ cái gì lớn không được cơ duyên, Bắc Minh có mưa đờ đẫn gõ bàn phím. Hắn mở miệng câu đầu tiên, giống như mơ hồ đề cập tới bản thân đến từ hỗn độn. Chương 47, thứ tư thiên thai giáng lâm hồng hoang. Cầu cất giữ. Nhìn thấy Bắc Minh có mưa yếu ớt trả lời, đám người trầm mặc, sau một khắc Bắc Minh có mưa không kịp thổi bê. Mau tới tuyến nhìn xem Dương Mi đại thần còn tại không, chính là khóc ôm hắn đuổi, cũng muốn để hắn thu bản thân làm đồ đệ. Lại không tốt cũng ban thưởng mấy món tiên thiên pháp bảo, về sau có vị này đại thần bảo bọc, thánh nhân cũng không sợ. Thử nghiệm đầu tiên cờ lỡ nhanh chóng tiến vào chư thiên vạn giới, hồng hoang bên trong, biết lúc nào, vậy là tốt rồi kiếm chuyện. Bởi vì cái gọi là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh, lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thở, cái này còn không liệu đánh cược một lần. Tại Khương Bình trong mắt, chỉ thấy 100 cái tờ lỡ hai mắt đỏ bừng tiến vào trò chơi, Khương Bình cười cười, tùy cho các ngươi chơi đi, bất quá cơ hội có thể chỉ có một lần. Vận mệnh chỉ nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Hoa. Bắc Minh có mưa sau khi lên mạng, giống hải tử, hoa một tiếng gào khóc. Mặc dù cùng bản thân hạ tuyến vị trí cách xa nhau không xa, nhưng mình tìm tốt một vòng chính là không thấy được Dương Mi đại tiên thân ảnh. Đã từng có căn kim đại thối ở trước mặt ta, ta không có ôm lấy. Bác Minh có mưa tự trách nói. Bất quá ai có thể nghĩ tới bản thân đụng phải cái thứ nhất nở tờ cờ sẽ là siêu cấp đại lao. Lau khô nước mắt, hắn bắt đầu phân rõ phương vị, sau đó không lâu hắn liền hướng phía phương đông bước đi, không tệ, hắn cũng dự định đi tìm Ngọc Kinh Sơn. Tiểu Trương sau khi lên mạng, trước tiên bắt đầu vơ vét hai mắt có thể nhìn thấy tất cả. Hiện tại thế nhưng là khai thiên mới bắt đầu, cái gì thiên tài địa bảo tiện tay có thể cầm, chờ sau này chính mình là siêu cấp phú hảo. Mang ý nghĩ này không chỉ là hắn một cái, tất cả mọi người không đốc, vậy mà xuất hiện tại tốt như vậy thời gian, không đào sâu ba thước quả thực có lỗi với mình. Khương Bình lông mày xuất hiện một tia hắc tuyến, bọn này hoàn cảnh kẻ phá hoại, cái này thế nhưng là ta thần thoại thế giới, sao có thể tùy cho các ngươi trả đạp. Một đám tờ lỡ giống máy xúc vơ vét, rõ ràng cũng không nhận ra bảo vật gì, trong miệng lại hung hăng nhắc tới, đây là tiên thiên thú thổ, đây là tiên thiên đất mục. Khi thấy một cái tối om tảng đá lúc, Tiểu Trương hai mắt sáng rõ, cái này tảng đá xem xét liền không đơn giản, có thể là đi qua khai thiên đại kiếp hỗn độn ngoan thạch. Nói hắn nhịn không được hai tay bưng lấy, không ngờ tiếp xúc hai tay liền bị sa vào, một sợi mùi thối từ đó phát ra. Chơi, là tên vương bắt đạn nào kéo béo phệ, vậy mà đen như vậy không trừ thu, xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Tiểu Trương mạnh mà vây vây tay sợ dính vào thân thể, hùng hùng hổ hổ đi ra. Ha ha ha. Khương Bình trong nhà nhìn xem tờ lỡ chuyện lý thú, nhịn không được cười to nói, bọn này tờ lỡ chính sự không làm, hiện tại như châu chấu quá cảnh đồng dạng vơ vét, rốt cục để bọn hắn nếm đến đau khổ. Một cái ngay tại vơ vét tờ lỡ còn tại chăm chỉ không ngừng đào móc mặt đất, không ngờ một cái ngang ngược hung thú mạnh mà trông thấy. Một cái bắn vọt liền đem tờ lỡ đỉnh lật, ai đánh lên ta? Đau chết ta. Tờ lỡ này mắng to, trò chơi này cảm giác đau có thể tự mình điều, hắn vì thể nghiệm, hơi nâng cao một chút. Khi thấy cái này hai mắt phiếm hồng hung thú lúc, hắn hô to không ổn, từ cảm giác mệnh không lâu vậy. Tờ lỡ chuyển sinh hồng hoang dị chủng, bản thân thực lực cũng không yếu, nhưng dù sao lần thứ nhất, không biết làm sao phát huy thực lực, chỉ biết bản năng vật lộn, làm sao có thể đánh thắng được tiên thiên biết chiến đấu hung thú. Ta tiên thiên bảo vật, kỳ ngộ của ta. Một giây sau, mắt tối sầm lại, hắn đã tử vong hạ tuyến, tại đăng nhập không lên. Ngang ngược hung thú hiếu kỳ nhìn tờ lỡ này sau khi chết, tuôn ra rất nhiều linh vật, nhìn một chút liền từ từ ăn. Mặt đất nơi hẻo lánh, một cái tứ bất tượng đỉnh thiên lập địa sừng sững, hắn hai mắt quét qua bốn phía, bá khí nói: "Hồng quân ngươi xong đời, có ta manh lợi tại, đạo tổ vị trí không tới phiên ngươi." Nơi xa Ngọc Kinh Sơn bên trong tái tạo chân thân Hồng quân dùng mình một cái, làm sao bần đạo có loại dự cảm bất tượng. Hắn cau mày bắt đầu bấm đốt ngón tay, đáng tiếc lúc này thiên đạo chưa hoàn thiện, thiên cơ không rõ, Hồng quân trên đầu lơ lửng một cái vỡ vụn đĩa ngọc, đĩa ngọc hiện ra thiên đạo màu đen, ghi chép đại đạo 3000, mặc dù vỡ vụn lại vẫn có vô tận huyền bí. Cũng chính là mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân mới thoát khỏi con run thân thể, dung hợp tiên thiên nhất khí, đúc thành mạnh nhất đạo cơ. Đó là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, dù cho mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân cũng không rõ lắm đến cùng có chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có từng tia ác ý đang đến gần. Hắn chỉ có thể mạnh mại bất an, tiếp tục tu luyện, hắn lúc này cũng không còn hỗn độn lúc nhỏ yếu, từng sợi đại đạo khí tức từ tạo hóa ngọc điệp chảy ra, lại dung nhập nguyên thần của hắn bên trong, mà lơ lửng tại nguyên thần hai bên chính là bản cổ phiên cùng thái cực đồ. Lúc này khai thiên không lâu, thế giới con đường tu luyện không rõ, Hồng Quân cũng ngay tại tìm tòi người tu đạo, mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp, đại đạo phù văn không ngừng trong lòng chạy qua, một đầu tu luyện đại đạo bị hắn tìm tòi mà ra. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Chia nhỏ, phàm nhân tiên nhân hôn nguyên cấp, thánh nhân, thiên đạo cấp. Đến nỗi thiên đạo về sau còn có hay không đại đạo cấp, hoặc cao siêu hơn cảnh giới, Hồng Quân tạm thời lại không rõ. Có lẽ thiên đạo cảnh sau còn có cảnh giới khó mà tin nổi. Hồng Quân nghĩ thầm đến, chẳng biết tại sao, lúc này hắn nghĩ tới sâu trong linh hồn, vô tận hỗn độn trước. Bản thân ý thức mơ mơ hồ hồ, tựa hồ có một vị không thể tưởng tượng nổi tồn tại nhẹ nhàng ném đi, đưa mình tới thế giới này. Đây rốt cuộc là thật là giả, là hư là thực, Hồng Quân đến bây giờ cũng không biết rõ, nếu quả thật có như thế không thể tưởng tượng nổi tồn tại, chỉ sợ chỉ có thể cường tự xưng là đạo. Cuối cùng Hồng Quân giới kết luận, sau đó hắn tâm thần lần nữa chìm vào tạo hóa ngọc điệp bên trong, thần du thái hư tinh tế thể ngộ con đường tu luyện. Ngoại giới Khương Bình bình tĩnh nhìn trong tu luyện Hồng Quân, quả nhiên là có người có đại khí vận, nhanh như vậy liền lục lọi ra con đường tu luyện, bất quá bây giờ còn rất đơn sơ. Muốn đem trong tưởng tượng tu luyện pháp tại trong hiện thực xuất hiện, cái này cần bao nhiêu tâm thần nghiên cứu. Mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân đã nghiên cứu ra nguyên hình, mặc dù bây giờ vẫn đơn sơ, nhưng ở ngàn vạn năm về sau, cuối cùng sẽ đại phát dị sắc, bất quá Hồng Quân khả năng không biết là, tại hắn lúc nghiên cứu, trong cõi u minh khí vận toàn lực giúp đỡ hắn. Cái này tự nhiên là Khương Bình em thầm ra tay, sớm ngày nghiên cứu ra tu luyện đường, hồng hoang thế giới mới có thể nên đón đại bạo phát, bản thân cũng có thể nếm thử tại trong hiện thực tu luyện. Bất quá Hồng Quân đi đến một bước này, chỉ sợ bọn này tờ lỡ dự định phải hủy bỏ. Nhìn qua không ngừng tuân hướng phương đông địa giới tờ layer, Khương Bình cười nói: "Tờ layer tự xưng thứ tư thiên hai, lần này giáng lâm hồng hoang sẽ náo ra cái gì lòng trời lở đất đại sự?" Khương Bình rửa mắt mà đợi. Lúc này trừ chạy tới phương đông, chuẩn bị vây công đạo tổ Hồng Quân rất nhiều tờ layer, còn có một vị tờ layer đang chuẩn bị linh quả, hắn rất nhỏ hoạt động hai cánh, sờ sờ tròn trịa cái bụng. Bọn này sa điêu, còn dự định vây công đạo tổ. Hồng Quân cái kia có dễ giết như vậy? Cái kia thế nhưng là siêu cấp nở tờ cờ, ta cũng hoài nghi hắn sẽ trở thành hệ thống người phát ngôn, coi như không phải như thế, lấy Hồng Quân cất giữ rất nhiều trí bảo, tùy tiện ở giữa liền có thể đoàn diệt bọn hắn, hay là ta thông minh? Hắn cười ngây ngô nói, phát ra từng đạo kêu khẽ âm thanh, Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ còn đang thai nghén bên trong, còn lâu mới có được hiện thế, hỗn độn trùng xoa tay như phải. Thái Dương tinh ta đến rồi. Nhìn qua trên không to lớn mặt trời đỏ, Cơ lão nhịn không được hét lớn, tiên thiên chí bảo sức hấp dẫn là to lớn, cái này đủ để hắn đánh cược tất cả. Huống chi nếu như may mắn, chiếm đoạt Tam Túc Kim Ô, nói không chừng yêu tộc Thiên Đế bảo tọa, hắn Cơ Lão Chân cũng có thể ngồi một chút. Thiên Đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta. Vì phòng ngừa Thái Dương tinh nóng rực, hắn thế nhưng là chuẩn bị tùy tiện ở giữa liền có thể đông lạnh người xấu tiên thiên quỷ thủy chi tinh. Hai cánh mạnh mà mở ra, một trận gió lớn thổi đến đại thụ lắc lư, một cái 5 mét lớn màu xanh cự điểu thẳng tắp hướng phía chân trời mặt trời bay đi, giống như khoa phụ truy nhật vĩnh viễn không quay đầu. Chương 48, người tại Hồng Hoang, bay tới mất liên lạc. Thử nghiệm đầu tiên tở lệ ơ cẩn thận, loại này hai mắt đỏ bừng hung thú lục thân không nhận. Diễn đàn bên trên, cái này thiệp bốc lửa lên cao bên trong, đám người điểm vào xem, phát hiện là một vị thử nghiệm đầu tiên tở lệ ơ chết đang điên cuồng hung thú dưới. Loại hung thú này quả thực hung tàn thành tính, căn bản không thể giao lưu, mọi người trông thấy muốn xa xa né tránh. Vị này tở lệ ơ viết như vậy, không ít người trong lòng nóng lên, lại là một vị tở lệ ơ chết đi, đoạt danh ngạch. Một vị xem ra chừng 20 tiểu cô nương tại máy vi tính cười to nói, cuối cùng để ta cướp được. Không ít người chụp chân mắng to, rõ ràng chuyên môn thiết kế phần mềm chuyên môn đoạt chết đi danh ngạch, vì sao lại thất bại? Khương Bình tại bản bút ký trước mặt cười lạnh nói, con bò còn nghĩ hao ta lông dê. Cứ việc tài khoản không thể mua bán, nhưng loại này dùng phần mềm mạnh danh ngạch người, hắn thống hận nhất. Tại Khương Bình thiết kế bên trong, phàm là dùng phần mềm cướp, cả một đời khỏi phải nghĩ đến tiến vào thế giới này. Các huynh đệ, không được, ta tìm tới một vị khác trí tuệ sinh linh. Diễn đàn bên trên lần nữa bốc lửa, có một vị tờ layer tìm tới có thể giao lưu nở tờ cờ, mà theo vị này tờ layer nói, cái này nở tờ cờ chỉ là một cây đại thụ hóa hình mà đến, cũng không phải là đại nhân vật gì, đương nhiên đối với tờ layer đến nói, hay là rất cường đại. Đại thụ cũng không có nói ra rất nhiều có dùng tin tức, nhưng hắn vậy mà chỉ ra Ngọc Kinh Sơn phương vị. Cái này tờ layer sôi trào, lúc này không đi vây công Hồng Quân, vậy lúc nào thì vây công? Manh lợn, tạo hóa ngọc điệp, nuốt nước miếng, ta đến, đến rồi. Ai cũng chớ cùng ta đoạt. Trò chơi tiểu trương, bàn cổ phiên, thái cực đồ, còn có ta yêu nhất Chu Tiên tứ kiếm, ta muốn bày ra Chu Tiên kiếm trận, xem ai đánh thắng được ta. Bắc Minh có mưa, trên lầu hai vị lão ca, đừng kích động, Hồng Quân cũng có nhiều như vậy trí bảo tại, ta cảm thấy chết rất có thể là chúng ta. Mà lại hiện tại Chu Tiên tứ kiếm không tại Hồng Quân trên tay đi, khả năng tại ma chủ La Hầu trong tay. Tiểu Lâm, ta cảm thấy Bắc Minh nói rất đúng, mặc dù bây giờ làm rõ ràng Hồng Quân phương vị, hắn cũng là một cái siêu cấp gói quà lớn, nhưng chúng ta cái này tay chân lèo khèo, đánh thắng được người ta sao? Sợ không phải cho người ta đưa đồ ăn. Trong lòng mọi người siết chặt, cứ việc bị vô số trí bảo còn có tạo hóa ngọc điệp mê con mắt, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch lại là to lớn. Coi như mình 100 cái hồng hoang dị chủng vây công Hồng Quân, chỉ sợ không bị hắn để vào mắt đi. Nói không chừng thật đúng là biến thành ngàn dặm xa xôi cho hắn đưa đồ ăn. Lúc này vây xem một cái dân mạng phát biểu đề nghị, các vị, các ngươi sợ là quên xuyên việt giả thần khí a. Đã chư thiên vạn giới, hồng hoang chân thực đến đáng sợ, thậm chí có khả năng thật là một cái thế giới, như vậy cái này đại sát khí cần phải có thể chế tạo ra. Tất cả mọi người trong lòng giật mình, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn, bản thân làm sao liền lâm vào bình thường trò chơi tư duy. Luôn luôn muốn dùng biện pháp cũ đẩy bột. Dù sao cái này thế nhưng là 100% mô phỏng cảm ứng. Manh lợn vội vàng hỏi, ngươi nói, không phải là nó. Trò chơi tiểu trương, một lưu hình. Tiểu Lâm, hai tiêu. Bắc Minh có mưa, ba than thủi. Trăm miệng một lời, là nó, chính là nó. Khương Bình tại bản bút ký trước, cũng nhìn dáng tươi cười kẹp lại, hắn cảm khái nói, xa điêu dân mạng thông minh tài trí, thật sự là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Vốn là không có khả năng sự tình, hiện tại xem ra thật sự có khả năng thành công. Bọn hắn cũng là gan to bằng trời, biết chết đi sau không thể phục sinh, cũng muốn làm một số lớn. Có cơ hội nói thế nào, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hồng Quân sẽ không thật lật thuyền trong mương a. Khương Bình trong lòng thầm nghĩ, Hồng Quân còn không có đem tu luyện pháp thôi diễn đi ra. Nghĩ một lát, Khương Bình quyết định hay là mặc kệ phát triển, nếu như Hồng Quân thật lật thuyền, cái kia chỉ có thể để vợ lỡ bản thân thôi diễn công pháp tu luyện. Lúc kia mặc dù Hồng Hoang sẽ bị huyên náo long trời lở đất, nhưng mình khả năng cũng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trò chơi tiểu trương, các huynh đệ tập hợp. Từ Hồng Hoang các nơi đổi tới dưới Ngọc Kinh Sơn Trần, ở đây trên đường trước một đường thu thập hắc hỏa dược tài liệu. Chân núi tập hợp về sau, tiến hành tổng tiến công. Một nhánh xuyên vân tiễn. Những người khác giống to, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Có người xen vào nhà rảnh, không phải ngàn vạn cơ lão đến gặp nhau sao? Nói đến cơ lão, trong lòng mọi người giật mình, làm sao không thấy được vị này đại lao phát biểu, chẳng lẽ quên bực này đại sự. Đám người vội vàng triệu hoán cơ lão chan. Manh lợn, cơ lão, người chạy đi đâu rồi? Thành đoàn đẩy siêu cấp buột. Toàn trò chơi giàu nhất mạnh nhất cuối cùng buột. Cơ lão chan giống như rốt cục bị tên to xác triệu hoán cảm thấy được, hắn yếu ớt xuất hiện. Xin lỗi các vị, lần này đẩy Hồng Quân, ta đoán chừng không đuổi kịp. Không ít người trong lòng giật mình, mọi người đều chưa quên cơ lão trước đó lời nói hùng hồn, chẳng lẽ hắn thật bay đến Thái Dương tinh đi? An còn tại thai nghén bên trong Đông Hoàng Thái Nhất, chiếm lấy tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, đến cái tu hú chiếm tổ chim khách, leo lên thiên đế bảo tọa. Manh lợn, cơ lão, ngươi chẳng lẽ phản bội mọi người, phản bội dê mệnh, tự mình một người chạy tới hưởng thanh phúc đi? Trò chơi tiểu trương, mau mau thẳng thắn, chẳng lẽ ngươi thật bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai rồi? Trong lòng mọi người thầm nghĩ không ổn, không biết cái này bên trong một đống lớn cờ lỡ chuẩn bị đẩy hồng quân, gia hỏa này liền đem Đông Hoàng Thái Nhất giết, chiếm lấy hỗn độn châu a. Cơ Lão Chan, một lời khó nói hết, cho các ngươi nhìn xem ta tình cảnh hiện tại liền biết. Từng chương trắng xóa hình ảnh đắp lên truyền, đám người cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cái này không phải liền là trên cao tầng mây sao? Trò chơi tiểu trương, Cơ lão, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Cơ Lão Chan, người tại hồng hoang, bay tới mất liên lạc. Đám người nghi hoặc, xem ra Cơ lão đã không ngừng tiếp cận mặt trời, làm sao còn nơi nào lời ấy? Cơ Lão Chan tiếp tục nói ra, ta làm đủ chuẩn bị, không ngờ trời cao con đường hay là vượt quá tưởng tượng, khó, khó, khó. Đầu tiên là tao ngộ Cửu Thiên Cương Phong, lại là cái gì cực nhiệt cực lạnh khí tầng, còn có cái gì các loại sấm sét vang dội, đuổi theo cái mông của ta hoành. Một đường gian nan hiểm trở, khó mà nói nên lời, nếu không phải trong lòng ta mang hỗn độn chung cùng thiên đế bảo tọa rộng lớn lý tưởng, ta đã sớm từ bỏ. Đi qua 9981 nạn, vượt qua cửu cửu thiên kiếp, xuyên qua 9 tầng thiên khung, ta rốt cục đến vực ngoại tinh không. Lúc ấy ta đều nhanh cảm động đến rơi lệ. Không dễ dàng a. Đường tăng thỉnh kinh đều không có ta khó. Rơi lệ biểu lộ 10, nếu như ta năm đó đọc sách thường có phần này nghị lực, cái gì Thanh Hoa Bắc Đại đã sớm thi đậu. Đám người cảm thán, Cơ lão trời cao con đường thật không dễ dàng, mặc dù có khoa trương thành phần, nhưng nhìn xem từng chương nhan sắc quái dị hình ảnh, còn có giống như trụ trời to lớn lôi đỉnh, liền có thể biết Cơ lão thật rất khó. Không phải sao? Cơ lão một chương tự chụp hình quả thực thúc người rơi lệ, một thân mỹ lệ lông xanh bị đốt cháy khét hơn phân nửa, một đôi cánh lông đều nhanh chọc xong. Trên đầu còn sót lại mấy cây lông chim bị điện giật thẳng tắp, biến thành 3 cây ngốc mao. Cơ Lão Chan, ta cảm thấy, ta hẳn là cái thứ nhất từ hồng hoang thế giới bay đến vực ngoại tinh không sinh vật, đến tinh không về sau ta khở. Tinh không không thể so mặt đất nhỏ, mà lại không thể phân biệt đông tây nam bắc cùng trên dưới, từ trường hỗn loạn, ta vậy mà lạc đường. Ta ở đây đi dạo một ngày một đêm, đều tại một chỗ đánh đại chuyện, ta cũng hoài nghi ta ngộ nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hiện tại đừng nói tìm tới Thái Âm Thái Dương, ta tờ mở liền làm sao trở về cũng không biết. Ngạch, đám người thế mới biết vì sao Cơ Lão Chan sẽ như thế bi phẫn, đi qua ngàn trọng muôn vàn khó khăn, khoảng cách tiên thiên chí bảo chỉ có cách xa một bước, vậy mà lạc đường. Trò chơi tiểu trương, khu khu, xem ra cái này từ lúc khai thiên lập địa đến nay, lớn nhất hành động vĩ đại, Cơ lão là không thể đổi tới, cái khác các vị huynh đệ mau chóng đuổi tới dưới Ngọc Kinh Sơn. Lúc này một người đột nhiên phát biểu. Thủy Nguyệt, các vị đại lão, ta có thể tham gia sao? Manh tân một cái, vừa mới cướp được danh ngạch, thể nghiệm thoáng cái thế giới thứ hai. Bắc Minh có mưa, vậy mà là manh ngụy tử, hiện tại mỗi một phần lực lượng đều cần, nếu như ai ở trên đường bất hạnh chết đi, mới gia nhập người cũng có thể hướng Ngọc Kinh Sơn tụ tập. Nhìn thấy Thủy Nguyệt phát biểu, không ít người trong lòng chua chua, làm sao loại chuyện tốt này không có bị bản thân gặp được. Hiện tại chư thiên vạn giới, hồng hoang cái này trò chơi đã rõ ràng lộ ra không đơn giản, hôm qua liền phía chính phủ đều đưa tin, còn để thử nghiệm đầu tiên tợ lệ ở chủ động hiến thân tiếp nhận bảo hộ, mỗi tháng còn có thể lĩnh lương thực nộp thuế. Bất quá trừ ban đầu mấy vị vô ý bại lộ chân thực tin tức, hiện tại tiến vào tờ lễ đều rất chú ý, bọn hắn lại không muốn đi uống trà. Phải biết, Tiểu Lâm hiện tại thế nhưng là bị giam đến phòng tối, cả ngày chuyện gì không cần làm, học cũng không cần bên trên, cả ngày chỉ cần chơi đùa là được. Ngẫu nhiên tiếp nhận thoáng cái thí nghiệm, bên ngoài còn chuyên môn đóng giữ một chi quân đội bảo hộ. Về phần hắn hiện tại chân thực ý nghĩ chỉ có một cái, thả ta ra, ta không muốn chơi đùa, ta muốn đọc sách. Chương 49, diệt đạo kế hoạch. Cố gắng lá gan đi. Nhìn qua không ngừng đi đường tờ lễ, Khương Bình cười nói, thu thập một chút tắm một cái ngủ, hắn cũng không có như thế lớn phấn đấu tâm. Tùy thời chú ý tờ lệ ở động thái. Chẳng biết tại sao, tên to xác đối với cưỡng chế tính học tập luôn luôn bất mãn, chơi lên trò chơi đến, mặc kệ nhiều ngược lại đều muốn một mực khiêu chiến đi lên. Giống con kia Cơ Lão Chan đồng dạng, tại vực ngoại tinh không bay 2 ngày, trừ tối mở mịt một mảnh, ngẫu nhiên chính là điểm điểm tinh quang. Như thế nhàm chán lữ trình, hắn vậy mà còn có thể kiên trì. Thực tế không nín được, tiểu lò gặp đây tại diễn đàn thổi một chút bê, xem ra đỉnh tiêm trang bị sức hấp dẫn là thật lớn. Khương Bình thiết trí hồng hoang trò chơi hoàn cảnh, chơi đùa sẽ không giảm xuống tinh thần lực, ngược lại sẽ còn bởi vì hồng hoang thế giới linh khí sung túc, càng chơi càng có lực. Khương Bình cơ hồ có thể dự đoán đến, nếu như về sau tu luyện pháp hoàn thiện, bọn này tợ lẽ đoán chừng một ngày 24 giờ chìm vào đi vào. Sau này mình đổi mới, muốn hay không thiết trí phòng trầm mê. Khương Bình trong lòng thầm nghĩ, hay là nói để các tợ lẽ cả ngày bắt đầu 007 phút báo. Các tợ lẽ ngày đêm không ngừng bắt đầu chạy tới Ngọc Kinh Sơn, trên đường đi phát sinh rất nhiều chuyện lý thú, trông thấy cái gì bảo vật quý giá, bọn hắn đều tuân theo thiên thai quá giới, không có một ngọn cỏ nguyên tắc. Tại tăng thêm nghiên cứu đại sát khí, thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tiếng nổ, từng cái làm cho hắc đầu bối mặt, thậm chí có một vị vợ lệ ở chơi quá mức, đem chính mình cũng nổ trời cao. Rất nhanh một người mới cũng bắt đầu gia nhập trận này đại mạo hiểm, dù sao cái này thế nhưng là đẩy ngã siêu cấp bột duy nhất cơ hội. Về sau hắn càng ngày càng mạnh, lại không thể có thể bị đánh chết. Hồng Quân đạo tổ trên thân quả thực giàu chảy mỡ, tùy tiện nổ sợi lông, đều có thể cho ăn bể bụng bọn này vợ lệ ở. Thậm chí có ngoài vòng tròn đại lão phân tích, nếu như ai có thể lấy được tạo hóa ngọc điệp, ai liền có thể trở thành cái này trò chơi hệ thống. Trường không toàn bộ hồng hoang thế giới. Không hề nghi ngờ, tin tức này để các tờ layer càng thêm điên cuồng. Mà bị phía chính phủ tìm tới mấy cái tờ layer, càng làm cho bọn hắn nhất thiết phải đẩy ngã Hồng Quân, đoạt được tạo hóa ngọc điệp. Đại Lao phân tích, tạo hóa ngọc điệp là này mới thế giới quyền hạn. Ai có được nó, ai liền có thể hợp đạo. Thời gian gia tốc gấp trăm lần, sau một hồi, tam thứ nguyên chân trời nổi lên bong bóng cá sắc, một người có mái tóc hỗn loạn nam tử tinh thần gấp trăm lần nói: "Đi lâu như vậy rốt cục đến Ngọc Kinh Sơn. Những người khác hẳn là cũng nhanh đến, ta trước chế tác mấy cái siêu cấp nổ bao. Chứ ở xa thiên ngoại cơ lão chan, cái khác 99 vị vợ lệ ở trên cơ bản tất cả đều đến." Mây mù mở mịt Ngọc Kinh Sơn, mặc dù không cao, nhưng tiên khí mười phần, hiệu nhảy hạc minh, trăng sáng tinh diệu, quả nhiên là một khối lang hoàn phúc địa. Vậy mà hôm nay, tòa này linh sơn chú định không bình tĩnh, từ bốn phương tám hướng chạy tới từng cái người quái dị liếc nhau, đồng thời phát ra ồn ào cười to. "Ha ha, nguyên lai tất cả mọi người dáng dấp như thế xấu, ta còn tưởng rằng liền ta lão Trương một cái. Đừng nhìn ta xấu, nhìn xem cái này quăng đầu cơ, một quyền liền có thể đánh chết một đầu hung thú. Trên đường ta liền giết qua một cái nhỏ hung thú." Manh lợn khoe khoang nói. Đám người giật mình, manh lợn không hổ là trò chơi thiên tài, trên đường đều giết chỉ hung thú, phải biết mặc dù bây giờ bọn hắn thân là hồng hoang dị thú, nhưng tu luyện thế nào thăng cấp hay là không rõ ràng, hiện tại cũng là dựa vào nhục thể bản năng chiến đấu. Mà hung thú có đôi khi cũng không chỉ là nhục thể công kích, còn có huyền chi lại huyền pháp thuật công kích. Tới tới tới. Mọi người từ các ngõ ngách mấy ngày mấy đêm đi đường, khó được tụ lại, trước chụp kiểu ảnh lưu niệm. Bác Minh có mưa cười nói. Cách. Một chương bách quái đồ xuất hiện, Thủy Nguyệt thân là nữ hài tử, cầm bức tranh này liền đi diễn đàn khoe khoang. Không ngờ lại bị đông đảo dân mạng chế giễu, các ngươi đây đều là cái gì như quỷ xà thần? Dáng dấp xấu không phải là lỗi của các ngươi, nhưng cố ý khoe khoang cho chúng ta nhìn, đây chính là lỗi của các ngươi. Cựu Tiên Âu Tiên, ta một đêm không ngủ liền vì nhìn các ngươi đẩy hồng quân, bây giờ thấy bức tranh này, không chỉ không muốn ngủ, còn nghĩ nhảy vào hồng hoang thế giới, hành hung các ngươi một phen. Khuôn mặt nhỏ, không tệ, mấy chục triệu người thức đêm không phải đến xem người quá gì. Chính sự không làm, còn ở lại chỗ này chụp ảnh, các ngươi coi là đây là du lịch. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân. Đám người rắn độc công kích, kém chút không có đem Thủy Nguyệt mở mở cái mũi tức điên. Nàng hít sâu một hơi, bản cô nương khoan dung độ lượng cũng không cùng các ngươi so đo, mời xem ta trực tiếp đẩy ngã siêu cấp bột đạo tổ hồng quân. Hồng hoang thế giới, Ngọc Kinh Sơn phía dưới, một đám yêu ma quỷ quái không ngừng đang thương lượng. Các huynh đệ, khối địa giới này thật tốt, cảm giác nơi này linh khí đều so địa phương khác nồng đậm, nghĩ đến động thiên phúc địa chính là như vậy. Trò chơi tiểu trương tán thán nói. Bác Minh có mưa liền vội vàng gật đầu, chỉ điểm Giang Sơn nói, núi không tại cao, có tiên tắc linh, mà chúng ta hôm nay tới chính là đến Chu Tiên. Hay là Chu chính là tiên bên trong tiên? Những người khác liền vội vàng gật đầu, bất quá cũng có người chen miệng nói. Ta vừa rồi nhìn xuống, dãy núi này tựa như là dãy núi Côn Lôn, có thể nói là hồng hoang tổ mạch. Các loại dị bảo nhiều vô số kể, không biết có bao nhiêu tiên tiên đại thần tại sơn mạch chỗ sâu thai ngén bên trong. Trong lòng mọi người giật mình, nơi này lại chính là Côn Lôn Sơn, khó trách có như thế phi phàm khí tượng. Vạn tổ chi sơn, thứ nhất thần sơn. Đột nhiên Tiểu Lâm nói, ta nhớ được Tam Thanh đạo tổ giống như cũng tại Côn Luân Sơn xuất thế. Mấy ngày qua, hắn bị giam tại phòng tối, thế nhưng là cưỡng chế bổ không ít cổ lao thần thoại, bây giờ các loại thần thoại bí văn thuộc như lòng bàn tay, nhưng so sánh rất nhiều game thủ giải trí quen thuộc nhiều. Nghe được Tam Thanh đạo tổ cũng tại phụ cận, bọn này gan to bằng trời ra hỏa tâm tư lại phiêu động. Bất quá cuối cùng vẫn là trò chơi Tiểu Trương tỉnh táo, các vị huynh đệ, chúng ta là đến đây đẩy ngã cuối cùng bộ Hồng Quân. Trên người hắn bảo vật mới là nhiều nhất, mà lại Tam Thanh đạo tổ có khai thiên phúc phận, đoán chừng có cái gì tiên thiên đại trận thủ hộ. Chỉ sợ sẽ không dễ giết như vậy. Nhiều nhất chúng ta thành công đánh chết Hồng Quân về sau, đi tìm một chút nhìn, nhìn có thể hay không đem Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp trộm ra. Đám người gật gật đầu, không thể nhặt hạt vừng rơi dưa hấu, đạo tổ Hồng Quân mới là hồng hoang thứ nhất lớn dê béo. Manh lợn, cũng không biết có phải hay không khai thiên mới bắt đầu, cảm giác chúng ta chế tạo sát khí so hiện thực uy lực còn lớn. Nếu không thì Lao Triệu liền sẽ không bay lên trời. Lao Triệu chính là vị kia xui xẻo tờ layer, bị bản thân thuốc nổ nổ trời cao. Bác Minh có mưa cười nói, đây không phải đại hảo sự sao, dạng này mới có nắm chắc hơn. Đến các huynh đệ, bắt đầu phân phối đạo cụ, chuẩn bị kế hoạch, lần này kế hoạch liền gọi diệt đạo kế hoạch. Chúng ta thứ tư thiên thai không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất định phải đem hồng hoang thế giới, quay cái long trời lở đất. Để đạo tổ Hồng Quân nếm thử khoa học kỹ thuật thiết quyền uy lực. Đám người đủ miệng nói tán, bắt đầu công việc lưu đủ lên, cũng cùng một chỗ thảo luận như thế nào vây giết Hồng Quân, phòng ngừa hắn nhìn thấy không ổn đạo tẩu. Cái này nghiên cứu một chút chính là mấy canh giờ, cuối cùng bọn hắn xác định hay là sử dụng dẫn xà xuất động, để Hồng Quân ngã vào dự đoán cạm bẫy, đây mới là ổn thỏa nhất. Bất quá ai lại đi hấp dẫn đạo tổ Hồng Quân đâu? Trên cơ bản cái này dụ quánh người, không phải bị Hồng Quân rất nhiều pháp bảo đánh thành bọt thịt, chính là tại siêu cấp bạo tạc bên trong hóa thành cho bụi. Mà tử vong về sau, chiến lợi phẩm có thể cùng hắn không có duyên, ai có thể quên mình bị người? 99 vị vợ lẽ nhìn nhau không nói gì, tràn diện trong lúc nhất thời lúng túng không gì sánh được. Bác Minh có mưa ngẩng đầu nhìn trời cảm thán, diện đạo kế hoạch bước đầu tiên liền nhận to lớn khiêu chiến. Diễn đàn đêm, Thủy Nguyệt hồi lâu không có đổi mới, chờ vào đầu bức thai đông đảo người xem cuồng phún, bọn hắn thế nhưng là thức đêm nhìn. Chính là hy vọng muốn nhìn một chút có thể thành công hay không đẩy ngã Hồng Quân. Trò chơi lại sẽ phát sinh cái gì biến hóa long trời lở đất. Thủy Nguyệt không thể không ra mặt giải thích, khi biết tờ lệ ở kế hoạch về sau, khán giả cười to, đây không phải còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc sao? Cơ trí đám dân mạng lại muốn bắt đầu hiến kế. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, Hồng Quân, ngươi hôm nay là chết chắc. Đã ai cũng không muốn làm mồi nhử, cái kia có thể dùng tạo hóa ngọc điệp đến đền bù, nếu như làm mồi nhử người kia sống tiếp được, như vậy tạo hóa ngọc điệp liền về ai. Hắn bất hạnh tử vong, như vậy đám người chủ tiền, chúng ta cũng sẽ khen thưởng cho hắn, hắn cái kia thời điểm cũng không có tư cách, cũng không sợ triều đình tìm tới cửa. Có một vị dân mạng mở miệng đề nghị. Thủy Nguyệt hai mắt tỏa sáng, cái này xác thực vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, lợi ích cùng phong hiểm kính trình chỉnh sửa so, nàng lúc này thượng tuyến thông chi mọi người. Hạ tuyến vài phút, dưới Ngọc Kinh Sơn đã qua 3 giờ đầu, nghe tới Thủy Nguyệt đề nghị, Tợ Lễ liếc nhìn nhau, lúc đầu ai cũng không muốn làm mồi nhử, đột nhiên lửa nóng. Một phen tranh luận về sau, cuối cùng vẫn là mạnh nhất manh lợn thắng được, hắn ý thức mạnh, cũng càng có nắm chắc đem Hồng Quân dẫn tới cả bẫy. Diệt đạo kế hoạch chính thức bắt đầu. Nhiều đám ngọn lửa xuất hiện ở Tợ Lễ nhóm trong mắt, đây là tên là Dã Tâm Hạt giống, ai cũng không biết giết chết thế giới bọn Hồng Quân về sau, trò chơi sẽ phát sinh cái gì biến hóa long trời lở đất. Cái này thế nhưng là thần sáng tạo trò chơi. Có lẽ trong chúng ta có người có thể trưởng khống một phương thế giới, trở thành mới thần cũng chưa biết chừng. Khương Bình trong nhà ngáp một cái rời giường, còn nghĩ nhìn xem các Tợ Lễ kế hoạch thành công không, kết quả nhìn thấy bọn này Tợ Lễ chính ma sát hai chân, hướng Ngọc Kinh Sơn chỗ sâu tiến quân. Hiệu suất chậm như vậy sao, còn không có gặp Hồng Quân. Khương Bình có chút không hiểu. Bên trên diễn đàn game mới hiểu rõ đến, nguyên lai là nội bộ chia của không đủ. Điểm kích Thủy Nguyệt phát trực tiếp dán, một mực đuổi tới mới nhất, Khương Bình cười, cái này còn chưa bắt đầu chạm mặt, liền đã thương lượng xong làm sao phá điểm Hồng Quân bảo tàng rồi. Cứ việc bây giờ nói em hay, nhưng Khương Bình cơ hồ vững tin, nếu như Hồng Quân thật lật thuyền trong mương, siêu cấp hoa lệ đại bạo sau. Nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp, trước đó hứa hẹn sớm không biết bị ném đi đi nơi nào. Liên phổ thông trong trò chơi, vì cái nào đó cường đại trang bị, đều có thể dẫn tới giữa huynh đệ tự giết lẫn nhau, huống chi chân thật như vậy có thể chụp chư thiên vạn giới, hồng hoang. Bất quá thân là mồi nhử hay là có tiên cơ ưu thế. Ngọc Kinh Sơn vô cùng to lớn, chỉnh thể tiên khí lượn lờ, hoặc là hiệu nhảy, hoặc là hạ minh, không một tia hồng trần khí tức. 99 vị cấp Tợ Lễ cẩn thận giữa rừng núi tìm kiếm. Phụ trách ghi chép cái này một sự kiện lớn thủy nguyện, càng là đi một bước chụp 10 cái, quả muốn đem Ngọc Kinh Sơn mỹ lệ phong cảnh lưu lại. Rốt cục, một tòa tử khí lượn lờ, toàn thân phát ra chí cao tiên khí đạo quán xuất hiện trong mắt mọi người. Trên đó viết rồng bay phượng múa ba chữ to. Tử Tiêu Cung. Đến. Trong lòng mọi người giật mình, chu hoạch lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy thế giới này buốt. Thủy Nguyệt vội vàng chụp ảnh, dự định đợi chút nữa liền lên truyền đến diễn đàn, không nói cái khác, người xem khen thưởng chính là một số tiền lớn. Phương nào đạo hữu đến đây? Trong Tử Tiêu Cung đổi lấy một đạo hùng vĩ thanh âm. Các Tợ Lễ nhìn một chút, cuối cùng đều chăm chú vào manh lợn trên thân. Manh lợn cắn răng một cái, bắt đầu tiến lên hỏi, bên trong thế nhưng là Hồng Quân đại thần hay không? Tợ Lễ khác bắt đầu dần dần lui tán, chậm rãi biến mất tại Ngọc Kinh Sơn chung quanh. Trong Tử Tiêu Cung âm thanh kia tiếp tục truyền đến. Là bần đạo vậy, đại thần không dám tự xưng, chỉ là hơi có tu vi, đạo hữu là người phương nào, trên thân khí tức vì sao quái dị như vậy, cùng thế giới không hợp nhau. Cái này nở tợ cờ làm sao như thế chi năng, sẽ không phải là chân nhân a? Manh lợn trong lòng thầm nghĩ, may mắn hắn cũng là một kẻ lọc lõi, cũng làm chuẩn bị tâm lý. Áo. Đạo hưu có thể ra gặp một lần, trên người ta khí tức đến cùng như thế nào? Đồng. Hai phiến đạo môn tự động mở ra, một đạo người mặc thái cực đạo bào người già xuất hiện, hắn nhẹ lay động bụi bặm, nhàn nhạt nhìn manh lợn một chút. Ngươi để bần đạo đi ra, chỉ sợ tính toán không nhỏ, trong ánh mắt của ngươi lộ ra đối bản đạo tham lam chi ý. Manh lợn trong lòng nhảy một cái, sau đó cười lạnh nói, không tệ, ta là bởi vì nghe nói ngươi có kiện không được chí bảo, cho nên mới chuyên môn tìm tới cửa. Hồng Quân lay động bụi bặm, sắc mặt như thường nói, áo. Cái gì chí bảo? Để ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến, không phải là trên người ta đã bảo. Manh lợn cười to, dù sao đây chỉ là nhân vật trò chơi, mặc dù rất trọng yếu, dù sao không có nguy hiểm tính mạng, hắn vượt xa bình thường phát huy. Ngươi chỉ nho nhỏ con run, cũng đừng cố lộng huyền hư, thiên đạo chí bảo tạo hóa ngọc điệp rơi vào trong tay ngươi. Lời vừa nói ra, tứ phương đều tĩnh. Hồng Quân tuyên cổ bất biến khuôn mặt rốt cục biến sắc, bản đạo chính là tiên thiên nhất khí biến thành, theo hầu chi tâm hậu há lại ngươi cái này dị chủng có khả năng xem thấu. Bản thể con run chính là hắn thứ hai đại bí mật, cái này hồng hoang dị chủng làm sao biết? Hồng Quân rốt cục không còn bình tĩnh nữa, hắn trên mặt sát khí nhưng lại cực kỳ tỉnh táo nói ra: "Ngươi là từ đâu nghe nói đến, Tạo Hóa Ngọc Điệp rơi vào trong tay ta? Đây là bản thân bí mật lớn nhất. Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là bản cổ đại thần sen lẫn chí bảo, tuy không mảy may công kích cùng lực phòng ngự, nhưng là này mới thế giới thiên đạo chí bảo, ghi chép đại đạo 3000, ai có được nó, tu đạo con đường đi thông hơn phân nửa. Nếu như Hồng Hoang thế giới truyền ra bảo vật này ở trong tay chính mình, chỉ sợ từ nay về sau, bản thân vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, không biết bao nhiêu đại thần thông giả dự định vây công bản thân." Ha ha. Manh lợn cười lạnh một tiếng, vừa định tiếp tục khiêu khích, không ngờ một đạo thần phiên bông xuất hiện tại Hồng Quân trong tay. Căn bản thấy không rõ động tác, tại sinh tử tồn vong thời khắc, manh lợn cơ hồ theo bản năng một con lửa lười lan lộn. Keng. Giống như tiên kiếm đánh tới, manh lợn sắc mặt tái nhợt nhìn bản thân vị trí trước kia, chỉ thấy một đạo hỗn độn kiếm khí ở trên mặt đất cày ra một đạo danh sâu. Lồi, chơi manh chơi. Thật sự là một cái lão âm bê, nói động thủ liền động thủ. Không kịp giận mắng Hồng Quân vô sỉ, manh lợn vung ra bốn chân chạy như điên. Nghiệt xúc, vậy mà tránh thoát một kích. Hồng Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng lay động bản cổ phiên, từng đạo hỗn độn kiếm khí từ trong cờ bắn ra, đây là thứ nhất công kích chí bảo. Như không phải hắn hiện tại tu vi quá yếu, một đạo kiếm khí liền có thể để Hồng Hoang tổ mạch sụp đổ, thiên hà ngăn nước. Tại bàn cổ đại thần trong tay, càng là có thể khai thiên tích địa, phân giải hỗn độn, mở mang thế giới. Thực lực càng mạnh, pháp bảo càng mạnh. Trong lúc bất chi bất giác Hồng Quân cả người bắt đầu rời xa Tử Tiêu cung đạo trường, cái này dị thú biết tạo hóa ngọc điệp bí mật, Hồng Quân không có khả năng thả hắn đi. Cứu mạng, cứu mạng. Manh Lợn sử dụng ra tất cả vô liếng, hơn 20 năm tẩu vị ý thức triệt để phát huy, không ngừng hiện lên hình chữ S tẩu vị, thậm chí mấy lần nguy hiểm, hắn đều dùng ra kỹ năng thiên phú thoáng hiện tránh né. Không thể không nói Manh Lợn là cái chiến đấu kỳ tài, rõ ràng là cái phổ thông thiên phú, lại bị hắn biến thành chạy trốn thần kỹ. Ha ha, vẫn được, vậy mà bằng vào nhục thể thiên phú có thể tránh thoát vài chiêu, Khương Bình bình luận, mặc dù Hồng Quân hiện tại ngay tại thăm dò Manh Lợn theo hầu, bất quá có thể tránh thoát cái này vài chiêu, Manh Lợn cũng đủ để tự ngạo. Kết thúc đi. Dãy núi Côn Lôn, Hồng Quân khổng lồ pháp lực rót vào hỗn độn phiên bên trong, dự định nghiêm túc, không đang thử thăm dò, một kích triệt để chém giết cái này kỳ dị quái vật. Ha ha. Chỉ thấy phía trước chật vật bỏ chạy Manh Lợn vậy mà dừng lại cười to, hắn ba khí chỉ hướng Hồng Quân. Hồng Quân lao đầu, hôm nay ngươi là chết chắc. Ta, The Layer Manh Lợn nói. The Layer. Hồng Quân nhíu mày, đột nhiên hắn nguyên thần chô tạo hóa ngọc điệp bất an nhảy lên, sắc mặt hắn đại biến nhìn một phía. Chỉ thấy trong lúc bất chi bất giác, hắn vậy mà tiến vào một cái trong hốc núi, mà dưới chân lúc này đã bắt đầu có dị động. Hèn hạ. Hồng Quân cắn răng nói, sau một khắc từ trên mặt đất bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Băng. Sụp đổ băng. Trừng trăm tấn tờ nờ tờ thuốc nổ uy lực tại bên trong sơn cốc nho nhỏ bộc phát. Vì có thể mai phục thành công, 99 vị vợ lệ ở thế nhưng là ngày tiếp nối đêm chế tạo. Mà lại cái này nhất bạo nổ tựa như nhóm lửa kiếp nổ, thung lũng tụ tập linh khí nồng nặc cũng bắt đầu bạo tạc, hình thành phản ứng dây chuyền. Lúc này chính là khai thiên không lâu, những linh khí này nhưng có không ít tiên thiên linh khí, lại tăng thêm thân ở Hồng Hoang tổ mạch, phẩm chất cao đến đáng sợ. Chỉ một thoáng, thung lũng sụp đổ. Cả tòa Ngọc Kinh Sơn tựa hồ cũng lay động một kia, giữa rừng núi vô số phi cầm chấn kinh bay đi. Một đống mang theo vô số bụi đất khổng lồ xương mù từ sụp đổ giữa sơn cốc lên cao. Khương Bình trong nhà nhìn âm thầm liễu lưỡi, bọn này The Layer tiến vào Hồng Hoang không bao lâu, vậy mà liền chế tạo ra lớn như thế sát khí. Bất quá cũng là bởi vì hiện tại bản thổ sinh vật còn thuần lương, Hồng Quân coi như trời sinh đa mưu túc trí, hiện tại cũng không thể cùng bọn này xấu đến thực chất bên trong The Layer so. Hắn chủ quan. Khương Bình cảm khái nói, bất quá lập tức Khương Bình khẽ miệng liền giơ lên. Hồng Quân trung quy là Hồng Quân. Chương 51, Hồng Hoang thứ nhất đoàn diện, cầu cất giữ đề cử. Dãy núi Côn Lôn chỗ sâu, ba cái bản cổ nguyên thần tựa hồ cảm thấy được cái gì ác ý, bất an run một cái. Bành! Lớn nhất một đoàn nguyên thần bên trên lơ lửng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chấn động, ngàn vạn công đức huyền hoàng khí lưu trôi mà xuống, khiến cho ba cái nguyên thần yên ổn rất nhiều, tại trung quanh bọn họ một tòa huyền diệu tiên thiên đại trận thủ hộ lấy. Ha ha ha, siêu cấp gói quà lớn ta đến rồi. Nhìn xem Manh Lợn chết không. Từ sụp đổ khe suối hai bên chạy ra nhiều vị The Layer, lúc này bọn hắn mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới thật phục kích thành công. Hừ, cái gì đạo tổ Hồng Quân, tại chúng ta thứ tư thiên thai xem ra, bất quá là gà đất chó sành, quả thực không chịu nổi một kích. Bác Minh có mưa hai tay chống nạnh, phóng khoáng tự do cười to nói, hiện tại thế giới mở không lâu, mới sinh sinh vật quá thuần chân, cái kia có những thứ này tở lỡ lòng dạ hiểm độc. Tạo hóa ngọc điệp đâu? Thái cực đồ đâu? Bàn cổ phiên đâu? Từng đôi đỏ như máu con mắt xuất hiện, các tở lỡ liếc nhau, bắt đầu chuẩn bị làm móc. Nhảy. Một đạo núi đá sụp đổ thanh âm, đem tất cả tở lỡ giật mình. Tập trung nhìn vào vậy mà là một cái quái chân. Ai kéo ta một cái? Nếu không phải trốn vào sớm chuẩn bị tốt đường lui, bổn chư kém chút cùng Hồng Quân trốn cùng. Manh Lợn vậy mà không chết. Cái này vượt quá mọi người dự kiến, Thủy Nguyệt nhịn không được rỉn sọt. Là Manh Lợn chật vật ra phế tích bên trong leo ra, nhiều vị vợ lệ ở trên mặt phức tạp. Tạo hóa ngọc điệp về hắn, muốn hay không hạ độc thủ. Ý nghĩ này xuất hiện tại nhiều người trong lòng, bọn hắn chỉ là tạm thời liên hợp lại, trò chơi này lộ ra đủ loại bất phàm, hư hư thực thực chân thực tồn tại, điểm ấy phản bội tính là gì? Đâm lưng là trò chơi vòng một. Nếu như một cái trong trò chơi không có đâm lưng tình tiết, đây tuyệt đối là thất bại. Ha ha. Manh Lợn cười quái dị nhìn đoàn người một chút, trong lòng của hắn đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng trong lòng của hắn không sợ. Manh Lợn đắc ý nhìn dưới chân loạn thạch một chút, chờ mong tạo hóa ngọc điệp thần kỳ. Ngay tại các tờ lễ mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng lại không ngừng lật qua lật lại cự thạch lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Thật sự là một đám xảo trá kỳ dị sinh linh, các ngươi tự xưng tờ lễ a. Cái này tộc đàn, bần đạo ghi nhớ. Đột nhiên một thanh âm từ bên cạnh núi nhỏ chỗ truyền đến. Các tờ lỡ tiếng cười vui lập tức kẹp lại, bọn hắn đờ đẫn quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa, Tiên Phong Đạo Cốt Hồng Quân chính mang theo miệng cười nhìn xem bọn hắn. Loại vũ khí này, uy lực không tệ, cũng không có pháp lực gợn sóng, kém chút để bần đạo lật thuyền trong mương, làm cái đầy bụi đất. Trước đó phát giác được bọn này quái dị sinh linh tiếp cận, hắn liền treo lên 12 phần tinh thần đến, một đường theo bọn hắn, chính là muốn nhìn một chút đến cùng vung hoa chiêu gì, nếu không thì đã sớm nghiêm túc, đem cố ý khiêu khích bản thân Manh Lợn miểu sát. Lúc này Hồng Quân cùng lúc trước đồng dạng, Tiên Phong Đạo Cốt, không có một tia thụ thương vết tích. Thậm chí liền cho bụi đều không có nhiễm đến một sợi. Chỉ bất quá trên người Thái Cực Đạo Bảo biến mất, vừa nói Hồng Quân trong tay xuất hiện một nhánh thần thiên. Xong đời, Hồng Quân cái này lão âm bê quả nhiên không phải dễ giết như vậy. 99 vị vợ lỡ trong lòng đột nhiên cùng lúc xuất hiện ý nghĩ này. Oeng. Bàn cổ phiên tăng vọt, từng sợi hỗn độn khí tức từ trong cờ xuất hiện, từng đạo không gian thật lớn vết rách xuất hiện tại Hồng Quân chung quanh. Trước khi chết, Thủy Nguyệt nhịn không được rỉn sọt lưu niệm. Sau một khắc, một đạo chừng 100 mét hỗn độn kiếm khí đánh tới, từ từ hư không vỡ vụn, phế tích đá vụn bị hỗn độn kiếm khí quấy thành bụi bặm. Ở đây 99 vị vợ lơ cũng nháy mắt tử vong hạ tuyến. Ngày giờ khắc này 99 vị trẻ tuổi tức giận mắng thanh tỉnh, Hồng Quân cái này lao âm bê, sớm phát giác không thích hợp, trận này kế hoạch chú định thất bại. Kỳ thật các vợ lơ trong lòng cũng biết, đẩy ngã cuối cùng bọn Hồng Quân hy vọng vốn là xa vời. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất, đợi đến càng đằng sau, Hồng Quân càng mạnh, thành thánh về sau, càng là không có hy vọng. Hồng Quân trên thân trí bảo thực tế quá thơm, quá mê người, bọn hắn không thể không đụng một cái. Nguyên bản khe suối triệt để hóa thành đất bằng, trung quanh lại không một tia vật chất, linh khí đều bị quy về hỗn độn. Bọn này tự xưng tở lỡ dị thú, trên thân khí tức quái dị, từng cái gan to bằng trời, nhưng bọn hắn là như thế nào biết tạo hóa ngọc điệp trong tay ta? Hồng Quân trong lòng không hiểu. Bất quá đi qua cuộc nháo kịch này về sau, hắn càng cẩn thận rất nhiều, luôn có điều dân muốn hại bần đạo. Ngoại giới, lửa nóng, trận này kinh thiên lớn trực tiếp rốt cục ra kết quả. Kinh thiên tin dữ, diệt đạo kế hoạch thảm bại. 99 vị vợ lỡ vĩnh cửu rời khỏi. Thiên địa đồng bi, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Hồng Quân trung quy là Hồng Quân, ngươi đạo gia hay là ngươi đạo gia? 99 cái danh ngạch xuất hiện, cơ hội thay đổi số phận đến rồi. Nhanh đi đoạn. Giờ khắc này diễn đàn game điên cuồng, không biết có bao nhiêu dân mạng thức đêm nhìn tiếp, liền vì nhìn xem có thể hay không đẩy ngã Hồng Quân. Mà bây giờ thấy kết quả thảm bại, rất nhiều người điên cuồng theo F5 đổi mới, muốn cướp đến danh ngạch. Thủy Nguyệt trực tiếp gián bị nhân công đội lên tầng cao nhất. Cơ hồ mỗi một giây đều nắm chắc ngàn hồi phục xuất hiện, nếu không phải đến phía chính phủ tương trợ, thuê mấy cái server, toàn bộ diễn đàn đều bị nhiều người như vậy trên bể, làm tê liệt. Thủy Nguyệt tại trực tiếp gián từ từ nói đến, từng chương hình ảnh đắp lên truyền. Thủy Nguyệt, tiểu hài không có nương, nói rất dài dòng, lại nghe ta tinh tế nói tới. Các vị khán quan nếu như cảm thấy thú vị, mời nhiều hơn khen thưởng, cũng coi như an ủi thoáng cái chúng ta diệt đạo tiểu đội yêu ớt tâm linh. Cựu tiên âu tiên, không phải liền là tiền sao? Cho. Hòa tiễn biểu qua. Thiếp mời bên trên trong lúc nhất thời đồng tiền đầy trời. Ngân bảo giao nhau, vẹn vẹn khoản này trực tiếp thu nhập liền để 99 vị vợ lỡ cả đời không lo. Thủy Nguyệt kiềm chế kích động tiếp tục nói ra, trải qua mấy ngày vài đêm bôn ba, chúng ta 99 vị rốt cục đến Ngọc Kinh Sơn phía dưới. Nhìn đến đây vậy mà là dãy núi Côn Lôn, lúc ấy liền có đồng bạn đưa ra, đi trước sờ sờ còn tại thai nghén bên trong Tam Thanh đạo tổ. Khuôn mặt nhỏ, các ngươi thật sự là gan to bằng trời, cũng quá lòng tham đi. Đám dân mạng cảm khái, bọn này diệt đạo tiểu đội thật sự là không sợ trời không sợ đất, chẳng lẽ lần này bằng diện cũng là bởi vì chọc giận bản cổ nguyên thần a? Thủy Nguyệt, bất quá đi qua một phen nghiên cứu thảo luận, chúng ta cảm thấy hay là đạo tổ Hồng Quân trên thân bảo vật mê người, huống chi có khai thiên phúc phận bảo hộ, còn chưa nhất định có thể tìm được bọn chúng, nhiều nhất đẩy xong Hồng Quân, nhìn xem có thể hay không lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đám dân mạng nhao nhao cảm khái bọn hắn lòng tham, ăn trong chén nghĩ đến trong nồi. Thủy Nguyệt về sau không ngừng đổi mới nội dung, dân mạng không ngừng khen thưởng, rốt cục sau khi xem xong, đã tích lũy khen thưởng hơn chục triệu. Khi thấy Hồng Quân rơi vào cả bẫy, đám người coi là muốn bắt đầu sở thi, cũng hoặc các tờ lỡ tự giết lẫn nhau. Không ngờ sau một khắc, Hồng Quân bình yên vô sự xuất hiện, một nháy mắt đoàn diệt 99 vị vợ layer. Đám dân mạng càng khái, gừng càng già càng cay. Không ngờ manh lợn lại không phục phản bác. Kỳ thật chúng ta những thứ này chịu qua, rất nhiều xã hội đánh đập vợ layer mới càng giàu hoạn. Hồng Quân chỉ là bởi vì thực lực hơn xa chúng ta, mới có thể tùy tiện đào thoát. Chủ yếu là hiện tại hệ thống tăng cấp không hoàn thiện, nếu không thì chúng ta mấy cái giết quái lên cấp đến cấp bậc cao hơn, đầy đủ để chết Hồng Quân. Đám người cười, bọn hắn còn không phục. Đêm khuya đua xe lão tài xế, đợi đến trò chơi đổi mới ra hệ thống tăng cấp, đoán chừng Hồng Quân cũng thành thánh. Lúc kia, các ngươi lấy cái gì liệu? Trên lệch so hiện tại còn lớn. Nghĩ lại một phen, lão tài xế nói không sai, lúc này chính là vợ lỡ cùng trò chơi đại thần trên lệch nhỏ nhất thời điểm, càng đi về phía sau, càng đuổi không lên. Đợi đến Hồng Quân hợp đạo, cái kia càng là hóa thành thiên đạo. Cái này còn thế nào đây? Lúc này những người khác cũng bắt đầu nhao nhao phát biểu, tán dương diệt đạo tiểu đội, mặc dù thất bại, nhưng chỉ số tinh thần đến khôi phục. Các huynh đệ, trò chơi xảy ra vấn đề, 99 cái danh ngạch giống như không giành được. Đột nhiên một vị dân mạng phát biểu để trên mạng lần nữa chấn động. 99 vị vợ lẽ ơ đoàn diệt, nhưng lúc này lại không ai tuân ra hắn cướp được danh ngạch. Có phải hay không là có người cướp được danh ngạch không nói ra? Một người không nói rất không bình thường, nhưng 99 cá nhân đều không nói, liền không quá hiện thực, chẳng lẽ là thử nghiệm đầu tiên vợ lẽ ơ khiêu khích thế giới bột Hồng Quân, chọc giận người chế tác, cho nên không thể trèo lên trò chơi rồi. Giờ khác này không biết bao nhiêu trong lòng người đại chấn, hư hư thực thực thế giới thứ 2 hắc khoa kỹ trò chơi không thể tiến vào rồi. Sau một khắc, diễn đàn bên trên các loại dùng ngòi bút làm vũ khí, ngàn vạn dân mạng nước bọt cơ hồ đem 99 vị vợ lẽ ơ bao phủ. Chương 52, Hồng Hoang trò chơi lần đầu đổi mới, cầu cất giữ đề cử. Đối mặt đầy trời nước bọn, Thủy Nguyệt ủy khuất nói, lúc trước kế hoạch đẩy ngã Hồng Quân, các ngươi không phải cũng tại bảy mưu tính kế sao? Đáng tiếc mọi người không nghe, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đám dân mạng là và biến. Khương Bình tại bản bút ký nhìn đằng trước cười, được rồi, hay là không để bọn hắn chịu đủ đoàn không đấu, hay là phát cái thông cáo đi. Một cái trò chơi thông cáo khoan thai tới chậm. Bởi vì thử nghiệm đầu tiên vợ lỡ số lớn tử vong, người chế tác phát hiện trò chơi thiếu hụt, ngay tại sửa chữa bên trong. Sau một ngày lần nữa thượng tuyến, thử nghiệm đầu tiên 2. Không phiên bản tiến đến, danh ngạch 200, nhắc nhở lần nữa, như gặp đại kiếp giáng lâm các loại đặc thù tình huống, Đợt lễ ơ sau khi chết, lại không danh ngạch xuất hiện. Mời chân quý trò chơi sinh mệnh, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn. Như nhân vật trò chơi phát sinh cường đại dị biến, hoặc hoàn thành thành tựu to lớn, ảnh hưởng thế giới phát triển, sẽ có to lớn ngạc nhiên ban thưởng. Thần. Vâng. Trên mạng vỡ tổ. Tại thông cáo trước đó, không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm máy tính cao thủ nhìn chằm chằm trò chơi số liệu, nhưng chính là không có phát hiện thông cáo như thế nào xuất hiện. Một vị chừng 30, tóc hói đầu nam tử, dùng ngón giữa nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt. Ta có thể xác định, đối phương hoàn toàn chính xác có viễn siêu chúng ta hắc khoa kỹ, không cần đang truy tra xuống dưới, vẫn là đem tinh lực đặt ở như thế nào cấp được danh ngạch bên trên. Nghe được vị này cấp thế giới chuyên gia máy tính phát biểu, mấy vị đại nhân vật trong lòng cảm giác nặng nề, cái này trò chơi xem ra còn thật nhiều bí mật. Dẫn phát lần thứ 3 khoa học kỹ thuật biến đổi hạt giống, khả năng liền tại bên trong. Rốt cục một vị thường xuyên xuất hiện tại TV lão nhân mở miệng nói, tận khả năng nhiều tranh thủ danh ngạch, mặt khác đối với cấp được danh ngạch tờ lơ một đôi trăm quan sát, tùy thời chú ý hắn động thái cùng khuynh hướng. Tốt nhất là có thể bảo vệ, mặt khác cẩn thận ngoại cảnh thế lực. Đúng. Những ngày này đã có không ít gián điệp bởi vì điều tra tờ lơ tin tức mà bại lộ. Quốc gia khác hậu chi hậu giác cũng ý thức được cái này trò chơi không đơn giản, để lộ tin tức thâm tàng đại khủng bố. Tất cả đại du hí hậu trường đã bị quân sự tiếp quản, tùy thời quan sát chư thiên vạn giới, hồng hoang nhất cử nhất động. Lại mặc kệ những thứ này bên trong vị diện giao phòng, diễn đàn game nổi lên từng đợt sóng nhiệt. Theo cái thứ nhất thông cáo xuất hiện, cơ hồ toàn bộ mạng lưới cộng đồng đều hành động lên, cái này thông cáo không biết bị phát vài tỷ lần. Tùy tiện ở giữa lại leo lên mịp rồ lọc gỉnh thủ vị, làm cho không ít nghĩ marketing lưu lượng mình tinh phiền muộn, có trò chơi này tại, còn thế nào đoạt xếp hạng. Chỉ cần mang hồng hoang từ mấu chốt, tùy tiện liền có thể lên bảng. Diễn đàn game, đông đảo dân mạng đối với 99 vị player xin lỗi, cũng có trong lòng người lửa nóng, 200 danh ngạch, vạn nhất cứ được, cả đời không lo. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được kỳ ngộ gì. Dù sao trò chơi thông cáo phía trên thế nhưng là viết rõ, nếu như nhân vật trò chơi sinh ra cường đại dị biến, có lẽ có thành tựu to lớn, sẽ có ngoại ý muốn ngạc nhiên. Đột nhiên có dân mạng nghĩ đến, 99 vị player đoàn diệt, nhưng vẫn là có một vị player còn online. Hắn trở thành cây còn lại quả to dòng độc đinh, hiện tại trò chơi đổi mới, hắn có hay không bị đá đi ra? Đám người vội vàng triệu hoán Cơ Lạp Chan. Cơ Lạp Chan lần nữa khoan thai tới chậm. Chuyện gì a? Làm sao len ken không ngừng? Chẳng lẽ các ngươi thật giết Hồng Quân? Ta cũng không thấy được thiên địa dị tượng. Ta còn tại vực ngoại tinh không loạn đi dạo, đang tìm không đến đường về, lương thực mau ăn hết, ta đều muốn chết đói. Xem ra hắn còn không có biết rõ tình trạng, không thể không nói Cơ Lạp Chan là một cái có đại nghị lực người, một người tại băng lãnh tinh không cô độc phiêu đãng. Đổi lại thường nhân đã sớm tự sát, hắn còn tại hướng phía trong lòng hỗn độn trung tiến đến. Đám người một trận phổ cập khoa học, Cơ Lạp Chan mới làm rõ tình huống hiện tại. Hắn phấn khởi nói, con tôm, ta hiện tại trở thành một cái duy nhất tờ layer rồi. Ha ha, ta còn không có bị đá ra, trò chơi này đổi mới, vẫn có thể vận hành, ta hiện tại cơ hồ 100% vững tin. Đây là chân thực tồn tại thế giới. Nói là đổi mới chỉ bất quá thuận tiện đá tờ layer ra ngoài. Cơ Lập Chan hiện tại chỉ cảm thấy thiên mệnh sở quy, cái khác 99 vị tờ layer bằng diện, toàn bộ hồng hoang thế giới chỉ có hắn một người, cái này không phải chiếm hết tiên cơ. Trong lòng mọi người chua chua, có dân mạng nhà rãnh. Người cũng đừng can dỡ, hiện tại mê thất tại tinh không bên trong. Nói không chừng lúc nào liền ở ra giám. Cơ lão không kịp phản bác, vội vàng lần nữa thượng tuyến, cái này thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thở, thế giới độc lưu một người. Ha ha. Khương Bình trong nhà khẽ cười nói, hắn lật ra sáng thế kỷ quan sát. Tờ thứ nhất, địa cầu lịch, năm 2020 ngày 20 tháng 7, chư thiên vạn giới, hồng hoang thượng tuyến, thử nghiệm đầu tiên 100 vị tờ layer xuyên qua hồng hoang, dẫn tới mạng lưới hoành động. Tờ layer Bắc Minh có mưa xảo ngộ dương mi, biết được đây là khai thiên mới bắt đầu, 99 vị tờ layer chạy tới Ngọc Kinh Sơn, chế tạo ra hắc hỏa dược mai phục hồng quân. Thất bại đoàn diệt. Đợt lễ ơ cơ lập tràn lấy đại nghị lực, đại kỳ ngộ xuyên qua 9 tầng thiên cung, thành công tiến vào hồng hoang tinh không, mê thất tại ánh sao đầy trời bên trong. Chư thiên vạn giới, hồng hoang bắt đầu lần thứ nhất đổi mới. Lạch cạch. Khương Bình khép lại sáng thế kỷ, lần này đổi mới không phải vì cái khác, chỉ bất quá nghĩ tăng tốc hồng hoang tốc độ thời gian trôi qua. Ngày mai trò chơi sau khi lên mạng, các đợt lễ ơ có thể có càng nhiều lựa chọn, hồng hoang rất nhiều thế lực cũng hiển lộ bút tích thực. Khương Bình chuẩn bị trò chơi đổi mới, hồng hoang thế giới bên trong phong vân lại nổi lên. Thời gian gia tốc. Từng vị đại thần thông giả bắt đầu nhao nhao xuất thế, trong đó phần lớn là hỗn độn ma thần vẫn lạc sau xuất hiện người thừa kế. Bọn hắn có thể nói là ma thần chuyển sinh sinh linh, có thể gọi là tiên tiên ma thần. Tại ở trong đó người nổi bật có Âm Dương đạo nhân, Càn Khôn lão tổ, La Hầu, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân các loại. Hồng hoang quá lớn, không biết có bao nhiêu nhân vật thần bí ẩn tàng trong đó, liền như là rút đi con giun cũ thần, lấy tiên tiên nhất khí hóa sinh hồng quân. Nhưng mà lần này, tình thế chú định sẽ không dựa theo truyền thuyết phát triển, bởi vì nhiều bảy biết tiên cơ tở layer. Mênh mông hồng hoang tinh không, so với phồn hoa mặt đất trống vắng không gì sánh được, mà tại cái này ngôi sao đầy trời chính giữa, một cái nho nhỏ chật vật thanh điệu đang không ngừng bay múa. Hỗn độn chung, ta hỗn độn chung. Cơ Lập Chan cơ hồ cả người đều mơ mơ màng màng, chung quanh tất cả đều là tĩnh mịch băng lãnh, hiện tại liền hắn thân thể đều đổi tới từng đợt tâm hàn. Cơ Lập Chan cảm thấy nếu có thanh máu cùng san giá trị mà nói, bản thân cái này hai hạng đang không ngừng hạ xuống. Nếu không phải hắn thỉnh thoảng hạ tuyến hít thở không khí, đã sớm kiên trì không xuống. Mà trên con đường này, hắn cũng phát hiện trò chơi cùng hiện thực tốc độ chạy không đúng. hồng hoang thời gian tăng tốc vạn lần. Trong lòng của hắn chấn kinh, cũng không có phát bài viết cáo chi mọi người. Hiện tại không thể so ban sơ, huống chi bản thân hay là một cái duy nhất trong trò chơi, nếu có người trăm phương ngàn kế tra đồng hồ nước làm sao xử lý. Đột nhiên một tia ánh sáng màu đỏ xuất hiện tại cơ lập chan bị chơi hỏng trong ánh mắt, hắn hai cánh mạnh mà mở ra, trong mắt bao hàm nước mắt. Rốt cục bị ta tìm được. Thái Dương Tinh. Giờ khắc này hắn là cỡ nào khát vọng ánh nắng, hắn chưa hề cảm thấy mặt trời khả ái như thế qua. Nhìn xuyên chạy ngựa chết. Huống chi xem ra mặt trời liền cách hắn rất xa, chân chính muốn tới phía trên đi, càng là cần vô số thời gian. Nhưng cơ lập chan tìm lâu như vậy, còn sợ điểm ấy lộ trình sao? Đường đi sợ nhất cũng không biết mục đích, nên có mục tiêu về sau, cơ lão tinh thần gấp trăm lần, cả người tinh khí thần đều sung mãn khôi phục. Có hỗn độn chung về sau, nói không chừng còn có thể cùng Hồng Quân đọ sức một hai, trò chơi thông cáo nói nhân vật phát sinh mạnh đại dị biến. Không biết luyện hóa hỗn độn chung sẽ có hay không có to lớn ngạc nhiên, có thể hay không phản hồi đến trong hiện thực. Cơ lập chan phi hành tốc độ cao, trên đường đi không ngừng đang miên man suy nghĩ. Đến nỗi Tam Túc Kim Ô Đông Hoàng Thái Nhất, đối đãi sẽ có thể ăn được hay không rơi luyện hóa, ta cái này hồng hoang dị chủng mặc dù mạnh, nhưng khẳng định không có Thái Dương tinh dựng dục Tam Túc Kim Ô mạnh. Ta muốn chuyển sinh thành Kim Ô, về sau đổi tên Đông Hoàng Thái Nhất. Đến cái tu hú chiếm tổ chim khách, ha ha ha. Ôm lấy rộng lớn lý tưởng, Cơ Lập Chan đang không ngừng tiếp cận Thái Dương tinh, to lớn tinh không, chỉ có hắn một người phát ra tiếng quái khiếu. Chương 53, The Layer vĩnh viễn không làm nô. Cảnh thứ 2. Rốt cục nhanh đến. Cơ Lập Chan phun ra đầu lưỡi thở dốc nói, hắn cũng không biết bay bao lâu, cũng không dám hạ tuyến nghỉ ngơi. Sợ lần nữa thượng tuyến, nhân vật bản thân mất phương hướng, lúc kia bản thân muốn khóc cũng khóc không được. Cảm nhận được chung quanh cực nóng khí tức, Cơ Lập Chan chỉ cảm thấy một trận ấm áp, hắn căn bản kìm nén không được tâm tình kích động. Ha ha ha, cuối cùng đã tới. Cười cười, hắn nhịn không được lệ nóng doanh trọng, cái này trên đường đi thật gian nguy, Cơ Lập Chan cảm thấy mình cả một đời khổ, đều tại hồng hoang thế giới nếm qua. Cái gì dùng lửa đốt sét đánh băng phong nhiều vô số kể, nhất tuyệt vọng là căn bản không nhìn thấy hy vọng, may mắn hắn ôm trong ngực hỗn độn trung mỹ hảo hảo tưởng một mực kiên trì. Là ai tại la to? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột ngột xuất hiện tại tinh không bên trong, Cơ Lập Chan tiếng cười im bặt mà dừng. Làm sao cái này Thái Dương tinh phụ cận còn có sinh linh? Nghe thanh âm là nữ, chẳng lẽ là Hy Hòa? Nàng làm sao sớm như vậy liền xuất thế rồi? Cơ Lập Chan đầu óc không ngừng chuyển động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại Thái Dương tinh phụ cận còn có người. Chỉ thấy một vị người mặc màu tím cung trang váy dài tiên nữ, từ trong bóng tối chậm rãi bay ra, động tác của nàng rõ ràng rất chậm, lại đảo mắt xuất hiện Cơ Lập Chan trước mặt. Cơ Lập Chan run run rẩy rẩy nói, chẳng lẽ Hy Hòa nữ thần? Hắn cũng không phải là sợ hãi, dù sao nhiều nhất vừa chết, hắn chỉ là đáng thương bản thân nhiều ngày như vậy phân đấu. Trải qua thiên tân và khổ, tại một khắc cuối cùng phá diệt hy vọng, lúc này hắn hận không thể quạt liên tiếp bản thân 100 cái bàn tay. Ngươi nói ngươi, tìm tới Thái Dương tinh liền vụng trộm vui, làm sao còn cười ha ha. Không biết tại tinh không bên trong phá lệ rõ ràng sao? Cái này tốt thất bại trong gang tấc. Cơ Lập Chan ở trong lòng thầm mắng. Màu tím tiên nữ xinh đẹp như mày, cái gì Hy Hòa? Ta thế nhưng là chí tôn tử vi đế tinh thai nghén mà thành tiên thiên thần thánh, ngươi cái này người quái dị làm sao gọi vậy? Vậy mà là tử vi tinh dựng dục đại thần, Cơ lão trong mắt quay tròn chuyện, đã không phải Thái Dương tinh bên trên sinh linh liền dễ làm, chỉ cần đem nàng lừa gạt đi là được. Nghĩ như vậy, Cơ Lập Chan cười nói, cái kia tử vi tiên nữ, ngài không tại tử vi đế tinh bên trên tốt đợi tu luyện, chạy thế nào đến như thế nóng bức Thái Dương tinh phụ cận. Nghe được tiên nữ tiếng khen, tử vi mỉm cười, nhất tiếu khuynh thành. Cơ Lập Chan kém chút nhìn thẳng. Trò chơi này nhân vật thiết lập không khỏi quá đẹp mắt đi, không, hẳn là thật sự có khả năng, tại vũ trụ một góc nào đó tồn tại vị này tiên nữ. Cơ Lập Chan trong lòng thầm nghĩ. Tử vi tiên nữ nói, ta tại tử vi tinh bên trên tu luyện ngàn năm, gần nhất tính cực tự động, ngay tại cái này tinh không du đãng. Vừa vặn nghĩ đến quan sát thoáng cái bản cổ đại thần mắt phải biến thành mặt trời, liền nghe được ngươi khó nghe tiếng cười. Ách, Cơ Lập Chan lúng túng. Cơ Lập Chan không nói chuyện, tử vi tiên nữ hiếu kỳ dò xét hắn một thân, càng xem càng hiếu kỳ. Cơ Lập Chan đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ hy vọng vị này đại thần có thể đi nhanh một chút mở, bản thân cũng thật sớm ngày tìm tới hỗn độn chung. Ngươi cái này người quái dị khí tức thật quái dị, cùng phiến thiên địa này không hợp nhau, lại vẫn cứ không có trêu đến thế giới chán ghét. Tử vi tiên tử bình luận nói, bất quá ta nhìn ngươi chỉ là hồng hoang thế giới bên trên một cái bình thường dị cầm, vậy mà có thể bay qua cựu trọng thiên, đến Thái Dương tinh phụ cận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Càng đánh giá tử vi tiên tử trong mắt càng nở rộ thần thái, rõ ràng là khích lệ, Cơ Lập Chan lại cảm thấy một trận bất an. Bản nhân, không đúng, bạn chim chỉ là vừa lúc mà gặp, nộ nhập hồng hoang tinh không bên trong, nơi này liền không quấy rầy tiên tử nhã hứng, ta trước bay. Nói hắn chụp động chọc cánh, dự định trước trốn mất, ngày sau lại chậm chậm lưu toan. Không ngờ một đạo màu tím tiên quang chớp mắt đánh tới, không phải đâu, vị này tiên tiên thần thánh như thế hung tàn, chẳng lẽ là thèm ta thân thể, muốn đánh dưới nha tế? Cơ lão hô to không ổn. Ta nhìn ngươi mặc dù chủ loại, thiên phú, tướng mạo còn xấu vô cùng, nhưng có thể bằng vào nghị lực đến tinh không, cũng coi như thần kỳ. Tử vi tiên tử vô vô tay. Vừa vặn ta thiếu khuyết một cái phương tiện giao thông, liền cố mà làm đem ngươi thu làm tọa kỵ của ta đi. Mẹ nó. Cơ lão chửi ầm lên, hai sườn cánh không gãy lìa đằng, ý đồ thoát khỏi trói buộc đào tẩu, còn sót lại mấy quặng tóc đều bị thổi đi. Cho tới bây giờ chỉ có tờ layer thu trong trò chơi người làm sủng vật, hôm nay ta lại muốn bị nở tờ cờ thu làm tọa kỵ. Cơ lão một gương mặt đều giận đến đỏ bừng, toàn thân không ngừng dãy rủa, nhưng tiên khí màu tím giống như cứng rắn nhất ẹn kỳ dù cho siết đạt được hiện từng sợi tơ máu, vẫn không có một tia bừng lòng. Nhìn xem không ngừng dãy rủa cơ lão chan, Thử Vi tiên tử cười. Ngươi cũng không cần dãy rủa, làm ta tọa kỵ không tính bôi nhỏ ngươi. Đợt lễ vĩnh viễn không làm nô. Cơ lão bất khuất giống to, thanh âm truyền khắp mênh mông tinh không. Nếu như bị dân mạng biết, bản thân biến thành nở tở cờ tọa kỵ, bị người ngồi tại cái mông phía dưới, cái kia cơ lão chan một thế anh minh không phải hủy rồi. Đợt lễ, thật kỳ quái danh tự. Tử Vi tiên tử cười nói, đồng thời một cái trắng non tiên thủ khẽ vướt cơ lão đầu. Làm gì? Sờ ta đầu chó sao? Thật sự coi ta sủng vật rồi. Cơ lão chan trong lòng thầm mắng. Không ngờ sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy đầu mát lạnh, một cỗ năng lượng từ đỉnh đầu rót vào toàn thân, hắn nhịn không được phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Lực lượng toàn thân đang không ngừng gia tăng, thân thể cũng chậm rãi sinh trưởng đến khoảng 10 mét, được xưng tụng là quái vật khổng lồ. 3. Tử Vi tiên tử hài lòng vỗ tay, cái này có thể. Cơ Lập Chan tranh thủ thời gian cho mình đến cái tự chủ, bản thân lúc đầu một thân màu xanh lông vũ toàn hóa thành màu tím, trước đó bị thương cũng tất cả đều khôi phục. Cơ lão chính cao hứng, không ngờ sau một khắc cảm thấy trên lưng trầm xuống. Tử Vi tiên tử đã ngồi vào trên lưng hắn. Cơ Lập Chan lập tức giận dữ, đừng tưởng rằng cho ta một điểm chỗ tốt, liền có thể tùy tiện cưới ta cũng là có nguyên tắc. Toàn thân hắn kịch liệt nhấp nhô, nhưng Tử Vi tiên tử bất động như núi, chính là không chịu xuống tới. Dứt khoát, Cơ lão đem cảm giác đau toàn bộ đóng lại, nhất thiết phải cùng nàng quyết chiến sinh tử. Cơ lão điên cuồng run run giống như tự mình hại mình, chim thú càng là liều mạng quay đầu, nghĩ mổ chết tiên nữ. Tử Vi tiên tử cũng động dung. Hẳn là như thế không muốn trở thành tọa kỵ của ta. Lại còn nghĩ thí chủ. Tại vừa mới tẩy kinh phạt tùy lúc, bản thân rõ ràng dưới cấm chế, nhưng tựa hồ hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này tên là vợ lỡ dị thú, vậy mà như thế kiên cường. Cơ Lập Chan không có cách, chỉ có thể mở miệng nói, tiên tử, nếu không dạng này, ta cho ngươi biết một cái kinh thiên lớn mê, cũng coi như trả lại ngươi cho ta tẩy kinh phạt thủy, về sau ngươi thả ta đi, chúng ta cứ như vậy nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Tử Vi tiên tử hiếu kỳ nói, ngươi còn có cái gì kinh thiên lớn mê? Cơ Lập Chan cắn răng một cái, dù sao ta thân là vợ lỡ biết đến bí mật nhiều, chỉ cần bây giờ có thể thoát thân là được, huống chi mình bị cường hóa một phen, thực lực đâu chỉ gia tăng gấp trăm lần. Ngươi có thể từng nghe tới hỗn độn chung cái này tiên thiên chí bảo? Tử Vi tiên tử trong lòng giật mình, trầm giọng nói, đây là tam đại tiên thiên chí bảo một trong, chính là khai thiên thần phụ biến thành, ta há lại sẽ không biết. Cơ Lập Chan cười đắc ý, nhìn Tử Vi tiên tử trong lòng run rẩy, tọa kỵ của ta làm sao xem ra bị ổi như vậy đâu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ta từ mặt đất kinh lịch thiên tân và khổ, chính là vì tìm kiếm hỗn độn chung. Tử Vi tiên tử bỗng trịnh trọng nhìn về phía dưới thân chim khổng lồ, nàng ngắm nhìn bốn phía tinh không. Hẳn là hỗn độn chung liền giấu ở cái này tinh không bên trong, nhưng tinh không mênh mông, nếu như vô duyên, cả một đời khỏi phải nghĩ đến gặp được hỗn độn chung. Ha ha. Cơ Lập Chan hèn mọn cười nói, hỗn độn chung lúc này ngay tại cái này Thái Dương tinh bên trên, mà lại hiện tại hay là vật vô chủ. Hắn cười ha hả nói ra lớn như thế mê, không kịp chờ đợi nhìn xem trên lưng tiên tử, muốn nhìn nàng có hay không hù đến. Quả nhiên lời vừa nói ra, chung quanh hư không lập tức ngưng kết, Tử Vi tiên tử hai mắt nở rộ màu tím thần quang. Thần quang đông xuyên qua vô tận sóng nhiệt, nhìn về phía khổng lồ Thái Dương tinh. Tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, ai không khát vọng lấy được. Cái này thế nhưng là khai thiên phủ biến thành, cho dù ở tiên thiên chí bảo bên trong, cũng là đứng đầu nhất. Sau đó không lâu, sắc mặt nàng phức tạp thu hồi thần quang, ngươi nói không sai, hỗn độn chung hoàn toàn chính xác tiềm ẩn tại mặt trời hạch tâm. Nhưng ta còn không thể thả ngươi đi. Cơ Lập Chan trừng lớn hai mắt, hắn không chút do dự nổi giận mắng. Ta thân là Đợ Lễ đã cảm thấy mình hèn hạ vô sỉ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, ngươi xem ra phong thái xuất sắc, hay là cái gì tiên tiên thần thánh, vậy mà so ta còn vô sỉ. Ta, Đợ Lễ Cơ Lập Chan, vĩnh viễn không làm nô. Chương 54, Ngụy Tiên, nói nghe thì dễ. Ba canh đã đến, cầu cất giữ đề cử. Tử Vi tiên tử ung dung thở dài, ngươi vừa rồi lời nói không loa, nhưng mà hỗn độn chung đã có chủ nhân, hay là theo hầu nội tình so ta còn thâm hậu đại thần. Cơ Lập Chan dừng lại liễu lo không ngừng tiếng mắng, chẳng lẽ ngươi chỉ là bên trong con kia Tam Túc Kim Ô? Hắn không phải còn không có xuất thế sao? Đoán chừng hiện tại cũng ý thức không rõ. Tử Vi tiên tử vừa rồi dùng thần mắt xem xét, mặt trời nơi trong yếu, một cái toàn thân giống như hoàng kim chế tạo ba chân thần thú chính vây quanh hỗn độn chung tại chìm nổi. Tại trung quanh hắn, cuồn bạo Thái Dương chân hỏa, so với nước biển còn dịu dàng ngoan ngoãn. Hỗn độn chung trên có to lớn nhân quả, ai đạt được nó, liền muốn gánh chịu phần này nhân quả. Tử Vi tiên tử mở miệng giải thích, đã ngươi hiện tại không nguyện ý trở thành tọa kỵ của ta, vậy ta hiện tại trước hết đem ngươi phong ấn. Một ngày nào đó ngươi sẽ tự nguyện. Nói, Tử Vi tiên tử thi triển đại thần thông, Cơ Lập Chan 10 mét thân thể không ngừng thu nhỏ, đảo mắt liền bị thu được một cái chim lồng hình dáng pháp bảo bên trong. Tam thập lục kế, Tẩu Vi thượng kế. Cơ lão chỉ có thể hạ tuyến, tìm kiếm dưới rộng rãi dân mạng viện trợ. Sau một khắc hắn ngay tại diễn đàn phát bài viết, Thuần Lương Tở Lễ bị cầm thú nữ tử bắt lấy, cưỡng ép bị cưỡi tại dưới hông. Cái này tiêu đề không thể bảo là không hấp dẫn người, tại tăng thêm là duy nhất còn tại Hồng Hoàng Cơ lão chăn phát. Lập tức, bị đám người trước tiên phát hiện. Bắc Minh có mưa, Cơ lão, ngươi làm sao rồi? Sẽ không bị cái kia Đường đại thần nhìn trúng mắt, cưỡng ép làm người thứ 16 gì quá rồi. Trò chơi tiểu trương, long tính bản dâm, ta bóp ngón tay tính phía dưới, Cơ lão khẳng định bị con nào mẫu long coi trọng, bị cầm tù tại Thủy Tinh cung bên trong. Mạnh lợn, lại nói hồng hoang trò chơi này bên trong còn có thể vòng vòng gạch chéo, sẽ không bị phong. Cơ Lập Chan tranh thủ thời gian giải thích, mọi người đừng chửi bới trong sạch của ta thân thể, nghe ta tinh tế nói tới. Lúc đầu ta đã tìm tới Thái Dương Tinh, khoảng cách hỗn độn chung chỉ có cách xa một bước. Lúc ấy ta cũng bắt đầu làm thiên đế mộng đẹp. Không ngờ đúng lúc này, toát ra một vị ngang ngược cản rỡ nữ tử. Tử Vi tiên tử hình ảnh. Cơ lão đương nhiên sẽ không nói, đối phương là bị hắn tiếng cười gian hấp dẫn tới. Đây hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Nhìn hình ảnh, đông đảo dân mạng trừ cảm thán hồng hoang trò chơi nhân vật tinh xảo, chính là ca ngợi tiên tử nhan giá trị nghịch thiên. Trong chốc lát, một đống liếm chó sinh ra. Cơ lão chán giận, cô gái này không biết tốt xấu, vậy mà cưỡng ép đem ta đặt tại dưới hắn nàng, thật sự là không biết liêm sỉ, nói hắn liền đem trên hình ảnh truyền. Đông đảo dân mạng vội vàng mở ra, muốn nhìn một chút là cái gì không bằng cầm thú hình ảnh. Không ngờ trên hình ảnh là một vị tiên khí bồng bềnh tiên nữ ngồi tại cả người dài 10 mét màu tím cự điểu trên lưng. Ha ha, đám người cười. Ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Có dân mạng trêu đùa. Manh lợn, nguyên lai ngươi là bị người ta cưỡng ép thu làm tọa kỵ. Cơ lão bi phẫn hồi phục, cái này gọi Tử Vi tiên nữ, tựa như là cái gì Tử Vi tinh dựng dục đại thần. Nói ta tư chất bình thường, cưỡng ép đem ta đổi nhan sắc. Một thân lông xanh cũng không thấy. Ta đều lấy ra hỗn độn chung bí mật cùng nàng trao đổi, không ngờ nàng nói có cái gì đại nhân quả, chết sống muốn cưới ta. Hiện tại cũng đem ta trấn áp, nhốt tại lồng chim bên trong. Đông đảo dân mạng cảm thán cơ lão kỳ ngộ, khoảng cách hỗn độn chung chỉ có một bước, lại bị người thu làm tọa kỵ. Bất quá cũng có người nói đây là đại hảo sự, bị mỹ nữ cưới, dù sao cũng tốt hơn bị hán tử cưới a. Cơ Lập Chan trả lời, các ngươi bọn này không có tiền đồ liêm chó, một ngày nào đó ta muốn xoay người nông nô đem ca hát. Hôm nay nàng cưới ta, ngày sau ta cưới nàng. Dân mạng lại là một trận cười to. Diễn đàn bên trên tràn ngập sung sướng khí tức. Trước kia chỉ có tờ layer cưới nhân vật trò chơi, hiện tại đến phiên nhân vật trò chơi cưới tờ layer. Khương Bình trong nhà cũng cảm khái Cơ Lập Chan kỳ ngộ, mặc dù xem ra cơ lão chịu nhục, nhưng trên thực tế lại thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Rất nhanh, trò chơi đã đổi mới hoàn tất, giờ khắc này tại máy vi tính, khoảng chừng hơn chục triệu người ma sát hai tay, chờ đợi đoạt danh ngạch. 199 cái danh ngạch nháy mắt biến mất, dân mạng hô to thần tốc, từng người bắt đầu khoe khoang tư cách. Oa, đây chính là tự do khí tức sao? Ký hiệu nam, yêu yêu. Thế giới thứ hai vậy mà là thật. Từng vị manh tân cảm khái nói, đồng thời bọn hắn phát hiện trò chơi đổi mới, mới tăng không ít công năng, các tờ layer có thể đầu nhập khác biệt thế lực. Ta xem một chút, đây là cái gì? Long tộc. Hồng hoang thứ nhất đại tộc, có thể, thân là truyền nhân của rồng, ta tuyển long tộc thế lực, các huynh đệ ta chuyển sinh thần long. Lựa chọn khác biệt thế lực, chuyển sinh tộc đàn cũng hoàn toàn khác biệt, đương nhiên cũng còn giữ lại ngẫu nhiên chuyển sinh. Nhưng lần này, đám người phát hiện, ngẫu nhiên chuyển sinh dị thú, vậy mà đều không có lần trước thử nghiệm đầu tiên tờ layer cường đại. Và ta làm sao ngẫu nhiên thành hung thú rồi? Đây không phải chú định rời khỏi lịch sử sân khấu tộc đàn sao? Một cái tên là thần mã đều là phụ vân tờ lệ ơ cả kinh nói. Lần này các tờ lệ ơ biết rõ hơn biết truyền thuyết thần thoại, tự nhiên biết loại này tại ma thần hài cốt dưới đàn sinh hung thú, trời sinh không nhận thế giới chào đón, nhất định bị quét vào lịch sử thùng rác. Mọi người nhao nhao cảm khái vị này thần mã đều là phụ vân tờ lệ ơ không may, không ngờ sau một khắc tất cả mọi người đồng tình không dậy, bởi vì phụ vân biểu hiện thực lực quá mạnh. Hồng hoang cấp bậc là điệu tiên tiên tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên chuẩn thánh hỗn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân. Mặc dù Hồng Quân bây giờ không có sáng tạo pháp truyền đạo, nhưng bằng mượn riêng phần mình thần ma truyền thừa, rất nhiều đại thần thông giả đều có đại la kim tiên thực lực. Mà theo phân tích, thử nghiệm đầu tiên cỡ lỡ đều có thiên tiên thực lực. Chỉ là không biết pháp môn, chỉ có thể vận dụng nhục thể thực lực, mà bây giờ nhóm thứ 2 chuyển sinh phần lớn là điệu tiên thực lực. Chỉ có chuyển sinh thành hung thú phù vân thực lực cường đại đến đáng sợ, vậy mà chừng kim tiên thực lực. Có dân mạng phỏng đoán, thần mã đều là phù vân sở dĩ chuyển sinh cứ như vậy mạnh, có thể là bởi vì là hung thú, hệ thống đền bù. Đến nỗi tiên nhân trở xuống. Ha ha. Tại khai thiên mới bắt đầu căn bản không có yếu như vậy sinh linh, nhổ cỏ đều là hậu thế tuyệt phẩm linh thảo, cho nên nói đây là tốt nhất thời đại. Có người giáng khái, xem ra cái này phiên bản chủ tuyến là hồng hoang bản thổ sinh vật tiêu diệt ma thần hài cốt hung thú mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại chú định hủy diệt. Phù Vân ngươi hay là sớm tìm xong đường lui đi. Làm sao cảm giác nhóm thứ hai rõ ràng so nhóm đầu tiên điều kiện kém, xem ra tiến vào hồng hoang càng sớm càng tốt. Đợi đến phía sau phiên bản, đoán chừng đều muốn từ phàm nhân bắt đầu, từng cái lỡ lựa chọn chuyển sinh thành rồng, phượng hoàng, kỳ lân. Cái này tam đại chí cường chủng tộc, thân mã đều là phù vân, ha ha, ta có thực lực mạnh như vậy, ta lại không. Ta muốn nghịch thiên cải mệnh, dẫn đầu hung thú hủy diệt tam đại tộc. Nghĩ về ăn. Từng vị tam tộc tờ lệ ơ giận mắng. Ngươi chính là nhất định bị quét vào lịch sử thùng rác. Hiện tại hay là ngẫm lại tìm cho mình cái táng thân đi. Hồng hoang thế giới, phân tranh nổi lên bốn phía. Từng cái ngang ngược hung thú tàn nhẫn giết chết đông đảo hồng hoang sinh vật, từ mạnh nhất tam tộc dẫn đầu, rốt cục bắt đầu liên hợp tiêu diệt hung thú. Lúc này trên một ngọn núi cao, ngàn vạn hung thú hội tụ cùng một chỗ. Đây chính là từ hung thú vương hiệu triệu vạn thú đại hội. Hồng hoang vạn tộc dự định liên hợp tiêu diệt chúng ta, các ngươi có ý nghĩ gì? Thú vương bao hàm sát khí mà hỏi. Phía dưới từng vị giữ tận hung thú bắt đầu giống giận. Giết giết giết. Để bọn hắn nếm thoáng cái, chúng ta ma thần hậu duệ lợi hại. Không ngờ lúc này lại có một cái quái dị hung thú ra khỏi hàng. Đại vương, nghe ta một lời. Thú vương lập tức bất mãn nhìn hắn một cái. Lúc này quần tình xúc động, sát khí ngút trời, ngươi đến đảo cái gì loạn? Cái này hung thú tự nhiên là thần mã đều là phù vân, hắn mở miệng nói: "Chúng ta hung thú mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu như cùng vạn tộc đánh nhau chết sống, không khác lấy trứng chọi đá, dù sao tộc ta mạnh hơn, cũng đánh không lại vạn tộc liên hợp." Thuộc hạ cảm thấy, tốt nhất là tránh né mũi nhọn, trước cùng bọn hắn một phần trong đó tộc đàn hòa đàm, nhường ra một bộ phận tiên tiên phúc địa. Lại hiển lộ xuất chúng nhiều bảo vật châm ngòi vạn tộc, dù sao bọn hắn cũng đều có dị tâm. Chỉ cần vạn tộc bị chúng ta phân liệt ra đến, về sau tại chậm chậm lưu toan, chậm rãi tiêu diệt. Trong hồng hoang một cái tộc đàn, không có một cái là chúng ta hung thú đối thủ. Đến lúc đó hồng hoang bá chủ, không phải tộc ta không ai có thể hơn. Không thể không nói, thân là hiện đại tờ layer, phù vân đầu hoàn toàn chính xác rất thanh tỉnh. Nhưng mà hung thú một cái tộc quần ý chí, không có khả năng bằng vào hắn một câu cải biến, phù vân đảo mắt liền bị thú vương oanh ra đại hội, ngốc ngốc đứng tại chân núi. Không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Phù vân thất vọng lắc đầu, chung quy là thấp cổ bé họng, nếu có hung thú vương đại la thực lực, bản thân làm sao dạng này. Người tiên, nói nghe thì dễ. Chương 55, 10 cái la lị 9 cái dầu. Trên mặt đất, một trận đại chiến không thể tránh né. Từng vị chuyển sinh thành tam tộc tờ layer, bắt đầu ở tộc đàn bên trong không ngừng ngoi đầu lên. Bọn hắn nghĩ ra được quyền lực, càng ý đồ tiếp cận tổ long, nguyên vượng, thủy kỳ lân. Các tờ layer cuối cùng thông minh, tại cùng hung thú chiến đấu bên trong, không ngừng biểu hiện tự thân tài trí, tuy có bất hạnh tử vong, nhưng còn sống sót, đều tấn cấp. Trong diễn đàn, có dân mạng bắt đầu trào phúng thần mã đều là phù vân, đến sảng khoái nhất thời, lại cuối cùng nghịch đại thế. Mà tại ở trong đó, có người liền có tranh đấu, các tờ layer chia tam đại thế lực, trong đó chuyển sinh long tộc tờ layer thủ lĩnh là nít nên gọi, nhẹ nhàng vương thiếu. Hắn là trong nước nổi danh phú nhị đại, lần này lại bị hắn cướp được danh ngạch, theo được biết khi biết hắn thu hoạch được danh ngạch về sau. Về hưu đã lâu, không hỏi thế sự ra ra tự mình gọi điện thoại chào hỏi, nhất thiết phải để tại hắn trong trò chơi thật tốt phân đấu. Dân mạng cười xưng hắn là, không cố gắng chơi đùa, liền phải trở về kế thừa hàng tỷ gia sản. Hắn có tiền giấy năng lực, vô cùng lợi hại. Chỉ cần đầu nhập hắn tờ layer, mỗi người đều có thể lĩnh mấy vạn việc làm ban ngày tư. Bị các vị long tộc tờ layer xưng là, Long thiếu. Lúc này Long thiếu tại Đông Hải Long cung bá khí nói ra, lần này vây quét xong hung thú, ta tất lập xuống đại công, ta muốn đích thân hướng tổ long tranh công, để hắn ban thưởng một đóa thần hỏa. Thủ hạ lập tức hai mắt sáng rõ, bọn hắn cẩn thận nhìn xem Long thiếu ngũ túc giao long thân thể, kích động nói: "Hẳn là Long thiếu ngươi muốn mượn dùng thần lửa rèn luyện chân thân, tiến hóa thành chân long thân thể." Long thiếu cùng túm bá khí cười một tiếng: "Các ngươi hẳn là quá coi thường ta. Tiền có thể thông thần, ta tốn hao to lớn đại giới rốt cục tập hợp đủ tứ đại thần hỏa. Chỉ cần tổ long lại ban thưởng cái kia đóa thần hỏa, vậy ta đem trực tiếp tiến hóa thành ngũ trảo kim long, nhất cử trở thành kim tiên cấp thần thú, chính thức tiến vào long tộc hải tâm." Tờ Lê ơ khắc kích động nói, chẳng lẽ Long thiếu ngươi đã tập hợp đủ Hôn Nguyên Diễm, Phong Lạc Diễm, Thiên Tinh Diễm cùng Tây Tư Diễm rồi? Ha ha. Long thiếu cười to. Không tệ, hiện tại chỉ cần Thủy Tinh Diễm, ta liền có thể đột phá hai tầng cảnh giới, thậm chí có thể trùng kích Long Vương chi vị, Thủy Đạo đại thành. Các vị Tờ Lê ơ tán thưởng không thôi, không nghĩ tới Long thiếu chỉ cần Thủy Tinh Diễm, liền có khả năng trở thành một đời Long Vương. Cần biết Long Vương chính là thống lĩnh một phương, chỉ có am hiểu nhất Thủy Đạo cường giả mới có thể làm đương, bình thường đều là đắm chìm Thủy Đạo mấy trăm năm lão long mới có thể trở thành Long Vương. Hai đóa hoa nở, tất cả biểu một nhánh. Ở tờ layer nhóm phấn đấu thời điểm, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân tam đại cường giả tuyệt đỉnh, tại Đông Thắng Thần Châu, thành công đánh chết Hung Thú Vương. Nhất cử thu hoạch được Thiên Đạo lọt mắt xanh, tu vi càng phát ra thâm hậu, tam đại thần thú chi vương liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kiêng dè. Địch nhân chung chết đi, cái kia kế tiếp địch nhân đâu? Hồng Hoang cứ như vậy lớn, xem ra cần cùng bọn hắn tái đấu một trận, mới có thể trở thành thiên địa bá chủ, gần nhất trong tộc gia bảy tự xưng tờ layer loại biến dị. Luôn luôn thì thầm lấy muốn gặp ta. Nói là có đại sự bẩm báo, lần này về Long cung lại nghe một chút bọn hắn lời nói. Tổ Long thu hồi vớt rồng, một tiếng long ngâm, hiển lộ một triệu trượng cựu trảo chân thân biến mất ở chân trời bên trong. Khác hai vị vương giả liếc nhau, cũng rất nhanh biến mất. Thú vương bị chém giết, hung thú khác cũng bắt đầu bị liên hợp xoắn giết, ngày xưa không ai bị nổi hung thú, bây giờ lại trở thành chuột chạy qua đường, lúc nào cũng có thể diệt tộc. Ma Phù Vân mặc dù đã sớm thấy tình thế không ổn, trốn mất, nhưng không nghĩ tới tợ lệ ở khác hay là bắt lấy hắn đánh. Ai bảo hắn trước đó như vậy cần dỡ? Hiện tại không giết hắn, đổi lấy công lao. Chờ đến khi nào? Không tệ, hung thú bị giết không ít, hơi về một chút năng lượng bồi bổ máu. Khương Bình tại ngoại giới nhẹ nhàng gật đầu, gần nhất đều là xuất huyết nhiều, một mực không thu hoạch, đều nghèo không có gạo vào nồi. Hiện tại mới hơi phản hồi một chút năng lượng. Các ngươi nào đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Nhìn xem tờ layer cử động, Khương Bình cười. Lúc này Hùng Vũ Tổ Long điện bên trong, thân người đầu rồng Tổ Long chính đoan ngồi tại vương tọa phía trên, mà phía trước hắn chính Quỷ Long thiếu. Ngươi đến chỗ của ta chính là vì thủy tinh diễm. Long thiếu gật gật đầu, trầm giọng nói, không tệ, ta đến chính là vì nước kinh nghiệm. Muốn tiến hóa trở thành chân long á long tộc nhiều vô số kể, ngươi lại như thế nào có gan hướng ta thỉnh cầu? Theo ta được biết, chiến công của ngươi không đủ để hối đoái. Tổ Long tò mò nhìn Long thiếu, đối với những khí tức này quái dị loại biến dị, trong lòng của hắn hay là bảo trì cảnh giác. Kỳ quái nhất chính là, hắn đã hoàn toàn phóng thích Tổ Long uy áp, theo đạo lý đồng tộc ở giữa, nhất định phải hướng mình thần phục. Nhưng những thứ này tự xưng tờ lẽ ơ dị chủng, lại không một tia phản ứng, hay nên cười cười, nên nói nói, hoàn toàn không đem hắn Tổ Long để vào mắt. Còn động một chút lại chạy đến trước mặt hắn hỏi có hay không nhiệm vụ. Có hay không nhiệm vụ? Ngươi không sẽ hỏi thượng cấp của ngươi. ở đâu ra là gan trực tiếp xông đến tổ long điện bên trong. Các loại lôi điện cực hình, bọn hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt, còn nói đang đánh trọng điểm, giúp hắn tôi thể. Hắn rõ ràng đã ra chóc thịt bong, toàn thân đều phát ra mùi khét, còn cười ngây ngô không ngừng. Tổ long điện bên trong, Long Thiếu cười một tiếng, ta tự nhiên là có chuẩn bị, ngươi cũng đã biết chúng ta tở lỡ chính là đến từ vực ngoại, biết được thiên cơ. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ tổ long điện bên trong băng lãnh, tổ long khuôn mặt ngưng trọng. Nếu như ngươi dám can đảm nói ra một câu lời nói dối, như toàn lửa gạt bản tôn. Vậy bản vương chắc chắn ngươi nguyên thần rút ra, vĩnh cửu trấn áp tại trong hải nhãn. Vĩnh thế không được siêu sinh. Coi như không có cảm nhận được tổ long uy áp, Long Thiếu vẫn giật cả mình, hắn nhỏ thầm nghĩ. Tiểu Long sau đó nói, tuyệt đối câu câu là thật. Không dám lừa gạt đại vương. Tổ Long đưa tay bày ra dấu thiên đại trận, từng đạo long văn vây quanh tổ long điện. Long Thiếu bắt đầu nhỏ giọng nói ra từng đạo tuyệt mật, theo Long Thiếu lời nói càng ngày càng nhiều, tiết lộ thiên cơ cũng càng ngày càng nhiều, trong cõi u minh hủy diệt thần lôi trong điện ấp ủ. Tổ Long khuôn mặt nặng nề, toàn thân pháp lực thôi động, vướt rồng vung lên, vì Long Thiếu đón lấy từng đạo hủy diệt thần lôi. Sau một hồi, tổ Long lẩm bẩm nói, đạo tổ hùng quân, La Hầu, tam tộc vẫn lạc. Cùng thời khắc đó, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cũng có tờ lễ liên hệ với Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân, cái này hai đại bá chủ cũng nghe được kinh hồn tăng đảm. Diễn đàn đêm lại là thường ngày lửa nóng, trên thực tế từ khi chư thiên vạn giới hồng hoàng sau khi lên mạng, không có một ngày là yên tĩnh. Cấp được danh ngạch tờ lễ không ngừng khoe khoang, ngàn vạn quần chúng vây xem ăn lẹ mần đang nhìn. Nhẹ nhàng Vương Thiếu, các vị ta đã hướng tổ long bẩm báo thiên cơ, thu hoạch được thủy tinh diễm, ngũ đại thần hỏa đã tập hợp đủ, ít ngày nữa liền đem tiến hóa thành rồng, thu hoạch được Long Vương chi vị. Cái khác hồng hoàng cấp tờ lễ có thể đến đây đầu nhập ta Long Vương cung đãi ngộ phong phú. Không cần bất kỳ tin tức gì, mỗi ngày liền có thể nhận lấy 100.000 nhân dân tệ. Coi như tại Hồng Hoang trong trò chơi, Long cung tài phú cũng là nhiều vô số kể. Chính là Hồng Hoang thứ nhất giàu có đại tộc. Có ta ở đây, Long tộc vĩnh xương. Tổ Long hiện tại mặc dù còn đối với ta bảo trì một tia cảnh giác, nhưng cũng hoàn toàn đem ta đặt vào hệ tâm, ta có thể trực tiếp liên hệ Tổ Long, thẳng tới thiên đình. Tổ Long truyền thừa ở trong tầm tay, ta chính là đời sau Long tộc chi vương. Ta muốn trợ Long tộc xưng bá Hồng Hoang. Nghe được Long Thiếu phát biểu, không ít người trong lòng run rẩy. Những cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa, vì mạnh lên, thu hoạch được tộc đàn quyền lợi, đồ vật gì đều nói ra hết. Một vị khác Phượng Hoàng tộc tờ lễ lãnh tụ bắt đầu phát biểu, nàng vậy mà là một cái 14 tuổi la lị. Tục nữ nói, 10 cái la lị 9 cái giàu, còn có một cái đặc biệt giàu. Nàng là thuộc về đặc biệt giàu vị kia. Mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng lại thông minh và phần, nhân tiểu quỷ đại. Đến bây giờ dân mạng chỉ biết là nàng rất có tiền, hiện thực thân phận gì đều không rõ ràng, điểm này so Vương Thiếu còn lợi hại hơn. Manh la lị bà khi nói, họ Vương ngươi đừng càng rỡ. Nguyên Phượng tỷ tỷ hiện tại đối với ta tín nhiệm cực kỳ, đều gọi ta Phượng Hoàng muội muội. Mà lại tỷ tỷ đối với chúng ta tở lễ xuyên qua lượng giới cảm thấy rất hứng thú. Còn dự định nghiên cứu ra một môn xuyên qua lượng giới thần công, ta cảm thấy đó căn bản không phải nở tờ cờ, là sống sờ sờ người. La Lệ một phát nói, rất nhiều biết nội tình tở lễ ớ cười, chỉ có ăn dưa quần chúng đang cảm thán chấn kinh. Rất nhanh liền có tở lễ đi ra vạch trần, Nguyên Phượng thư hùng trung thể, hiện lên hỗn độn cùng nhau, còn cứ gọi ngươi muội muội. Bất quá cũng có dân mạng nhìn thấy manh La Lệ lời nói, cảm thấy hồng hoang thế giới nở tờ cờ quá tinh. Căn bản không phải giả lập số liệu. Cơ hồ có một nửa dân mạng tin tưởng, cái này thế giới trò chơi tại vũ trụ nơi nào đó, chỉ chờ lấy địa cầu phát hiện. Chương 56, làm gì cái gì không được. Hồng hoang thế giới, vạn ác chi nguyên hung thú bị giết đến cơ hồ tuyệt chủng, bây giờ là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thiên hạ. Chẳng biết tại sao, những năm gần đây, tam tộc ở giữa vậy mà liên tiếp toát ra mâu thuẫn. Không phải hôm nay Long Vương nhà bị đốt, chính là Phượng Hoàng núi lửa bị Long Vương thi pháp chìm, trong lúc nhất thời hồng hoang thế giới gió nổi mây phun. Không ít sinh linh cảm thấy một hồi đại chiến kinh thiên không thể tránh được. Vừa bình tĩnh không bao lâu, lại là một cái lượng kiếp sao. Một vị đại thần thông giả cảm khái nói, một vị người mặc màu tím tiên y nữ tử từ vực ngoại tinh không mà xuống, vừa vặn bị tuần tra Long tộc tở lỡ trông thấy, xem xét vị này tở lỡ liền vui. Ha ha, đây không phải thử nghiệm đầu tiên tở lỡ cơ láo chăn sao? Làm sao bây giờ bị người khác cơi tại dưới hông, ngươi không phải nói vĩnh viễn không làm nô, muốn xoay người nông nô đem ca hát sao? Tử Vi tiên tử nhíu mày nhìn con tiểu long này, cũng không có xuất thủ giáo huấn, nàng vô dưới thân tọa kỵ. Ngươi đồng hương sao? Cơ Lập Chan lúc này cũng không còn trước đó kiên cường, hắn thì thầm lấy: "Đừng nói mò, ta hiện tại đối với Tử Vi tỷ tỷ một mảnh trung tâm, thân là tọa kỵ của nàng, ta quan vinh." Rất nhanh diễn đàn bên trên xuất hiện cái này thiết mời. Chấn kinh. Nam tử nào đó cam nguyện bị nữ tử ngày đêm khi nhục, xem như sủng vật. Đám người điểm đi vào xem xét, vậy mà là rất lâu không có tin tức Cơ Lập Chan. "Cơ lão, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi đem chúng ta thứ tư thiên thai mặt mất hết. Về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi. Gặp một lần đánh một lần. Không phải nói muốn trái lại cưới nàng?" Làm sao bị người cưới lâu như vậy? Năm đó hùng tâm tráng trí đâu? Long Thiếu, huynh đệ, ngươi quả thực là ném chúng ta tở lay ơ mặt. Thế nào liền biến thành người ta một nữ tính nở tở cờ tọa kỵ rồi? Nhìn thấy diễn đàn bên trên điên cuồng đen bản thân, Cơ lão không nín được, vội vàng cùng chủ nhân nói: "Sư phó, ta trước hạ tuyến cùng bọn hắn đại chiến 500 hiệp, đợi chút nữa lại đến gặp ngươi." Nói hắn tại chỗ hạ tuyến, màu tím chim khổng lồ lập tức hai mắt mở mịt. Vượt qua thời không, tại một cái thế giới khác đại chiến sao? Tử Vi tiên nữ lẩm bẩm: không biết vị này bản thân tân thu ký danh đệ tử tại một cái thế giới khác như thế nào, lại phát sinh cái gì kinh thiên động địa chiến đấu. Hy vọng bằng vào bản thân truyền thụ cho hắn thần thông, bình yên vô sự. Đến nỗi làm sao thu phục Cơ Lão Chan, Tử Vi tiên nữ nói nhưng cười một tiếng. Một tòa phòng thuê bên trong, một tên xem ra mấy ngày không có sửa sang lại lôi thôi thanh niên một tiếng lớn a. Khóa đến. Nói, độc thân hơn 20 năm luyện thành cánh tay kỳ lân phát huy đến cực hạn, chỉ thấy trên bàn phím hư ảnh trung điệp, màn ảnh máy vi tính không ngừng xẹt qua chữ viết. Cơ Lão Chan, mọi người đừng nghe bọn họ nói xấu, ta đích xác là làm Tử Vi tiên nữ tọa kỵ, nhưng ta đây là chịu đủ. Vì về sau trái lại cưới nàng mới tạm thời hạ mình. Văn Vương câu mà diễn Chu Dịch, trọng nghi ách mà làm Xuân Thu, Hà Tín còn nhận qua dưới hông chi nhục. Ta ngần ấy ngăn trở tính là gì? Đại trượng phu co được giãn được. Bắc Minh có mưa, ta nhổ vào. Còn dám tự so Văn Vương cùng Khổng Tử, người ta sẽ không có ngươi như thế không tiết tháo. Ngươi đây là bán tôn nghiêm của mình. Manh lợn, Bắc Minh nói không sai, trước ngươi không phải cứng như vậy khí sao? Không phải hô lên cờ lệ ở vĩnh viễn không làm nô. Làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành nữ nhân dưới hông chi thần? Cơ Lập Chan tranh thủ thời gian trả lời, ta lúc đầu hoàn toàn chính xác nghĩ như vậy, coi như bị phong ấn tra tấn trăm năm cũng không khuất phục, nhưng càng tiếp xúc, càng cảm thấy Tử Vi tiên tử đáy lòng thiện lương, hoàn toàn chính là ta trong suy nghĩ nữ thần. Cùng tam thứ nguyên yêu diễm tiện hóa so, so bạch liên hoa còn trắng hoa sen. Không tệ, ta ngả bài, ta thích nàng. Manh La Lệ ngoi đầu lên nói ra, nói lâu như vậy, ngươi cái kia là ưa thích sao? Ngươi cái kia là thèm người ta thân thể. Chỉ bất quá muốn làm một cái bắn ít máy móc thôi. Ngươi thấp hèn. Làm bậy nam tử hán. Đông đảo dân mạng một trận xấu hổ. Cái này 14 tuổi La Lệ không khỏi nói chuyện cũng quá hung ác, miệng đầy tao mà nói, cũng không biết là ai dạy nàng nhiều như vậy dơ nói dơ lời nói. Long thiếu, tán thành, ngươi thấp hèn một. Trò chơi tiểu trương, ngươi thấp hèn hai. Lập tức dân mạng không ngừng phục chế trào phúng, mắt thấy thế cục mất khống chế, bản thân sắp biến thành tợ lệ ơ sỉ nhục, bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Cơ Lập Chan lập tức trả lời nói, các ngươi cảm thấy ta là loại kia đơn thuần tham luyến sắc đẹp người sao? Tiểu Lâm, chẳng lẽ không đúng sao? Đông đảo đám dân mạng tại trước màn hình một trận gật đầu, liền hắn cái này tự trạch. Đụng phải cô nương xinh đẹp nước bọt đều nhanh chảy ra. Cơ Lão Chan, phi phi phi. Ta vốn là thể sống chết không vì nô, nhưng ai ngờ địch người gian lừa dối, vậy mà cứng rắn không được đến mềm. Không có cách, cuối cùng chỉ có thể thật là thơm. Nghe được Cơ Lão Chan tinh tế nói tới, mọi người mới hiểu rõ từ đầu đến cuối, Tử Vi tiên tử vậy mà lấy tuyên bố nhiệm vụ hình thức, để Cơ Lão Chan trở thành tọa kỵ của nàng. Ban thưởng chính là thu hắn làm ký danh đệ tử, truyền thụ cho hắn mấy tay thần thông. Dân mạng lúc này mới lý giải Cơ lão hành vi, dù sao tở lẽ có cái gì tiết tháo, bọn hắn là biết đến. Vô lợi không dậy sớm, coi như một cái bột mạnh hơn, chỉ cần có đầy đủ mạnh trang bị, Đợt Lễ cũng sẽ nghĩ biện pháp đẩy ngã. Đồng dạng, nợ tợ cờ chỉ cần cho điểm chỗ tốt, Đợt Lễ lập tức hấp tấp đi hỗ trợ. Không ăn cứng rắn chỉ ăn mềm. Dân mạng cảm khái Cơ Lập Chan bị địch nhân viên đạn bọc đường công hãm. Cũng có người nghi ngờ nói, các ngươi tam tộc Đợt Lễ không phải nói thẳng tới thiên tính, liên hệ với đại lao sao? Làm sao còn tại tự giết lẫn nhau? Hẳn là vẫn chờ Hồng Quân, La Hầu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha. Không ngờ Long thiếu, Manh La Lệ một trận cười gian, còn để mọi người dựa mắt mà đợi. Chẳng lẽ bọn hắn lại dự định kiếm chuyện rồi? Tại bản bút ký trước giòm bình phong Khương Bình cũng tò mò, bọn này The Layer, làm gì cái gì không được, gây sự tên thứ nhất. Cả ngày không hảo hảo tu luyện thăng cấp, luôn nghĩ nghịch thiên hành sự. Hồng hoang thế giới, phân tranh nổi lên bốn phía, từng vị đại thần thông giả nhíu mày, cảm thấy thiên cơ hỗn loạn, tựa hồ đại kiếp sắp xảy ra, rất có thể sẽ đem bản thân lôi kéo đi vào. Cơ Lão Chan cũng khuyên tiện nghi sư phó Tử Vi tiên tử trước tiên lui tránh, trở về Tử Vi tinh tu luyện, đừng chọc cái này bày tại vũng nước đủ. Đại kiếp hung tàn, hắn thế nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Quản ngươi mạnh cỡ nào, chung quy là thiên đạo dưới sâu kiến. Lúc này Đông Thắng Thần Châu bên trên, một đạo thân ảnh màu đen đang không ngừng xuyên qua, hắn khí tức khi có khi không, hoàn toàn cùng chung quanh biến thành một thể. Mà hắn toàn thân tu vi càng là làm cho người kinh hãi, vậy mà là Đại La Kim Tiên. Hồng hoang thế giới, đại thần thông giả tuy nhiều, mà bây giờ liền có như thế tu vi, bên ngoài duy nhất xác định chỉ có Tam tộc vương giả, những người khác thâm tàng bất lộ, bóng đen chính là ma chủ La Hầu. Lúc này hắn đang định hóa thân thành một vị kỳ lân tộc trưởng lão, đi Long tộc lãnh địa một phen đại sát. Ha ha, Tam tộc mạnh hơn, còn không phải biến thành con cờ trong tay của ta, cuối cùng phải hóa thành ta chứng đạo dưới chân đá. La Hầu phát ra một trận tiếng cười quái dị. Đột nhiên thân ảnh của hắn thắng gấp, là thần thánh phương nào, cũng dám nhìn trộm bản tôn. Một đôi thâm thúy mắt đen lập tức nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, lúc này một cái điệu tiên cấp bậc nhỏ kỳ lân từ đó chậm rãi leo ra. Ma chủ, nghe ta tở lệ ở dũng sĩ một lời khuyên. Nhỏ kỳ lân vừa mở miệng, không ngờ một đạo huyết quang đã đem hắn đóng đinh. Bang. Còn đến không kịp nói càng nói nhiều hơn, vị này kỳ lân tở lệ ở thân thể ầm vang ngã xuống đất. Kỳ quái sinh linh, bất quá nhìn thấy bản tôn, tự nhiên là muốn chết. La Hầu kỳ quái nhìn cái này chết kỳ lần một chút, tiếp tục đuổi song Long tộc lãnh địa. Một người điên, đều không nghe ta nói xong một câu. Cái này ta nhìn ngươi chết như thế nào? Trước máy vi tính, một vị thanh niên hùng hùng hổ hổ nói, vốn định cầu phú quý trong nguy hiểm, ai ngờ ra mặt, liền bị La Hầu giết chết. Hô, yên tâm còn tại trong kế hoạch. Long thiếu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vạn vạn không nghĩ tới, tam tộc tờ lệ ở bên trong vậy mà ra một vị phản đồ. May mắn La Hầu quá mức tự phụ, không có cảnh giác đến. Hô. Đợt lễ ơ khác cũng thở dài một hơi, bọn hắn cẩn thận nhìn chung quanh thân ảnh, Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, còn có tam tộc đại bộ phận tuyệt đỉnh cao thủ. Lần này kế hoạch nếu như thất bại, tam tộc tờ lệ ở trước đó trả giá cố gắng tất cả đều uổng phí. Đoán chừng tại riêng phần mình thủ lĩnh nơi đó danh vọng sẽ mạnh mà hạ xuống thành số âm. May mắn, hữu kinh vô hiểm. Chương 57, bị đánh thành thế giới danh họa La Hầu. Canh 3. Chính là chỗ này. La Hầu cười nói, cái này vẻ tươi cười ẩn chứa huyết tinh. Phía trước chính là một chỗ long tộc cư địa, dưới mặt đất chính là một đạo tiên thiên linh mạch, long tộc ở đây chuyên môn đóng quân một vị trưởng lão. Nếu như nơi này bị kỳ lân tộc đánh lén, tuyệt đối có thể cho vốn là phát hỏa tam tộc một kích cuối cùng. Nghĩ như vậy, La Hầu tung người một cái bay vào, lúc này hắn đã hoàn toàn hóa thành một vị kỳ lân tộc trưởng lão. Oeng. Không ngờ, La Hầu đang định tay chân lúc, từ trong hư không xẹt qua một đạo lửa đỏ lưu quang thoáng chốc đem La Hầu vây khốn. Lửa đỏ lưu quang không khô vọt, lại đem hắn bức về chân thân. Kim Diễm Ngũ Phượng Tráo. La Hầu sắc mặt đại biến nhìn về phía bao khỏa tự thân pháp bảo. Ha ha, nghĩ không ra ma chủ La Hầu vậy mà nhận ra món pháp bảo này. Một vị toàn thân cuốn theo hừng hực thần diễm thân ảnh từ trong hư không cất bước mà ra. Nguyên Phượng. La Hầu từ vừa bị đánh lén cuốn quýt bên trong tỉnh táo lại. Ngươi lại như thế nào biết bản tôn? Hắn không hiểu hỏi. Ha ha, đương nhiên là bản cô nương tại bảy mưu tính kế. Từ Nguyên Phượng sau lưng, nhịn không được tung ra một cái nho nhỏ thân ảnh, lúc này manh la lị khắp khuôn mặt là kiêu ngạo thần sắc. La Hầu liếc nhìn lại, vậy mà cùng mình trên đường gặp phải kỳ lân khí tức nhất trí. Ngươi sẽ không cảm thấy liền ngươi một người có thể làm ta cái gì? La Hầu khinh thường cười một tiếng, toàn thân hắc quang tăng vọt, một tòa thập nhị phẩm diệt thế hắc liên từ dưới chân hắn chậm rãi hiện lên. Hắc liên chậm rãi chuyển động, phát ra từng trận hủy diệt chi khí, màu đen sen mảnh không ngừng tại không trung bay múa, từng mảnh, mỹ lệ nhưng lại hắc ám. Trung quanh năm con hỏa phượng thần hỏa không chút nào có thể tấn công vào. Cái kia còn có chúng ta đâu? Một thanh âm để La Hầu dáng tươi cười dừng lại. Tổ Long, Thủy Kỳ Lân từ hai bên đi tới, sau lưng bọn hắn cũng là đi theo hơn 10 vị tuyệt đỉnh cao thủ, bọn hắn vậy mà đều là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên tu vi, đây là tam tộc nội tình. Tam đại cường giả xuất lĩnh bản tộc tinh anh, hiện lên tam tài trận vừa vặn đem La Hầu vây ở trung tâm. La Hầu trên mặt rốt cục không tại lạnh nhạt, hai con mắt của hắn bao hàm không hiểu. Các ngươi tam tộc vì sao có thể liên hợp lại đối phó ta? Chẳng lẽ ta chỗ nào lộ ra chân ngựa rồi? Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, bản thân châm ngòi tam tộc mâu thuẫn đã bị nhìn thấu. Còn ma chủ đâu? Làm sao đần như vậy, vừa rồi manh la lị không phải nói là chúng ta thông tri các vị đại lão. Long Thiếu Diêu Võ Dương Ai đứng dậy, thậm chí còn nhịn không được vặn vẹo thân rồng, hướng vị này không ai bị nổi phía sau màn hắc thủ khoe khoang. La Hầu còn tại dãy rủa, hắn nhìn xem ba vị này thiên địa bá chủ, cùng đông đảo cao thủ. Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, còn có các vị đạo hữu, các ngươi đều là giữa thiên địa có danh vọng người. Hôm nay, vậy mà như thế không biết xấu hổ, cùng một chỗ vây công ta. Ta La Hầu có tài đức gì mới có thể để cho các ngươi cùng một chỗ liên thủ? Nói, La Hầu tự giễu cười to. Nghe được lời này, không ít cường giả mặt lộ vẻ ngượng ngùng, liền Tổ Long, Thủy Kỳ Lân đều có chút do dự, không thể không nói hiện tại khai thiên mới bắt đầu, tất cả mọi người rất thuần lương, không có chịu đựng ngày sau xã hội hồng trần đánh đập. Nhưng mà sau một khắc, một câu đánh vỡ La Hầu trong lòng một tia hy vọng cuối cùng. Hắn thế nhưng là ma chủ, không cần cùng hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, mọi người cùng nhau xông lên là được. Nói chuyện chính là Manh La Lệ. Lúc này nàng vỗ hỏa diễm cánh, cổ động các vị cao thủ cùng một chỗ vây công, nghe được Manh La Lệ lời ấy, tam tộc cao thủ tất cả đều thản nhiên. Đem vừa rồi toát ra một tia không có ý tứ ngọn lửa bắt tắt. Không tệ, đối phương thế nhưng là khiêu khích tính toán bọn hắn kẻ cầm đầu, cùng hắn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Mắt thấy thế cục lần nữa biến trở về ban sơ, La Hầu sững sờ, hắn không ngừng lắc đầu cảm khái. Ta La Hầu tự nhận là hèn hạ, nhưng không nghĩ tới các ngươi so ta còn đen. Các ngươi bọn này quái gia hỏa, tự xưng tở lay ơ a. Nghĩ không ra ta La Hầu tung hoành một thế, vậy mà ngã trong tay các ngươi. La Hầu tiếp tục cắn răng nói, các ngươi sẽ không coi là bản tôn cứ như vậy thúc thủ chịu trói đi. Từ từ. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cấp tốc chuyển động, hoa sen tản mạn bốn phía, La Hầu thân thể tăng vọt, tựa hồ phải hóa thành bản cổ chân thân khai thiên phách địa, một đạo sát khí trùng thiên đỏ như máu trường thương xuất hiện trong tay hắn. Oeng. Thí thần thương hung quang tăng vọt, nháy mắt liền đem Kim Diễm Ngũ Phượng Tráo nứt vỡ. Hôm nay, liền để ta chiếu cố hồng hoang mạnh nhất tam tộc. Nhìn xem tam đại bá chủ là có hay không có trong truyền thuyết cường hãn. La Hầu thương chỉ bốn phía, bá khí hô, mà ở trong lòng của hắn lại là nổi lên khổ hải. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Lần thứ nhất thiết hạ kinh thiên cương lưu, có thể thành thánh cơ hội. Hai kiện chuyện vui sướng chồng vào nhau, mà cái này hai phần vui vẻ lại mang đến cho ta càng nhiều vui vẻ. Lấy được vốn nên là giống mộng cảnh hạnh phúc thời gian, nhưng là vì cái gì lại biến thành như bây giờ đâu? Oeng. La Hầu hai con ngươi bao hàm tơ máu phóng lên tận trời, tam tộc cường giả há lại bình thường. Tổ Long ba người đều là có thể cùng bản thân bình khởi bình tọa đại thần thông giả, huống chi còn có những cường giả khác tương trợ. Bày ra Vạn Long tứ hải trận, bày ra Bất Tử Phượng Hoàng trận, bày ra Ngũ Hành Kỳ Lân trận. Tam đại chấn tộc đại trận nháy mắt xuất hiện, dưới mặt đất đầu kia tiên thiên linh mạch bị trước đó chuẩn bị thần liệu nhóm lửa, nơi đây giống như nặng hóa giống như hỗn độn. Phóng lên tận trời La Hầu bị sống sờ sờ chấn áp mà xuống. Giờ phút này, Đông Thắng Thần Châu nơi đây, thần quang vạn trượng, ở xa vạn dặm sinh vật đều có thể nhìn rõ ràng. Vạn sợi sát khí ngút trời mà lên. Liên vực ngoại tinh thần đều bị kinh động. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Hồng Quân sắc mặt đại biến, đùi bặm bất an run run, hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán, nguyên thần bên trên tạo hóa ngọc điệp không ngừng chuyển động, chảy ra đại đạo 3000, trợ hắn thôi diễn thiên cơ. Vậy mà lại là bọn này tờ layer. Hồng Quân khó hiểu nói, bọn này tự xưng tờ layer dị tộc, căn cứ chính mình thần du thái hư nghe lén giữa bọn hắn nói chuyện, tựa hồ là đến từ vực ngoại, giống như biết không ít thiên cơ. Rõ ràng thực lực nhỏ yếu đáng thương, lại vẫn cứ thích khoé gió nổi mưa, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Giờ phút này, Hồng Quân tính tới, cuộc đời của mình chi địch nguy cơ sớm tối, bị tam tộc cường giả vây công, nhưng hắn giờ phút này lại một tia đều cao hứng không nổi. Ha ha, thế nào bản cô nương như kế được không? Đại lao đại chiến, những thứ này tờ lơ không có khả năng tham dự vào, Manh La Lệ không gây ra bình phòng, nhịn không được tại diễn đàn trực tiếp khoe khoang. Long thiếu, ngươi cái này hắc ám La Lệ, hảo hảo tâm đen, rõ ràng là tam tộc tờ lơ cộng đồng công lao, làm sao biến thành mưu kế của ngươi rồi? Từng chương hình ảnh đắp lên truyền, đám dân mạng nhìn lại, chỉ thấy vạn trượng tổ long hiện lên đám mây, thần uy như ngục, thần ân giống như biển. Một cái toàn thân chạy xuôi ngọn lửa năm màu phượng hoàng chính nạo khiếu hồng hoang. Có khác điểm lành rực rỡ, ngũ hành một thể to lớn kỳ lân tại đặt chân công kích. Mà tại hình tượng này trung tâm, chính là đầu rơi máu chảy La Hầu. Không ai bị nổi ma chủ vậy mà rơi xuống mức độ như vậy, đám dân mạng cười ha ha. Ha ha, đây không phải danh xưng hồng hoang lớn nhất hát thủ, dẫn tới ngàn vạn sinh linh tự giết lẫn nhau ma chủ sao? Làm sao hiện tại xem ra thê thảm như thế? Chết cười ta, nguyên lai các ngươi cố ý đình chỉ, chính là vì chuyên môn âm La Hầu một cái. Cái này ta nhìn La Hầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến trực tiếp, đám dân mạng vui thoải mái, từng vị tờ lệ ơ cũng là cùng có vinh yên, cái này thế nhưng là bọn hắn bày kế. Nếu không phải bọn hắn tờ lệ ơ bày mưu tính kế, Hồng Hoang tam tộc còn ngốc ngốc lẫn nhau đấu. Manh La Lệ không ngừng thượng truyền chiến trường ảnh chụp, đám dân mạng cười không khép miệng, chỉ cảm thấy trận chiến đấu này so với lớn đặc hiệu điện ảnh đẹp mắt nhiều. Nhìn xem tổ long vạn trượng chân thân một lần lại một lần, đem La Hầu chụp về đại trận trung tâm, chung quanh 100 mét cổ thụ ầm vang đổ xuống, mảnh này rừng rậm nguyên thủy đều nhanh hóa thành tro tàn. Hưng hực thần hỏa chiếu rọi thế gian, năm màu nguyên phượng đốt xuyên hư không. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng không thể ngăn trở, La Hầu bị thiêu đến nổi trận lôi đình, một đầu phiêu giật tóc đen đều biến cháy đen. Ngũ hành kỳ lân chấn áp bốn phía, La Hầu nghị trốn vào mặt đất hư không cũng bị đụng về, cả người đầy bụi đất, phát ra từng sợi khét mùi thơm. Trời cao không cửa, xuống đất không đường. La Hầu hai con ngươi tuyệt vọng, bao hàm nước mắt. Cái này từng tia nước mắt là hối hận, là không hiểu. Rõ ràng tất cả đều dựa theo kịch bản đi, vì sao bản thân sẽ bị tam tộc cường giả như thế vây công? Giờ khắc này hắn nghĩ tới trên đường ngẫu nhiên gặp tợ lệ kỳ lân. Có lẽ bản thân lúc ấy cần phải dừng lại, nghe hắn nói mấy câu. Bản tôn cùng các ngươi liều. La Hầu giống to một tiếng, cũng không còn có thể tiếp nhận không ngừng bị vây đánh, bốn chuôi còn không có thai nghén hoàn toàn sát kiếm từ thân thể của hắn bay ra. Ha ha, thế giới danh họa, đường đường ma chủ La Hầu lại bị các ngươi bức thành bộ này hình dạng. Đám dân mạng cười to nói, La Hầu lúc này một thân quá chật vật. Đầu rơi máu chảy, run rẩy thăng cốc, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đều sắp bị đánh sụp đổ, vỡ vụn từng đạo hoa sen mảnh vỡ làm bối cảnh, càng lộ ra ma chủ thê thảm. Không được, cái này trương hình ảnh ta muốn bảo tồn lại làm mặt bản, một ngày nhìn hai lần, một lần cười 12 giờ, ta mỗi ngày cười quả bị La Hầu nhận đầu. Uy, các ngươi có nhân tính hay không? La Hầu đều bị vây đánh thành dạng này, liền còn tại bồi dưỡng Chu Tiên tứ kiếm đều móc ra. Các ngươi còn như thế cười người ta, ha ha ha. Ta cũng không nín được. Chúng ta là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận tốt bao nhiêu cười, chúng ta cũng sẽ không cười, trừ phi là nhịn không được. Ha ha, lần này thật nhịn không được. Manh La Lệ, Long thiếu làm tốt lắm. Ta xem sớm La Hầu cái này lao âm bê không vừa mắt. Đám dân mạng đối với tờ lễ lần này biểu hiện độ cao tán dương, cuối cùng đem cái này hồng hoang thứ nhất hắc thủ bước đến tuyệt cảnh. Còn có người giật dây nói, ma chủ giết, lúc nào đem hồng hoang thứ nhất dê béo cũng làm thịt, cũng tốt cho La Hầu làm bạn. Để bọn hắn đây đối với oan gia trong lòng đất tiếp tục tương ái tương sát. Bác Minh có mưa lập tức trả lời nói, không tệ, diệt đạo kế hoạch xem ra có thể trọng khải. Các tờ lễ mình không thể đẩy ngã hồng quân buốt, lại có thể mượn nhờ tam tộc cường giả. Diễn đàn bên trên, tràn ngập sung sướng khí tức, từng vị dân mạng đập lấy hạt dưa. Nhìn kinh thiên đại chiến, đám người kia cả ngày kiếm chuyện, lần này rốt cục bị bọn hắn bắt được một cái cá lớn. Khương Bình tại bản bút ký trước cười nói, cả ngày đánh ngỗng, cuối cùng cũng bị ngỗng mổ. La Hầu thích nhất, cũng am hiểu nhất ở sau lưng âm người, nghĩ không ra lần này ở tờ lễ nơi này ngã cái như thế lớn dao, mắt thấy là phải bỏ không ra hố. Khương Bình ngùi ngùi mãi thôi, nếu là La Hầu nhiều một chút kiên nhẫn, thiếu điểm sát tâm, nghe con kia làm phản kỳ lần tờ lễ nói, đâu chỉ tại sẽ rơi vào hiện tại cái này sinh tử cục diện. Dù sao các tờ lễ cũng không phải thùng sắt một khối, chỉ cần có chỗ tốt, cam đoan từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Chương 58, tự bạo diệt thế hắc liên. Cầu cất giữ. Chẳng lẽ ta ma chủ La Hầu, hôm nay thật phải bỏ mạng ở đây? Từng tia máu tươi từ trên đầu của hắn chảy xuống, bốn chuôi sát khí ngút trời nhỏ kiếm thủ hộ chung quanh. Nếu như ta Chu Tiên tứ kiếm rèn đúc hoàn tất, chưa hẳn không có liều mạng lực lượng. La Hầu cắn răng nói. Tam tộc người mạnh nhất, tổ long vạn trượng đuốt rồng từ trên 9 tầng trời chấn áp mà xuống, La Hầu hai tay hiện máu, giơ cao thí thần thương. Thần thương sắc bén, tổ long cũng không dám nhẹ thử nó sắc bén, vớt rồng tránh lui. Còn không có buông lỏng một hơi, một đạo ngọn lửa năm màu đập vào mặt. Diệt thế hắc liên phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, La Hầu một cái chật vật lăn lộn khó khăn lắm tránh né. Không ngờ sau một khắc, mặt đất đột nhiên toát ra to lớn kỳ lân vó, vó bên trong không chỉ ẩn chứa thần lực, càng có đạo đạo ngũ hành pháp tắc, một vó đánh cho La Hầu thổ huyết. Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân, mỗi một vị trí cường giả đều có thể cùng La Hầu chống đỡ. Lại tăng thêm có đồng tộc cao thủ hỗ trợ, bày ra tuyệt thế đại trận, La Hầu bị vây công không một tia cơ hội thở dốc. Cực kỳ đáng giận là, tại kịch liệt như thế đại chiến bên trong, đám kia tự xưng tở lệ ơ sinh vật lại còn chỉ trỏ, không ngừng cháo phúng bản thân. Nhìn xem, cái này còn ma chủ, bị Tổ Long vồ một hồi, vậy mà phun ra ba miệng máu đen. Đúng vậy à, ngươi nhìn, trên người hắn áo bào đen đều bị Nguyên Phượng tỷ tỷ thiêu đến không sai biệt lắm, cái kia còn có cái gì ma đạo tổ sư dáng vẻ. Đoạn này rêu cận, chính là Hắc Ám La Lị nói. A a. La Hầu hai con ngươi sung huyết, nhịn không được giống giận, các ngươi còn có hay không đối với cường giả tôn trọng? Sĩ có thể giết không thể nhục. Không ngờ lời vừa nói ra, các tợ lệ ơ cười vui vẻ hơn, bọn hắn thứ tư thiên thai sẽ còn cho nở tợ cờ mặt mũi sao? Xem ra, cái này tính toán chúng ta ma chủ thai kiếp khó thoát. Trên không trung, Tổ Long cùng Nguyên Phượng liếc nhau. Thiên La địa vòng phía dưới, chuẩn bị không đủ La Hầu giờ phút này thật khó lật trời. Bản tôn coi như vẫn lạc, cũng nhất thiết phải kéo một vị chôn cùng. La Hầu nghĩ thoáng về sau, quét qua ba vị thần thú chi vương, hung hăng nói. La Hầu lời vừa nói ra, quả nhiên ẩn tàng hư không vây quanh tam tộc chiến sĩ bắt đầu lùi bước. Không muốn đổi, tiếp tục duy trì trận pháp. La Hầu hiện tại đã bất quá nọ mạnh hết đà. Tổ Long một tiếng quát chói tai, sợ tộc nhân thư giãn, khiến thất bại trong gang tấc. Nhưng mà đông đảo cường giả không nghĩ tới chính là, nghe được La Hầu lời ấy, bản tránh xa xa xem trò vui các tờ layer, vậy mà điên cuồng xông về phía trước đến. Ai cũng chớ cùng ta đoạn, thí thần thương ta muốn định. Chôi này thương quả thực là thần khí. Nếu không có thí thần thương, ta nhìn La Hầu sớm bị giết, không đến mức để các tộc trưởng sợ ném chuột vỡ bình. Thí thần thương là ta. Bàn cổ phiên không có rơi, chỉ có nó mới có thể an ủi tâm linh của ta. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bề ngoài không tệ, bê cách 10 phần, ta muốn định, về sau nói không chính xác còn có thể cùng Như Lai Phật tổ liều liều ai hoa sen tốt. Mời các vị tờ lễ ơi cho ta Long thiếu một bộ mặt. Chu Tiên tứ kiếm, bạn cô nương dự định. Ai cũng chớ giành với ta. Ta muốn bày ra Chu Tiên kiếm trận, ha ha, về sau không phải bốn thánh không thể phá. Đám người một trận xấu hổ, cái này Hắc Ám La Lị cũng quá lòng tham. Vậy mà một người muốn cầm bộ kiếm. Chiến trường trung ương La Hầu, nghe được Tam Thi thần bảo khiêu, người khác còn chưa có chết, những thứ này tờ lễ ơi liền định chia cắt pháp bảo của hắn rồi. Bọn hắn không sợ bản thân cuối cùng kéo người đệm lưng sao? Thiên Thiên pháp bảo lại thơm, cũng phải có mệnh đến dùng nha. La Hầu không biết là, trên người hắn chí bảo đối với tợ lệ ơ sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Sinh tử chưa từng bị tợ lệ ơ để vào mắt. Trong sân từng vị tuyệt đỉnh cao thủ cũng là trong lòng hiện nói thầm, cứ việc lần này đại chiến, các ngươi tợ lệ ơ xuất lực không ít, nhưng chân chính chiến đấu đều là bọn hắn. Làm sao cũng không tới phiên các ngươi tới phân chia chiến lợi phẩm đi. Từng vị tợ lệ ơ sói đói chụp mồi hướng La Hầu dũng mãnh lao tới, La Hầu hai mắt tuyệt vọng, nhịn không được nhắm mắt. Chẳng lẽ ta La Hầu phải bỏ mạng tại bậc này đạo trích trong tay? Thân thể của hắn tăng vọt, toàn thân không nhiều pháp lực cũng bắt đầu điên cuồng lưu động, lúc nào cũng có thể tự bạo. Là ai? Đột nhiên trên cao Tổ Long giận dữ hét, một đạo chí cường hỗn độn kiếm khí đột ngột xuất hiện. Xoẹt. Hỗn độn kiếm khí xẹt qua chân trời, hư không phá diện, Tổ Long chân thân phòng ngự giống như giấy trắng, tùy tiện ở giữa bị phá. Bàng bạc long huyết từ trong vết thương chảy ra, hóa thành một đạo long huyết mưa không ngừng nhỏ xuống. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, Tổ Long bị đánh lén, Long tộc cường giả lập tức khẩn trương. Tam tài đại trận lập tức hiện lộ một chút kẽ hở. Cơ hội tốt. La Hầu mắt bạo tinh quang, hắn một chỉ dưới thân Hắc Liên, cắn răng nói: "Bạo!" Hoàng bét. Vây công các cường giả giận dữ hét: "Hào hào." Sau một khắc, một gốc thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên không ngừng xoay tròn biến lớn, toàn thân màu đen càng phát ra thâm trầm khủng bố, từng tia diệt thế chi khí từ đó hiện lên. Một cánh Hắc Liên hiện lên ở hư không bên trong. Bang! Một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên theo. Thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên tự bạo. Cái này thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là hỗn độn thanh liên bốn cái hạt giống một trong. Trừ phong ngự bên ngoài, càng có vô cùng diệu dụng, ở vào tiên thiên linh bảo đỉnh, thậm chí có tấn thăng tiên thiên chí bảo hy vọng, ai bỏ được tự bạo. La Hầu cũng là bước đến cực hạn, không thể không bạo. Trung quanh các tờ lơ bị nổ lớn thổi đến bay lầy trời, may mắn tam tộc cường giả kịp thời cải biến trận pháp phòng ngự, nếu không thì càng là tử thương vô số. Nhưng mà La Hầu cũng thừa cơ bỏ chạy. Thất bại trong gang tấc. Làm sao tại một khắc cuối cùng xuất hiện hỗn độn kiếm khí? Nhìn trực tiếp đám dân mạng không cam lòng nói, rõ ràng liền muốn mượn nhờ tam tộc nở cờ đẩy ngã hai đại trùng cực buột một trong, làm sao cuối cùng còn xuất hiện biến cố? Bác Minh có mưa cảm thấy kiếm khí khá quen, vô đùi tranh thủ thời gian trả lời. Ta biết cái nào cháu con rùa làm dối. Là ai? Long thiếu cắn răng nói, ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử các tờ lệ ơ lửa giận. Bác Minh có mưa, cường đại như thế hỗn độn kiếm khí, một kích liền có thể để Tổ Long thụ thương, chỉ có Hồng Quân trên tay bản cổ phiên. Vậy mà là đạo tổ Hồng Quân. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người hô con mẹ nó. Manh La Lệ rưng rưng nổi giận mắng, Hồng Quân ngươi cái lao con run. Không tại Ngọc Kinh Sơn thật tốt ở lại, làm gì quấy lao nương cục. Giúp hắn giết chúng đích đối thủ, không phải càng tốt sao? Ô, lão nương Chu Tiên tứ kiếm mọc cánh bay. 3. Đám dân mạng cũng chật chật líu lưỡi, rõ ràng là hai cái sinh tử đại địch, lại còn sẽ viện trợ đối phương thoát hiểm. Manh Lợn cảm khái nói, Hồng Quân so với lần trước chúng ta vây công hắn, cường đại đâu chỉ gấp trăm lần. Nhìn xem cái này hỗn độn kiếm khí, 10 cái ta cũng tránh không được. Người ta còn tự mang vỡ vụn không gian, truy tung địch nhân. Xem ra lần trước chúng ta vây công Hồng Quân đích thật là cơ hội tốt nhất, đáng tiếc không thành công. Trò chơi tiểu trương, lão trư, ngươi cũng đừng đáng tiếc, Hồng Quân thế nhưng là tương lai thế giới chi chủ, nếu là dễ dàng như vậy giết, liền không khả năng trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Manh La Lệ càng nói càng tức, tức chết ta, tức chết ta. O o o o, ta muốn đem Hồng Quân làm thịt, bồi ta đến Chu Tiên Tử Kiếm. Con vịt đã đun sôi bay, các tờ lỡ trong lòng giận dữ, dân mạng cảm khái, Hắc Ám La Lệ lần này thật sự tức giận. Bố trí chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng bởi vì hắn xuất thủ thất bại trong gang tấc. Hồng Quân về sau đoán chừng phải ngã nấm mốc, dù sao, nữ nhân thế nhưng là nhất mang thủ. Mặc dù hắn thân là đạo tổ cực kỳ cường hãn, nhưng không chịu nổi tờ lỡ không ngừng bày rối, nghĩ hết biện pháp cho hắn chơi ngáng chân. Hồng Hoang thế giới, Tổ Long khôi phục đạo thể, hắn sờ một cái phần bụng vết thương, màu vàng kim óng ánh từng tia máu tươi bị ánh mặt trời chiếu sáng càng phát ra óng ánh. Biết là ai đánh lén ngươi sao? Nguyên Phượng ở một bên hỏi. Lần này cơ hội ngàn năm một thở bỏ qua, về sau đang muốn giết có cảnh giác La Hầu coi như khó như lên trời. Có thể phát ra cường đại như thế hỗn độn kiếm khí, trong lòng ta chỉ có ba vị. Tổ Long mở miệng trầm giọng nói. Phía sau Long Thiếu một cái tiến lên, đại vương, không cần đoán, chính là Hồng Quân, cái này lao âm bê. Không sai. Manh La Lệ cũng trên sự phẫn nộ trước. Mặc dù Hồng Quân cái thằng này hiện lộ ở trước mặt mọi người là một bộ đạo đức cao nhân sắc mặt, còn luôn luôn viện trợ cái khác nhỏ yếu sinh linh, điều hòa đại tộc mâu thuẫn. Kỳ thật hắn so với ai khác đều âm hiểm. Trong mắt của ta, hắn so La Hầu còn nguy hiểm gấp mấy trăm lần. Ngươi nhìn lần này, hắn không phải liền là đến làm dối sao? Phía sau mấy trăm tờ lễ ơ liên tục gật đầu, Hồng Quân nhưng so sánh ma chủ La Hầu còn nguy hiểm, mà lại bị tờ lễ ơ đánh lén qua, hiện tại có thể nói càng là cực cảnh xảo trá. Các tờ lễ ơ chính mình cũng không nhiều lắm lòng tin, bằng vào biết được đến tiếp sau kịch bản, phải chăng còn có thể đấu qua được vị này thắng lợi cuối cùng nhất người. Chương 59, thứ nhất thế giới thông cáo. Cầu cất giữ đề cử. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Chật vật đến cực điểm La Hầu hướng hư không đánh cái chắp tay. Nhưng mà cũng không có đáp lại, bất quá La Hầu lại là biết, vị này âm thầm viện trợ bản thân đại năng liền tại phụ cận. Rất nhanh, La Hầu trong thần thức tại không có bị người nhìn chằm chằm cảm giác, lúc này hắn mới thở dài một hơi, hắn hiện tại có thể nói từ lúc chào đời tới nay nhất chật vật thời điểm. La Hầu cẩn thận giang hai tay, một gốc tàn lũy vẻ vải hắc liên từ lòng bàn tay chậm rãi hiện lên, nhìn qua cơ hồ không có còn mấy cánh hoa hắc liên, La Hầu chính là cảm thấy một trận đau lòng. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên căn cơ đã phá, coi như mình mượn dùng vô tận sát khí bổ huyết, có lẽ hung uy càng hơn, lại mất thần diệu. Nghĩ đến đây, La Hầu liền đối với mình xưng tợ lỡ quái ra hỏa cắn răng. Bọn này tợ lỡ đều từ cái kia đến, vì sao biết ta tính toán? Ngày sau lại là phải thận trọng làm việc, vững vàng cho thỏa đáng. Không thể không nói, La Hầu là vị vô cùng ác độc cay nhân vật, lần này hắn bị tợ lỡ hố, chỉ là bởi vì lần thứ nhất tao ngộ loại này dị thường hiện tượng. Mà biết có bọn này kỳ quái ra hỏa về sau, hắn lại không còn, cũng không dám kinh thị. Cọ. Đột nhiên một đạo quái âm từ nơi không xa truyền đến, La Hầu giống như chim sợ cảnh cong, thi thần thương cơ hồ phóng lên tận trời. Là ai? La Hầu nhíu mày, vậy mà lại là cỗ này quái dị khí tức. Tay phải hắn bóp, một cỗ khí lưu màu đen từ lòng bàn tay nở rộ mà ra. Phong Tiên Phệ Hồn. Oeng. Một cái hung thú lập tức bị ma lực của hắn hấp thu mà đến. Liền xem như kim tiên cấp hung thú, đối với La Hầu đến nói, cũng liền lớn một chút sâu kiến. Thân mã đều là phù vân một mặt ngộng, hắn chỉ bất quá tùy tiện chạy loạn, nghe đến đó có âm thanh truyền đến, vừa vặn kỳ, tại sao lại bị một cỗ cự lực hút đến, tao ngộ vị này đại thần rồi. Nhìn thấy La Hầu hình dạng, phù vân vừa rồi cũng nhìn trực tiếp, hắn lập tức muốn cười. Không được. Hiện tại không thể cười, lại cười, thật sẽ bị thẹn quá hóa giận La Hầu đánh chết. Phù Vân vận dụng vô thượng định lực đình chỉ, giữ tận đầu thú kìm nén đến đỏ bừng, lộ ra càng là đáng sợ. Lại là tờ layer khí tức, La Hầu nhíu mày hỏi, hẳn là ngươi cũng là tờ layer. Phù Vân sững sờ, không tệ, ta cũng là tờ layer, bất quá ta cùng bọn hắn tam tộc tờ layer hoàn toàn bất thường, tương phản, còn có đại thủ. Ma chủ ngươi cũng đừng loạn giết người. La Hầu cười, đánh chết hung thú, tiên ma có trách, ta giết ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. Phù Vân con mắt quay tròn chuyện, tao ngộ ma chủ không nhất định là chuyện xấu. Có lẽ còn có chuyện cơ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Ma chủ, ngươi cũng đã biết lần này tại sao lại bị tam tộc cường giả phục kích vây công, suýt nữa mất mạng." La Hầu trong lòng cảm giác nặng nề, đây cũng là hắn đến bây giờ đều không hiểu, hắn nhìn xem Phù Vân, có lẽ vị này tợ lỡ có thể cho bản thân đáp án. Nhìn thấy La Hầu không có động thủ ý tứ, Phù Vân biết, thanh này thỏa. La Hầu tao ngộ trước đó vây công, lại không còn loạn giết tợ lỡ. Mình bây giờ như chuột chạy qua đường, cái này kim đại thối nhất định muốn ôm lấy. Lúc này Phù Vân lưới nở hoa sen, không ngừng hướng La Hầu thổi bê. Chúng ta tờ layer nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, chính là thiên địa dị số, biết được cổ kim chuyện tương lai. Trong tương lai, ngươi đem cùng đạo tổ Hồng Quân quyết chiến, bị vây công về sau, thân tử đạo tiêu. La Hầu giữa lông mày âm trầm, lần này lại không động tờ layer, hắn trước không lâu chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn, lớn đến cả đời khó quên. Ta sẽ cùng với Hồng Quân quyết chiến, đồng thời thất bại. La Hầu chỉ cảm thấy trong lòng một trận bất an, hắn nguyên thần không ngừng nhảy lên, ma đạo đại pháp vận hành đến cực hạn, không ngừng tại thôi diễn, thiên cơ mặc dù hỗn loạn. Nhưng mượn nhờ vị này tờ lỡ vừa rồi lời nói, hắn cũng có thể dựa vào vô thượng nguyên thần thôi diễn tương lai. La Hầu trong đầu, từng cái tương lai đoạn ngắn bị thôi diễn ra, tam tộc bá chủ tự giết lẫn nhau, bản thân tại Tu Di Sơn bày ra Chu Tiên kiếm trận, nhưng không ngờ bị Hồng Quân phá. Cuối cùng thân tử đạo tiêu. dẫn tới hồng hoang đại trấn, liền Chu Tiên tứ kiếm đều mất đi. Đây là tử cục. Ma đạo tranh chấp, bản thân vậy mà thua. La Hầu lông mày càng ngày càng gấp, phải chăng còn có phần thắng? Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đột một. Tất có một chút hy vọng sống. La Hầu không ngừng tại thôi diễn tương lai, Phù Vân ở một bên không dám hành động thiếu suy nghĩ, vị này đại lao thế nhưng là sát khí rất nặng. Tử cục. Tuyệt lộ. Không phần thắng. Từng đạo tương lai chi cảnh bị La Hầu thôi diễn mà ra, mà ở cái này vô tận con đường bên trong, hắn vậy mà không tìm được một con đường sống. Người đột một. La Hầu đột nhiên lẩm bẩm nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía ở một bên tợ lệ ơ Phù Vân. Tiểu gia hỏa, trước ngươi nói các ngươi tợ lệ ơ nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Không nhận thiên đạo quản hạt, chính là hồng hoang dị số a. Phù Vân sửng sốt một chút, La Hầu lúc này trên mặt vậy mà không gì sánh được ngưng trọng, Phù Vân buông xuống nhẹ nhõm thái độ, nghiêm thân thể, chính trọng nói, không tệ, chúng ta tợ lệ ơ đích thật là dị số, không nhận thiên đạo quản lý. Tốt. Rất tốt. La Hầu vậy mà hài lòng gật đầu, làm cho Phù Vân một mặt ngộng, vị này đại lao có phải hay không bị vây công đần độn rồi? Hắn thế nhưng là vừa mới ăn tợ lệ ơ thua thiệt. La Hầu nhìn về phía Phù Vân, trịnh trọng nói ra: "Tốt, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn lực phụ tá ta, giúp ta chiến thắng Hồng Quân, thắng được kiếp nạn này, ta chắc chắn sẽ thành thánh. Ta La Hầu liền thu ngươi làm đồ, bảo đảm ngươi cả đời bình an, hộ ngươi đại đạo không trở ngại." La Hầu chính là dám nghĩ dám làm người, cái khác đại lão còn tại quan sát kỳ, hắn liền đã đầu tư tại vị này tợ lệ ơ trên thân. Không có cách, ai bảo vừa rồi giáo huấn như vậy sâu khắc. Tại vừa rồi thôi diễn bên trong tất cả đều là tử cục. Duy nhất đường sống, La Hầu đem nó cược tại dị số The Layer. Phù Vân đại hỉ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nghe bản thân một phen nói khoác, La Hầu lại có tính toán như vậy. "Tốt, ma chủ ngươi ghi nhớ hôm nay lời nói. Chúng ta The Layer mặc dù không thiết tháo, nhưng có đôi khi cũng có điểm mấu chốt. Chỉ cần ngươi thành tâm đối đãi, ta Phù Vân tất giúp ngươi ở đây đại kiếp bên trong chiến thắng Hồng Quân, đắc đạo thành thánh." Màu đen hoa sen phiêu tán tứ phương, La Hầu lấy ra diệt thế hắc liên. "Từ hôm nay, ngươi chính là ta La Hầu vị thứ nhất thân truyền đệ tử. Ta tuy là ma, nhưng cũng biết được đại đạo, bởi vì cái gọi là cấp cũng có đạo, mà cũng có đạo. Cái này gốc thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, đợi vi sư dùng sát khí chữa trị, liền bàn cho ngươi. Bây giờ ta thu ngươi làm đồ, ta hai người khí vận tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục." Phù Vân toàn thân cơ hồ run rẩy, cái này thế nhưng là đứng đầu nhất cực phẩm linh bảo, đảo mắt liền muốn biến thành bản thân. Hắn cũng là thông minh, lập tức túi đầu cong xuống, chịu đồ nhi túi đầu. Phù Vân cảm giác được La Hầu chân tâm thật ý, xem ra hắn là thật bị không biết tở layer làm sợ, đã bản thân khó đối phó tở layer, vậy liền bồi dưỡng một vị thuộc về mình tở layer. Nghe nói bản thân tại đại kiếp bên trong đem vẫn lạc, liền thu bản thân làm đồ đệ, mượn không biết dị số lực lượng, mở một con đường sống. Phù Vân chuyển động con ngươi mở miệng nói: "Sư phó, bây giờ chúng ta tở layer giáng lâm hồng hoang, đến tiếp sau thiên cơ tất cả đều sáng tỏ, ngươi hành động cũng bị mọi người rõ ràng." La Hầu nhẹ gật đầu, nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không trúng mai phục. Kế sách hiện nay, chỉ có nhảy ra cách cũ, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. "Ngươi nói là?" La Hầu nhíu mày, muốn nhìn một chút vị này đại đệ tử có gì cao kiến. Phù Vân trịnh trọng nói: "Sư tôn hẳn phải biết hung thú bây giờ bị đẩy trời truy sát, đã còn thừa không có mấy. Nhưng cái này còn sống, đều là cường giả. Chúng ta muốn hóa cố lực lượng này vì chính mình cơ bản bản, như thế mới có thể cùng Tam tộc, cùng Hồng Quân chống lại." La Hầu hay là những mày, Tam tộc thế lớn, cường giả nhiều vô số kể, Hồng Quân càng là nổi tiếng thiên hạ đại thiện nhân, hảo hữu nhiều vô số kể, tùy tiện liền có thể lôi ra một nhánh đội ngũ. Bây giờ chỉ có hắn người cô đơn, tại Hồng Hoang thanh danh, tin tưởng sẽ ở The Layer cùng Tam tộc tuyên truyền phía dưới, thúi không ngút trời, như thế làm sao có thể bất bại? Nhưng hung thú trời sinh chịu thiên đạo chán ghét, nếu như ta thu hung thú vì thủ hạ, chẳng phải là tự tổn khí vận. Phù Vân cười ha ha, "Sư tôn, ta cần ngươi luyện thành một kiện dị bảo, đại sự như thế có thể thành. Đại đạo có thể thành." Lại kiếm chuyện. Khương Bình trong nhà cười, nhìn xem bọn này làm ầm ĩ ra hỏa dự định làm gì. Nói rất nhiều lần, cái này mặc dù là trò chơi, nhưng cũng không phải đùa giỡn, có The Layer lưu manh sống qua ngày, không tôn trọng Hồng Hoang thần thánh, coi nó là thành khác loại giải trí trò chơi. Có The Layer lại không ngừng nếm thử mỹ tiên, cùng Hồng Hoang cường giả thổ lộ tâm tình, hy vọng tranh đến một chút hy vọng sống. Đồng dạng hàng bắt đầu, phát giác cứ như vậy chậm rãi kéo ra. Khương Bình ánh mắt nhìn về phía đi theo La Hầu trốn trốn tránh tránh Phù Vân, biểu lộ cảm xúc. Bất quá La Hầu tâm tính cũng biến thành nhanh, vừa mới ở The Layer trong tay ăn đau khổ, vậy mà đảo mắt liền thu một vị The Layer đích thân truyền đệ tử, thật sự là đại thủ bút. Hồng Hoang thế giới bên trong, đồ đệ cũng không thể loạn thu, đặc biệt là thân truyền, cả hai khí vận cùng hưởng, phúc họa tương y. Đang vây công La Hầu sau khi thất bại, Tam tộc cường giả rời đi, từng vị The Layer coi như lại không cam tâm, cũng chỉ có thể ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Tiếp tục nhu cầu trong tộc càng cao hơn quyền lợi, thu hoạch được càng nhiều tu đạo tài nguyên cùng công pháp. Mà La Hầu thanh danh, cũng bởi vì Tam tộc cường giả chuyên bá, cùng các The Layer chủ hoạch dưới trở thành Hồng Hoang một đại bại loại, cái gì bẩn sự tình chuyện xấu đều an đến trên người hắn, quả thực nhân thần cộng phẫn, thiên lý năng dung. Dưới tình huống như vậy, La Hầu nghị thu được lực thủ hạ biến thành vọng tượng, trả thù Tam tộc càng là không thấy. Ngẫu nhiên có người nhìn thấy hư hư thực thực La Hầu thân ảnh không ngừng truy đuổi hung thú, có người suy đoán, chẳng lẽ La Hầu biết mình thanh danh thúi, cho nên cố ý đánh chết hung thú, ý đồ thay đổi danh tiếng. Đây chỉ là nhạc đệm, La Hầu bị Tam tộc cường giả trọng thương, liền diệt thế hắc liên đều tự bạo, đạo tổn thương không dễ dàng như vậy tốt, mặc kệ là Đở Lỡ hay là Tam tộc cường giả, đều không có đem La Hầu tiểu động tác để vào mắt. Ngẫu nhiên còn có mấy vị Đở Lỡ nghĩ đến từng phong quang nhất thời thần mã đều là phụ vân còn sống không có, sẽ không bị La Hầu thuận tay giải quyết đi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới lúc, một tháng sau, Tây Nưu Hạ Châu, Tu Di Sơn bên trong, bốn thanh tiên kiếm mượn nhờ phương Tây tổ mạch đang trưởng thành, một tòa quái dị đại đỉnh ở trung ương không ngừng xoay tròn, càng có từng vị giữ tận hung thú tại hai bên bất an nhảy nhót. Đại công cáo thành. Phù Vân đứng tại quái dị đại đỉnh phía trước, cười nói. La Hầu cũng mỉm cười, "Đồ nhi đi vào đi." Phù Vân không chút do dự thả người nhảy lên, loạng choạng, nắp đỉnh khép lại. Quái dị đại đỉnh cấp tốc chuyển động, từ từ. Từng đạo màu đen rườm rà đường vân tại đỉnh thần sáng lên, vàn đen không ngừng lưu động, giống như sống tới, gánh chịu lấy chí cao ma đạo pháp tắc, dần dần hóa thành hắc liên tràn vào trong đỉnh. Oeng. Từng sợi ma đạo pháp tắc rót vào tờ layer Phù Vân trong thân thể, một đạo thâm thúy hắc quang phóng lên tận trời. Dẫn tới Tu Di Sơn trên không tận trời đánh tan. Làm Phù Vân sốc lên nắp đỉnh, từ quái trong đỉnh xuất hiện lần nữa lúc đã bộ dáng đại biến. Hắn toàn thân áo đen, đầu sinh một cái đỉnh thiên lệ sừng, đã là hóa thành nhân hình. Toàn thân cùng Hồng Hoang Thiên Địa một mảnh phù hợp, lại không trước đó hung thú chịu tiên địa chán ghét. Ha ha, hôm nay ta chuyển sinh thành công, hóa thành thiên hạ đệ nhất cái ma tộc. Ta nhìn về sau ai còn dám đuổi theo ta đánh. Phù Vân lập thân trong đỉnh cười to. Trong chốc lát, theo Phù Vân xuất quan, trong cõi u minh tiên đạo khí vận quần quần mà đến, rót vào bên trong chiếc đỉnh lớn Phù Vân cùng La Hầu. Phù Vân chỉ cảm thấy trước đó không gì phá nổi, lấy được ma đạo chân truyền đều không nhúc nhích tí nào cửa ải, vậy mà nháy mắt bị xung phá. Từng đạo công đức kim quang còn tại trùng kích tu vi của hắn. La Hầu cũng là toàn thân khí tức tăng vọt, một thân tu vi không ngừng tăng cường, trước đó bị vây công sở thụ đạo tổn thương, vậy mà nháy mắt khôi phục. Hắn cười to nói, "Đồ nhi ngoan, nên vì chính mình làm cái đạo hiệu, cái này gốc diệt thế hắc liên đã chữa trị hoàn tất, bây giờ liền tặng cho ngươi, trở thành ngươi hộ đạo chí bảo." La Hầu vung tay lên, một đóa hắc liên hóa thành màu đen lưu quang nháy mắt tiến vào Phù Vân mi tâm. La Hầu đến thiên đạo công đức khí vận tương trợ, lúc này tu vi đã đạt đến đỉnh phong. Diệt thế hắc liên đối với hắn dù còn có dụng, nhưng cũng không có trước đó trọng yếu, hắn cam lòng dùng hắc liên tài bồi vị này cải biến chính mình vận mệnh tở lệ ở đệ tử. Phù Vân chỗ mi tâm có đạo hắc liên là gấn, hắn phúc trí tâm linh, chậm rãi nói: "Hôm nay ta tở lệ ở thần mã đều là Phù Vân chuyển sinh ma tộc, hóa thành Hồng Hoang vị thứ nhất ma tộc sinh linh, từ đây tự xưng Vô Thiên." Nhìn Hồng Hoang thế giới giám chi, lời nói rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tiến tĩnh, La Hầu hai con ngươi nở rộ thần quang, không nghĩ tới bản thân đổ nhi như thế lớn dạ tâm. Oeng. Một đạo cửu thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống, Hồng Hoang thế giới dưới lên mưa đen. 3000 đại đạo có biến hóa rất nhỏ, còn chưa hoàn thiện thiên đạo vậy mà phát ra vui sướng cảm xúc, tựa hồ bị người bổ đủ không ít. Từng vị sinh linh mở mịt nhìn lấy thiên địa ở giữa, tựa hồ có cái gì khác biệt, mấy vị đại thần thông giả sắc mặt đại biến, lập tức thôi động đạo hạnh bấm ngón tay tính toán. Ngọc Kinh Sơn, Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lần thứ nhất sắc mặt tái nhợt, ma tộc, ma giáo, tộc giáo hợp nhất. La Hầu, lần này là ngươi thắng một bậc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới La Hầu vậy mà đi ra một bước này, so với bản thân càng nhanh bổ đủ thiên đạo, cần biết bản thân thế nhưng là còn có tạo hóa ngọc điệp tương trợ. Mà tại tất cả tờ lễ ơ bên hai, lại vang lên đạo thứ nhất hệ thống thông cáo. Tờ lễ ơ thần mã đều là Phù Vân bái ma chủ La Hầu vi sư, hai người sư đồ đồng tâm, Phù Vân trợ La Hầu rèn đúc dị bảo chuyển đổi hung thú. Đại đạo 50, thiên diện 49, lưu một chút hy vọng sống, hung thú chuyển sinh ma tộc, gặp La Hầu làm thủ lĩnh, La Hầu bổ đủ thiên đạo. Tu vi tăng vọt, khoảng cách thành thánh chỉ có cách xa một bước. Tờ lễ ơ thần mã đều là Phù Vân chuyển sinh làm giữa thiên địa vị thứ nhất ma tộc, tự xưng Vô Thiên bổ đủ Hồng Hoang thiên đạo, đến thiên đạo công đức lọt mắt xanh. Trở thành vị thứ nhất đại la cấp bậc tờ layer, to lớn ban thưởng mời tờ layer Vô Thiên tại hiện thực kiểm tra và nhận. Nay thông cáo mới ra, tất cả tờ layer sửng sốt. Long thiếu dừng lại thủy tinh diễm, lẩm bẩm nói: "Vô Thiên, ma tộc, đại la cấp bậc, trong hiện thực ban thưởng." Manh La Lệ không tại đồ nướng linh thú, nàng trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nói: "Vậy mà đầu nhập ma chủ, vậy mà là thứ nhất thì thế giới thông cáo. Hiện thực này bên trong ban thưởng hẳn là lớn." Cơ Lập Chan cũng sửng sốt, bên cạnh hắn tiện nghi sư phó, Tử Vi tiên nữ lúc này chính ngưng trọng nhìn về phương Tây. Giữa thiên địa vậy mà xuất hiện mạnh như thế người, ta vốn cho rằng tổ long sẽ cái thứ nhất đi đến một bước này. Thiên cơ quá hỗn loạn, xem ra đại kiếp muốn sớm đến rồi. Nói, nàng bột một tiếng, cho Cơ Lập Chan một cái hạt rẻ, làm sao người khác tở lệ ơ đồ đệ giúp sư phó như thế lớn bận điệu, bổ đủ thiên đạo. Ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, cái gì viện trợ không có, cả ngày gọi ta tránh một chút tránh. Cơ Lập Chan ủy khuất kêu lên, ngươi cũng không phải cái gì đại kiếp nhân vật chính, ta muốn giúp cũng giúp không được. Ừm. Tử Vi tiên tử lập tức không vui, nàng liếc một cái cự điểu dưới hông. Chẳng lẽ bởi vì ngươi sinh phiền não căn mới như thế không chú ý, nghe nói hiện tại thu tọa kỵ, lưu hành cắt một đao. Cơ Lập Chan lập tức sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh. A. Tiếng kêu thảm thiết tại trống vắng tinh không vang lên, nghe người là không rét mà run. Chương 60, siêu phàm hiện thế giới hoành động. Canh 3. Diễn đàn nổ. Tất cả dân mạng đều bị quy tắc này thế giới thông cáo hủ đến. Lúc đầu trở thành chuột chạy qua đường thần mã đều là Phù Vân, làm sao đảo mắt liền hàm ngư phi thân? Ai có thể nói cho ta, thần mã gia hỏa này là thế nào bái La Hầu vi sư? La Hầu trước không lâu không phải bị tờ lỡ hố thảm sao? Thế nào liền thu Phù Vân cái này nghiệt xúc làm đồ đệ? Hắn không phải hung thú sao? người người kêu đánh. Mọi người không hiểu, vội vàng triệu hoán Long Thiếu, manh la lị. Cái khác thử nghiệm đầu tiên cờ lỡ cũng chua chua xuất hiện. Bắc Minh có mưa, huynh đệ tính ngươi ngu bê, vậy mà trở thành ma chủ La Hầu đệ tử, ngươi vậy mà trở thành vô thiên. Chúng ta thử nghiệm đầu tiên cờ lỡ đều không có gây nên thế giới thông cáo, ngươi hoàn thành. Đáng tiếc, lúc trước Dương Mi đại thần ở bên cạnh ta, ta vậy mà bỏ lỡ căn này kim đại thối. Từ phiến mặt biểu lộ. Trò chơi tiểu trương, lợi hại. Lợi hại. Thân mã đều là phụ vân, ngươi lần thứ nhất chuyển sinh hung thú, ý đồ hướng thú vương trình lên khuyên ngăn, kết quả nghịch thiên thất bại, thú vương vẫn lạc, hung thú bị đuổi tận giết tuyệt. Lần này đầu nhập La Hầu, rốt cục để ngươi thành công, chuyển đổi hung thú vì ma tộc, nhất cử kinh động hồng hoang. Ngươi là làm chi không thẹn cỡ lễ đệ nhất nhân, nếu như lần đại kiếp nạn này về sau, nếu như ngươi thật nghịch thiên thành công, bảo trụ La Hầu bất tử, chiến thắng Hồng Quân thành thánh. Như vậy về sau ngươi sẽ có thánh nhân làm chỗ dựa. Đủ để cùng Như Lai Phật tổ xoay cổ tay. Manh lợn, không tệ, ta tự nhận bản thân chơi đùa lợi hại, kết quả hay là không có ngươi thủ bút lớn. Ngươi đã thành công một bước, nếu như lần này đại kiếp nghịch thiên thành công, tiền đồ bất khả hạn lượng. Long Thiếu không cam lòng chạy đến, uy. Phù Vân, ngươi cái tên này chạy thế nào đến La Hầu thủ hạ, đây không phải cùng chúng ta Tam tộc tợ lệ ơn là địch sao? Mau mau hợp tác với chúng ta, lần nữa đem La Hầu dẫn vào cạm bẫy đánh chết, đây mới là vương đạo. Manh La Lệ, tính ngươi ngu bê, bản cô nương lần này phục, các vị chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ, trò chơi thông cáo nâng lên hiện thực ban thưởng. Trò chơi này có độc, người chế tác coi như không phải thần, cũng là cái gì người ngoài hành tinh, hiện thực này ban thưởng có thể thèm chết ta. Lời vừa nói ra, tất cả dân mạng chấn kinh, trong hiện thực ban thưởng. Trò chơi này phi thường trực tiếp hiện lộ bất phàm, thậm chí có thể là thế giới chân thật, cái kia phần thưởng cực lớn có thể phản hồi đến hiện thực. Đó là thần mã đều là phụ vân rốt cục thượng tuyến, vừa rồi hắn một mực tại trong hiện thực xem xét trò chơi ban thưởng. Thượng tuyến xem xét biệt danh, hắn cười, hắn cường tự kiểm chế kích động, khoe khoang nói: "Các vị, may mắn cướp được danh ngạch may mắn tờ layer, hảo hảo ở tại Hồng Hoang phân đấu đi. Ta chỉ có thể nói trò chơi này vượt qua các ngươi tưởng tượng, không chỉ là cải biến nhân sinh." Nhìn thấy vị này biệt danh vô thiên phát biểu, mọi người lập tức minh bạch hắn chính là thần mã đều là phụ vân. Hắn nói những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn tại trong hiện thực lấy được cái gì kinh thiên động địa ban thưởng? Một cái che kín màu hồng phấn ấm áp gian phòng, một cái đơn đuôi ngựa 14 tuổi La Lệ đột nhiên ném ra trong ngực con rối, một đôi mảnh khảnh tơ trắng chân khoác lên trên mặt bàn bất an mẹ lên. Phanh phanh phanh. Manh La Lệ chua chua hô lớn, "A a a. Thèm chết lao nương. Ngươi đến cùng thu hoạch được cái gì giải thưởng lớn nhanh từ thực giao phó? Chẳng lẽ là người chế tác thần xuất hiện tại trước mắt ngươi rồi?" Những người khác cũng hiếu kỳ, đông đảo dân mạng điên cuồng truy vấn, mà trong này liền ẩn giấu đi khác biệt quốc gia người. Phù Vân Trung Quy là người trẻ tuổi, kiềm chế không được tâm tình kích động, hắn cẩn thận nhìn xem có hay không tiết lộ chân thực tin tức, về sau thượng truyền một đoạn video. Video dây qua, hiển nhiên không biết bao nhiêu người đang ngó chừng hắn, giờ khắc này ngàn vạn dân mạng điểm vào video nhỏ. Chỉ thấy trong video một cái hiếm lạ bình thường cánh tay mở ra, một đám đen nhánh hỏa diễm từ lòng bàn tay toát ra. Hắc diễm lơ lửng không trung tại hừng hực thiêu đốt, hư không cũng phảng phất nổi lên gợn sóng, đám người thậm chí cách màn hình đều cảm giác được đỏ thâm cực nóng. Nóng tự nhiên không phải thân thể, mà là nội tâm. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người sững sờ tại máy tính trước mặt. Ở xa bên kia bờ đại dương, một vị đại nhân vật nháy mắt cũng không nháy mắt tuần hoàn video nhỏ, 15 giây video không biết nhìn mất trăm lần, nhưng hắn vẫn không thể tin được. Mấy trăm vị đỉnh tiêm chuyên gia máy tính khẩn cấp nghiên cứu, đoạn video này không có mảy may tờ S loại hình vết tích, bỡ lạch vì giờ đích đích sát sát là từ hắn lòng bàn tay toát ra. Bên cạnh tiến sĩ mở miệng nói: "Hô." Đại nhân vật hai mắt nhắm lại, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới vị này tên là Vô Thiên tờ lệ ở địa chỉ. Mắt khác tùy thời nhìn chằm chằm trò chơi này. Trước tiên đoạt danh ngạch, tranh thủ tiến vào thế giới trò chơi. Trên thế giới vậy mà thật xuất hiện thần bí siêu tự nhiên lực lượng, ta tự mình hướng tổng thống bẩm báo. Nói, hắn đã vội vã rời đi. Giờ khắc này, rất nhiều quốc gia bên trong đều phát sinh chuyện giống vậy. Trên internet triệt để bạo. Siêu phàm hiện thế bên trong vậy mà thật sự có loại này không phù hợp lẽ thường lực lượng xuất hiện. A a. Từ hồi nhỏ lên, ta vẫn tin tưởng có một cỗ lực lượng giấu ở thế giới nơi hẻo lánh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Đáng tiếc nhân vật chính không phải ta. Vậy mà thật đem trò chơi năng lực đưa đến trong hiện thực đến. Hiện tại cơ hồ có thể xác định, chư thiên vạn giới Hồng Hoang là một cái thế giới chân thật. Mà nghe nó danh tự, hiển nhiên trong vũ trụ không ngừng cái này một cái siêu phàm thế giới, còn có vô số đếm không hết cường đại thế giới. Siêu phàm lực lượng hiện thế, vạn năm không có lớn tình thế hỗn loạn, chúng ta thân ở thủy triều bên trên, nên bắt lấy cơ hội lần này. Thật hâm mộ 200 vị The Layer, các ngươi hiện tại chính là thời đại này nhân vật chính. Nắm lấy cho thật chắc cơ hội ngàn năm một thở, có lẽ địa cầu nhân loại tiến hóa, liền dựa vào các ngươi. Mạng lưới triệt triệt để vỡ tổ. Ngắn ngủi 15 giây video bị phát ngàn tỷ lần. Thậm chí liền nước ngoài rất nhiều dân mạng cũng bị hoành động. Đó là thần mã đều là phù vân danh tự truyền đến thế giới mỗi một góc, liền lao thái thái lao mãi mãi cũng nghe được. Long Thiếu bị ra ra khẩn cấp triệu hồi, mà nên đón hắn không chỉ là người nhà còn có phía chính phủ người liên lạc. Nhìn xem mọi người điên cuồng nhắn lại, phù vân nổi lên cười khổ, không khỏi sinh thêm sự cố, hắn tranh thủ thời gian trả lời. Mọi người kích động về kích động, nhưng trên thực tế ta hiện tại mới vừa vặn thu hoạch được cố lực lượng này, còn rất yếu ớt, vừa mới gọi hắc diễm đi ra, ta đã cảm thấy toàn thân suy yếu. Mặc dù cảm giác cùng hồng hoang trong trò chơi lực lượng đồng nguyên, nhưng nhỏ yếu ngàn vạn lần, hiện tại điểm cái lửa còn tạm được. Các ngươi cũng đừng nghĩ tìm tới ta, từ khi cướp được danh ngạch, ta đối với mình tư ẩn một mực bảo tồn rất tốt. Mà lại ta lần này là cái thứ nhất đột phá thành đại la cấp tờ layer, cho nên mới có to lớn ban thưởng, có thể tại trong hiện thực sử dụng một tia siêu phàm lực lượng. Ta hoài nghi dưới tình huống bình thường, hẳn là tờ layer thành công chứng đạo thành thánh, mới có thể tại trong hiện thực biến dị. Mà nghĩ thành thánh, cái này có bao nhiêu khó, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, bất quá cái này vẫn đáng giá chúng ta đầu nhập tất cả phân đấu. Ta có dự cảm, nếu như tờ layer thành thánh, trong hiện thực sẽ đạt được to lớn ngạc nhiên. Lời vừa nói ra, trên internet lần nữa bị điểm sôi. Vô số người ngao ngao kêu to, muốn thay thế tờ layer tiến vào hồng hoang thế giới. Manh La Lệ không cam lòng nói, ta nhổ vào, xem ra ngươi là nghĩ độc hưởng lực lượng, ngươi bây giờ tấn thăng đại la, trong hiện thực có siêu phàm lực lượng. Liền không cho phép những người khác cũng có được, nhìn bản cô nương ít ngày nữa thăng cấp, cũng làm cái đại la kim tiên chơi đùa. Cái khác hơn 100 vị tờ layer nhìn đỏ mắt, cứ việc đã sớm biết hồng hoang trò chơi bất phàm, thậm chí có thể tùy tiện ở giữa kiếm tiền, nhưng chân chính có thể đem trò chơi lực lượng đưa đến trong hiện thực, hay là làm bọn hắn điên cuồng. Giờ khắc này, hai mắt đỏ bừng tờ layer đang lục hồng hoang, dọa đến bên cạnh tộc nhân, coi là bọn này quái dị tờ layer lại phát bị kinh phong. Náo đi, náo đi. Trông thấy này tấm cảnh tượng, Khương Bình cười, chỉ có nếm đến ngon ngọt, các tờ layer trong trò chơi mới có thể càng tận tâm tận lực, lần này hồng hoang hẳn là sẽ bị quấy long trời lở đất. Tốt nhất mở ra con đường khác nhau. Ngần ấy siêu phàm lực lượng điểm cái khói còn tạm được, nhưng cũng gây nên thế giới chấn động. Bởi vì đây là hoàn toàn thoát ly vật lý pháp tắc siêu tự nhiên lực lượng. Nếu như không phải tờ layer thần mã đều là phù vân, ma tộc không có khả năng xuất hiện, hung thú nhất tộc đem triệt để biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thiên đạo bị bù đắp, như thế thế giới mới có thể càng phát ra hoàn thiện cường đại. Khương Bình cũng có thể thu lấy được càng nhiều điểm năng lượng số. 25, 27, 35. Cùng đoàn người trò chuyện chút, có chút thư hữu phản ứng tờ layer quá tùy hứng vấn đề ta cũng nhìn, vốn cho rằng mọi người thích tờ layer gây sự, không nghĩ tới còn rất phản cảm mà nói. Đằng sau kịch bản liền tận lực không biết tờ layer chơi ác, thật tốt phát triển thế giới, ta phát hiện có đôi khi quỷ ở tinh mà không tại nhiều. Có cực kỳ cá biệt độc giả miệng phun hương thơm, trực tiếp nhân thân công kích, xóa bỏ thô tục về sau, hắn lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mang nữa, ta liền kỳ quái giữ lại ngươi ô nhiễm hoàn cảnh sao? Gần nhất càng nhiều, vốn là tâm lực tiểu tụy, ta cũng coi như tương đối mở ra, thường xuyên chú ý độc giả phản hồi, sợ viết đến độc điểm, đúng trọng tâm đề nghị ta hoan nên, trực tiếp nhân thân công kích, đầy miệng thô tục cút. Bất quá tuyệt đại bộ phận thư hữu đều là rất có tố chất, coi như không hợp khẩu vị cũng sẽ không miệng phun hương thơm nhân thân công kích, một chút thật tình đề nghị thư hữu ta đều nhìn, làm một người mới như dẫm trên băng mỏng, không dám phạm sai lầm, nhưng dù sao còn có thật nhiều chỗ thiếu sót, mỗi ngày cũng muốn bảo trì đổi mới. Khẩn cầu mọi người thông cảm nhiều hơn, ta sẽ tận lực sửa lại viết xong, cảm ơn mọi người duy trì. Tuần này tiếp tục bảo trì ba canh. Chương 61, Hồng Quân tu tiên cũng liền nhìn cái vui vẻ. Hồng Hoang thế giới, gió nổi mây phun, bản thổ cường giả bởi vì La Hầu sáng tạo ma tộc, thành lập ma giáo mà sao động, The Layer bởi vì phù vân tại trong hiện thực lấy được lực lượng điên cuồng, tất cả mọi người cảm thấy thế giới khác biệt. Hồng Hoang thế giới bên trên, một đạo phách lối đến cực điểm thanh âm từ đó truyền ra, Hồng Quân tu tiên cũng liền nhìn cái vui vẻ, chân tu tiên còn phải nhìn ta Sở Thiên Nguyệt. Một vị khác The Layer cười, ha ha, hẳn là ngươi còn nghĩ chiếm trước Hồng Quân cơ duyên, trước hoàn thiện tốt tu luyện đẳng cấp. Sở Thiên Nguyệt cười một tiếng, không tệ, ta muốn mượn này cơ duyên nhất cử thành đại la. Nói không chừng vận khí tốt, còn có thể chứng đạo thành thánh. The Layer khác lắc đầu, ai cũng biết sáng tạo tu luyện pháp năng hoàn thiện thế giới, nhưng ai có thể làm được đâu? Bọn hắn The Layer cũng có thể cảm ngộ thiên đạo đại đạo, nhưng thiên địa chi huyền diệu thật không phải. Hồng Chân thất tình lục dục quấy nhiễu, bọn hắn cũng muốn tu luyện tấn cấp, nhưng không thể hàng phục tâm viên ý mã. Các ngươi còn đừng không tin, chúng ta The Layer biết được thiên cơ, phù vân đều viện trợ La Hầu làm ra đại sự như thế, chúng ta vì sao lại không được? Sở Thiên Nguyệt giải thích, nói thật ra, Hồng Quân biết cái gì tu tiên? Hắn biết cái gì là kim đan, cái gì là nguyên anh, cái gì là phân thần sao? Những thứ này đẳng cấp chúng ta hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo. Làm gì giả tá nhân thủ? The Layer khác sửng sốt, bất quá bây giờ lúc này cũng không có gì tiên nhân trở xuống đẳng cấp, hiện tại khai thiên mới bắt đầu, tu luyện hoàn cảnh tốt rối tinh rối mù, chúng ta coi như sáng chế kim đan tu luyện pháp cũng vô dụng thôi. Sở Thiên Nguyệt tiếp tục nói ra, khả năng cái này tu tiên pháp hiện tại còn không thích hợp xuất thế, nhưng đừng sợ, chúng ta còn có thể sáng tạo Trảm Tam Thi chứng đạo. Các The Layer liếc nhau, mặc dù biết đại khái nguyên lý, nhưng ai có thể sáng tạo ra? Thổi bê nhất thời thoải mái, một mực thoải mái. Nhưng nói xuông lầm nước, thật kiền hương bang. Các The Layer mắt lớn trừng mắt nhỏ, hay là không bỏ ra nổi tu luyện pháp. Nhưng bọn hắn không biết là, nơi xa một bóng người ngay tại nghe lén bọn hắn nói chuyện. Hồng Quân nhíu mày, nguyên lai La Hầu là đến bọn này vượt ngoại The Layer tương trợ, bọn hắn vậy mà biết ta vẫn chưa hoàn thiện Tam Thi chứng đạo pháp, xem ra biết được tiền cơ cũng không phải là hư ảo. Từ khi trước đây thật lâu bị các The Layer đánh lén qua, Hồng Quân từ đây đặc biệt cảnh giới bọn hắn. Thỉnh thoảng liền ở trong tối bên trong nghe lén nhìn lén, mà các The Layer tùy tiện cũng làm cho hắn biết được không ít cơ mật. Thần thánh phương nào, dám nhìn trộm? Một thanh âm đồng xuất hiện, một cái kỳ lân võ mạnh mà từ hư không bước ra. Không tốt, vì sao bọn hắn gần nhất như thế cảnh giới? Hồng Quân nói thầm một tiếng không ổn, trên thân thái cực đạo bảo nhất chuyển, thái cực đồ xuất hiện, một tòa bạch ngọc kim tiểu xuyên qua vô tận không gian, Hồng Quân bước nhanh hướng về phía trước độ đi. Thủy Kỳ Lân cao mày nhìn xem độ đi kim tiểu, chẳng lẽ là các The Layer nói Hồng Quân? Vừa rồi chính là Thái Cực Đồ đi. Không hổ là Tam Đại Tiên Tiên Chí Bảo một trong. Quả nhiên thần diệu. Từ lần trước vây quét La Hầu thất bại, tam tộc ở giữa vứt bỏ khe hở, đề cao cảnh giác, dự phòng ma chủ đánh lén báo thủ, không nghĩ tới lần này, La Hầu không có bắt được, ngược lại là gặp phải Hồng Quân. Trước không lâu nghe Đở Lễ tiết lộ thiên cơ về sau, Thủy Kỳ Lân đối với vị này hậu thế đạo tổ có rất sâu ấn tượng, nhìn trong hư không lưu lại dấu vết để lại, Thủy Kỳ Lân bóp nát tín vật, thông chi tổ long cùng Nguyên Phượng. Đở Lễ táo động, bắt đầu điên cuồng cổ động tam đại bá chủ, mà Hồng Quân trên thân chí bảo cũng nhiều lắm, nhất là tạo hóa ngọc điệp, ai có thể lấy được hắn, cơ hồ có hy vọng trở thành thế giới chi chủ. Tam tộc bá chủ không thể chịu đựng có người có thể bao trùm bọn hắn phía trên. Diễn đàn bên trên, Long thiếu giống to, diện đạo kế hoạch lần nữa bắt đầu. Nhóm đầu tiên thử nghiệm đầu tiên cấp Đở Lễ, các ngươi an tâm nhắm mắt đi, lần này tam tộc trùng công Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân là chết chắc. Một mình hắn coi như mạnh hơn, cũng đánh không lại tam tộc cường giả. Đám dân mạng hoành động, vạn vạn không nghĩ tới điên cuồng Đở Lễ vậy mà thành công mê hoặc tam tộc bá chủ, đương nhiên ở trong đó trọng yếu nhất chính là Hồng Quân thực tế quá thơm. Mà lại hắn lại là tất cả thắng lợi cuối cùng nhất người, mặc kệ là Đở Lễ hay là tam tộc bá chủ, đều đối với hắn không yên lòng. Bắc Minh có mưa, các ngươi thật to gan, vậy mà lại vây công Hồng Quân chọc ai gây ai, luôn luôn bị các ngươi tìm phiền toái, đầu chó gì vậy gở. Manh La Lệ, không có cách, ai kêu Hồng Quân là hồng hoang thứ nhất dê béo, không làm thịt hắn thì hay. Thử nghiệm đầu tiên Đở Lễ manh lợn mở miệng nói, bất quá các ngươi mượn dùng tam tộc thế lực, không phải cùng hổ mưu ra sao? Cuối cùng coi như giết Hồng Quân, tạo hóa ngọc điệp cũng đến không được trong tay các ngươi. Các ngươi sẽ không coi là tam tộc cường giả thật là vô cùng đơn giản số liệu a. Sở Thiên Nguyệt, không có cách, Hồng Quân hiện tại quá mạnh, không mượn dùng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, căn bản không giết được hắn. Mà đây là một lần cuối cùng cơ hội giết hắn, lại không động thủ, liền trễ. Có được tạo hóa ngọc điệp nơi tay, Hồng Quân mỗi ngày tu vi gia tăng. Mà lại Hồng Quân vẫn lạc về sau, nhiều như vậy pháp bảo, cướp được một kiện chúng ta liền kiếm, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, long trời lở đất, ai cũng có khả năng cướp được tạo hóa ngọc điệp. Ta nhìn cái này kỳ bảo, 100% hẳn là sẽ bị đánh nổ. Ai cũng đừng nghĩ lấy được. Không có coi là cường giả tuyệt đỉnh có thể khoan nhượng có người hợp đạo. Đám người thế mới biết từ đầu đến cuối, muốn trách thì trách Hồng Quân quá lóa mắt. Trên thân đã biết liền có bản cổ phiến, thái cực đồ, tạo hóa ngọc điệp, còn có cái gì quải trượng đầu rồng, gia trì pháp trượng, công đức kim liên mấy người càng là nhiều vô số kể, hồng hoang thứ nhất dê béo thực chí danh quy. Tam tộc cường giả binh phát Ngọc Kinh Sơn, hồng hoang chấn động, không ít sinh linh không hiểu, Hồng Quân thế nhưng là người tốt. Tam tộc vì sao huy động nhân lực? Hồng Quân trên mặt cũng hiện lên vẻ giận dữ, coi là thật bần đạo là bùn nặn. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết tạo hóa ngọc điệp ở trong tay chính mình, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Hai vị đạo hữu, lần này còn cần đa tạ xuất thủ tương trợ. Sau đó Hồng Quân hướng hai vị đạo hữu đáp tạ. Yên tâm đi, bản tôn đã đáp ứng xuất thủ, tất nhiên toàn lực ứng phó. Nói chuyện chính là một vị người mặc âm dương đạo bảo trung nhân nhân, một vị khác khí tức cường đại hoàng giả cũng gật gật đầu. Bọn hắn chính là âm dương đạo nhân cùng Càn Khôn lão tổ, phân biệt chỉ huy âm dương thánh địa cùng Càn Khôn hoàng triều, cùng Hồng Quân luôn luôn quan hệ cá nhân rất thân, bất quá lần này tam tộc thế tới hung hăng, bọn hắn vì sao lại như thế lớn mật? Đạo hữu, việc này lại là cần ta đám ba người cộng đồng lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Âm dương đạo nhân cố ý nhắc nhở. Hồng Quân nhẹ gật đầu, khuôn mặt không một tia gợn sóng, lý phải là như thế. Lần này liền hảo hảo chiếu cố Tổ Long, Nguyên Vượng cùng Thủy Kỳ Lân. Nhìn xem tam đại bá chủ phải chăng có nghe đồn mạnh như vậy. Càn Khôn lão tổ bá khí nói, Long, Phượng, Kỳ Lân tam đại cường tộc vây công Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân liên hợp âm dương đạo nhân, Càn Khôn lão tổ đến đây tương trợ, trong lúc nhất thời, hồng hoang thế giới, gió thổi báo dông bao sắp đến. Tổ Long, ngươi chẳng lẽ lấn bần đạo thiện tâm? Hồng Quân phất trần quét qua, quát lớn trên trời 1 triệu trượng thần long. Ầm ầm. Bầu trời sấm sét vang dội, Tổ Long chân thân tại trong mây mù như ẩn như hiện, không cần nhiều lời, lần trước ngươi dùng bản cổ phiến đánh lén bản vương còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Một đạo thanh thúy phượng gáy vang dội bên cạnh giữa thiên địa, ngọn lửa năm màu bay đầy trời bay lượn vòng, Nguyên Vương nhìn chăm chú đến đây tương trợ hai đại thần thông giả, mở miệng nói, "Âm Dương, Càn Khôn, hẳn là các ngươi muốn ngăn ta tam tộc." Âm Dương đạo nhân toàn thân âm dương nhị khí lưu chuyển, dần dần hóa thành hai đầu âm dương ngư, các ngươi tam tộc bá đạo không gì sánh được, lần này tự dưng vây công Hồng Quân đạo hữu, bản tôn tự nhiên đến đây tương trợ. Lời nói đã đến nước này, không cần nhiều lời. Ở đây các vị đều là hồng hoang đứng đầu nhất cường giả, khẽ động lên tay tới thiên địa biến sắc. Lại tăng thêm riêng phần mình xuất lĩnh kim tiên thủ hạ kết trận, càng là khiến cho chiến trường hùng vĩ. Cái này nhất định là kinh thiên động địa một trận chiến. Oanh. Giờ khắc này đại kiếp khí tức giáng lâm. Long Hán kiếp vân dần dần tại dưới Ngọc Kinh Sơn hội tụ. Hồng hoang tất cả tiềm tu cường giả đều bị dẫn động. Từng vị đại thần thông giả mở ra hai con ngươi, không hiểu nhìn lấy thiên địa. Làm sao lại nhanh như vậy? Không phải tam tộc dần dần ma sát đại chiến sao? Long Hán đại kiếp, chẳng lẽ không phải tại phương Tây Tu Di Sơn sao? Làm sao biến thành Đông Phương Ngọc Kinh Sơn rồi? Hồng Hoang cường giả mở bức, bọn hắn không hiểu, vốn là hỗn loạn thiên cơ càng là như là một đoàn đầy rối, căn bản lý không rõ đầu mối. Trên 9 tầng trời, sâu trong hư không, hai đạo bóng đen chính quan sát phía dưới chiến đấu. Sư phó, ta nói không sai đi, lấy bất biến ứng vạn biến, Hồng Quân người mang tạo hóa ngọc điệp, tự nhiên sẽ trở thành tam tộc bên trong cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Huống chi còn có một đám Đở Lễ châm ngòi ly gián. Đở Lễ phủ vân, hiện tại đã hóa thành vô thiên, hắn xếp bằng ở diện thế Hắc Liên bên trên chậm rãi mở miệng, đại kiếp sát khí càng tăng thêm ngồi xuống Hắc Liên thần uy. Không tệ, lúc ấy ngươi làm ta không muốn hướng Tam tộc báo thù, ta còn không hiểu, hiện tại xem ra, hai phe đại chiến, ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, La Hầu nhịn không được cười nói. Cứ việc ban đầu đối với vị này quái dị đệ tử có chút thú cục, nhưng nghe hắn đề nghị, bản thân vậy mà trong lúc bất chi bất giác đi đến một bước này. Diễn đàn bên trên, đông đảo dân mạng cười nở hoa. Này này, đại kiếp sau cùng thế kỷ đại chiến, không phải đạo tổ Hồng Quân cùng La Hầu sao? Làm sao hiện tại biến thành Tam tộc bá chủ vây công Hồng Quân rồi? Các ngươi những người này quá làm, nhìn Hồng Quân bảo vật nhiều, liền tất cả đều vây công hắn. Hồng Quân không phải Hồng Hoang có tiếng đại thiện nhân sao? Liếc mắt cười gì vờ gờ. Một mực tại âm thầm quan sát Khương Bình cũng cười, Hồng Quân tại Hồng Hoang vạn tộc trong lòng uy vọng rất cao, không ngờ lại đều bị vờ lỡ làm dối, không nghĩ tới lần này đại kiếp, vậy mà là Tam tộc đại chiến Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân lần này còn có thể trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người sao? Chương 62, Long Hán đại kiếp, cầu đề cử. Từng đạo hỗn độn kiếm khí tung hành, âm dương hai cá chảy xuôi. Càn Khôn đỉnh ầm một tiếng muốn đem Nguyên Phượng chụp xuống. Ngang. Một đạo to lớn tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chí cường một chảo giống như tê thiên liệt địa, Hồng Quân tranh thủ thời gian tế ra Thái Cực Đồ, Bạch Ngọc Kim tiểu tử đồ bên trong bạch ra. Ngũ hành ngũ đức, bành. Thủy Kỳ Lân trong chốc lát vang ra năm đạo tiên thiên nhất khí, ngũ hành VS âm dương nhị khí, cả hai tương sinh tương khắc. Trong Hồng Hoang mạnh nhất 6 vị cường giả đỉnh cao đang sinh tử chém giết, phía dưới Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cũng bày trận vây quét hai đại thánh địa cao thủ. Ngọc Kinh Sơn bị vây quanh chật như nêm tối, đại chiến kinh hãi nơi xa. Tiên Thiên đại trận bảo hộ ba đám bản cổ nguyên thần một trận bất an, may mắn có Khai Thiên công đức tương hộ, đại kiếp khí tức cũng không có ảnh hưởng đến ba vị này đại thần thanh nén, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên một tòa trượng tiểu huyền huyễn linh lung tháp chính tích tích chuyển trượng. Long Vương, Kỳ Lân tam tộc không hổ là mạnh nhất tộc đàn, mỗi người bọn họ chỉ huy lân giáp, phi cầm, tẩu thú, vô số cường giả đến đây tương trợ, Âm Dương Thánh địa cùng Càn Khôn hoàng triều cường giả không ngừng bị xoắn giết. Ngọc Kinh Sơn thế cục nguy cơ sớm tối, không trung Âm Dương đạo nhân một thân thông thiên đạo hạnh phát huy đến cực hạn. Hai đầu to lớn âm dương ngư chạy xuôi ở trong thiên địa, đệ tử không ngừng bị giết, hắn gấp. Âm Dương đạo nhân nghĩ viện trợ đệ tử, nhưng mà Thủy Kỳ Lân lại là một chiêu ngũ đức cộng minh. Kim kiếm, thần thụ, kiếp thủy, chân hỏa, hậu thổ, ngũ hành dị tượng trấn áp hắc bạch âm dương ngư. Âm Dương đạo nhân suýt nữa bị đánh về nguyên hình, bị Hồng Quân lão quỷ hố. Âm Dương đạo nhân mắng to, đã nói xong viện quân đâu. Vừa lúc này, nơi xa không ngừng có cường giả vọt tới, làm Âm Dương cùng Càn Khôn thánh địa người tuyệt vọng lúc, phát hiện vọt tới lại không phải tam tộc giúp đỡ. Tam tộc tàn nhẫn bá đạo, không cho những tộc quần khác đường sống. Lần này còn vây giết đại thiện nhân Hồng Quân, ta nguyên cổ nhìn không được. Thanh âm càng ngày càng gần, không ngừng có cường giả xuất hiện chiến trường, chống cự tam tộc. Long, Phượng, Kỳ Lân vốn là cường hãn bá đạo, ngày thường sớm khiến cho không ít tộc đàn bất mãn. Lại tăng thêm Hồng Quân nhất quán marketing người tốt thiết, cùng trước đó âm thầm du thuyết, vậy mà dẫn tới không ít cường giả đến đây tương trợ, cùng tam tộc là địch. Diễn đàn bên trên, chính quan sát đại chiến trực tiếp dân mạng cảm khái, vốn cho rằng đạo tổ Hồng Quân lần này là chết chắc, không ngờ như thế sẽ dựa thế, khó trách sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Cũng có dân mạng đột nhiên chú ý tới, hiện tại cũng khối cuối cùng quyết chiến, làm sao đại bột La Hầu còn không có xuất hiện? Còn có Vô Thiên đâu? Hai gia hỏa này chẳng lẽ muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi đi? Đám người nghị luận ầm ĩ, cái khác hơn 100 vị vợ lệ ơn xuất ruột, nhưng cũng không có cách, thực lực thấp chính là nguyên tội. Muôn vàn tính toán, vạn đạo âm mưu, đánh không lại người khác một quyền. Linh khí bức người Ngọc Kinh Sơn bây giờ tướng mạo đại biến, ngàn vạn đại đạo xuyên qua, 3000 pháp tắc tung hành, ngọn núi đều bị đánh gãy. Cự thạch cũng hóa thành tro bụi. Từng vị cường giả giết đỏ cả mắt. Trong cõi U Minh Thiên Đạo đều hóa thành đỏ như máu, đại kiếp phía dưới, ai có thể tránh né? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị chính là âm dương nhị khí, âm dương đạo nhân tuân theo khai thiên mới bắt đầu âm dương bản nguyên mà sinh, trời sinh thần thánh cường đại. Nhưng mà lần này đối thủ của hắn, Thủy Kỳ Lân, hắn chính là Kỳ Lân tộc trưởng, tuân theo tộc đàn khí vận, trời sinh ngũ hành ngũ đức đều đủ. Cả hai chính là kỳ phùng địch thủ, một bên khác năm màu nguyên phượng không ngừng phiến ra phượng hoàng chân hỏa, Càn Khôn đạo nhân vận chuyển Càn Khôn đỉnh, đạo đỉnh quay tròn chuyển động, thu nạp tất cả thần hỏa, nhưng vượng hoàng thần lửa há lại bình thường. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Càn Khôn đỉnh đều bị sốt đỏ bừng, nắp đỉnh đều bị đốt ngao ngao gọi, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị hòa tan, nhưng mà đại đỉnh một ngày không phá, Càn Khôn đạo nhân liền sẽ không bị Phượng Hoàng gây thương tích. Tam tộc người mạnh nhất, Tổ Long đối chiến đạo tổ Hồng Quân. Hai người bọn họ đều ở Hồng Hoang chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất. Một triệu trượng thân rồng lúc gần lúc hiện, Hồng Quân xếp bằng ở thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên, dưới chân một tòa kim tiểu xây dựng, thân thể đứng ở giữa thiên địa, phảng phất hóa thành đạo tổ giáo hóa chúng sinh. Tổ Long mạnh hơn, đối với loại này hoàng kim cấp sắc rùa đen cũng không có cách. Ngược lại Hồng Quân thỉnh thoảng lay động bàn cổ phiên, để Tổ Long cố kỵ và phần, bất quá đối với vị này thái cổ người mạnh nhất, Hồng Quân cũng không dám kinh thị. Tổ Long chân thân vắt ngang ở trong thiên địa, phát ra từng đạo long âm, dẫn tới kim liên chấn động, nếu không có thái cực đồ chấn áp, Hồng Quân nguyên thần đều bị ảnh hưởng. Tổ Long cố lên, làm chết Hồng Quân cái này giả nhân giả nghĩa người. Còn cái gì Hồng Hoang người tốt, hắn sớm coi các ngươi là đau làm. Nguyên Phượng tỷ tỷ, thiêu chết cái này đại ô quy, tận làm chút quái si côn sự tình, cũng không bảo vệ bản thân một mẫu ba phần đất, xem xét chính là thằng chó. Sống không quá trận này đại kiếp. Tại kịch liệt trong chiến trường, truyền đến cái này hai đạo không hợp thanh âm, hết lần này tới lần khác giọng còn lớn hơn, truyền khắp khắp nơi, mỗi người đều có thể nghe được. Hồng Quân đã sớm biết được Tở Lễ vô lại tính cách, hắn ngồi ngay ngắn ở công đức kim liên bên trên bất động như núi, khá lắm đắc đạo tiên nhân, mà Càn Khôn lão tổ cũng không có tốt như vậy tính tình, nhìn xuống mới lên tiếng manh la lị. Hắn bỗng nhiên đảo ngược Càn Khôn đỉnh, vừa muốn đem cái này nói năng lô mãng tiểu bối bao lại luyện hóa, không ngờ một đạo phượng hoàng chân hỏa chớp mắt đánh tới, xuất Càn Khôn một mảnh chật vật. Phía dưới lại là truyền đến một trận vui cười âm thanh, nhất là lấy manh la lị lớn nhất âm thanh, nghe được Càn Khôn tam thi thần bạo khiêu, hết lần này tới lần khác tạm thời còn không thể làm sao. Diễn đàn bên trên, không ngừng có tờ lơ trực tiếp kịch liệt đại chiến, đám dân mạng cảm khái tổ long thần uy, cũng sợ hai thán phục Hồng Quân tầng tầng lớp lớp pháp bảo, thậm chí có người hiểu chuyện thiết hạ đánh cược, nhìn xem trận này kinh thiên đại chiến bên trong, đến cùng ai sẽ chiến thắng. Tại ở trong đó, Hồng Quân chỉ số xa xa dẫn trước, dù sao hắn nội tình quá thâm hậu, pháp bảo tầng tầng lớp lớp còn không mang lập lại, hơn nữa còn là nguyên bản thế giới người thắng, hắn phần thắng lớn nhất. Bất quá La Hầu người ủng hộ cũng rất nhiều, dù sao hắn đến bây giờ còn không có xuất thế, còn giấu ở phía sau, ai biết cuối cùng có thể hay không lưỡng bại câu thương, hắn La Hầu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quan trọng hơn chính là La Hầu có tờ lễ Vô Thiên tương trợ. Vô Thiên chính là hiện tại tờ lễ đệ nhất nhân. Cái khác tam tộc tờ lễ lại không đầy, nhưng hoàn toàn chính xác không thể không phục. Kỳ thật có rất nhiều tờ lễ không hiểu, bọn hắn không thể so thần mã đều là phù vân kém, biết đến tiên cơ đồng dạng nhiều, vì sao hắn có thể đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Hồng Hoang chiến trường càng ngày càng kịch liệt, thiên địa thần quỷ đều bị liên lụy đi vào, sáu vị đại thần thông giả cũng giết ra huyết tính. Oen, Càn Khôn đỉnh một cái tăng vọt, trong đỉnh giống như hỗn độn hư không, bao khỏa thế giới, Càn Khôn lão tổ suốt đời pháp lực dùng ra, đem không ngừng xuyên qua hư không nguyên phượng bao lại. Thế cục tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển, song phương đều dùng ra đòn sát thủ, mắt thấy nguyên phượng bị nhốt, tràn ngập nguy hiểm, Thủy Kỳ Lân một cái hét to. Kỳ Lân chân thân hiện lộ, ngũ hành đại đạo hội tụ, tựa hồ muốn tái diễn hỗn độn, từng đạo hỗn độn khí tức xuất hiện sân bãi. Âm Dương đạo nhân biến thành Âm Dương Ngư lập tức dừng lại, hỗn độn khắc âm dương. Đây là thượng cấp năng lượng đối với hạ cấp năng lượng áp chế. Âm Dương đạo nhân biết được giờ phút này sinh tử một đường, hai đầu hắc bạch Âm Dương Ngư ra sức dãy rủa, một lần nữa diễn hóa trung tâm một tuyến, muốn chia cắt hỗn độn. Thủy Kỳ Lân tung người một cái, toàn bộ khổng lồ chân thân biến mất, một cái cực lớn hỗn độn vòng xoáy vây quanh Âm Dương Ngư. Hai phe liều mạng, liền bản nguyên nhất đạo thể pháp thân đều dùng ra. Nguyên Phượng, Tổ Long gầm lên giận dữ, chân thân bắt đầu bạo động. Phong vân lan lộn, hàng tỷ chân long tung hoành giữa thiên địa. Tổ Long chân thân để hồng hoang thế giới đều run rẩy. Đạo tổ Hồng Quân tiên mắt tỏa thả thần quang, tay phải bản cổ phiên điên cuồng vung lên, dưới chân kim tiểu phong tỏa hư không, không để Tổ Long cứu viện Nguyên Phượng. Càn Khôn đỉnh lúc lớn lúc nhỏ, hiển nhiên trong đó Nguyên Phượng chính liều mạng dãy rủa, Càn Khôn lão tổ cả người ngồi ở trên đỉnh, từng đạo tinh huyết giạt rào chảy ra, hắn lấy suốt đời đạo quả luyện hóa Nguyên Phượng. Càn Khôn đỉnh không đang lăn lộn bạo động, trong đó vượng hoàng khí tức hoàn toàn biến mất. Phản phất cảm thấy được Nguyên Phượng khí tức biến mất, Thủy Kỳ Lân biến thành hỗn độn vòng xoáy càng diễn càng lớn, càng diễn càng mạnh. Vô số sông núi cự thạch bị liên lụy đi vào, quấy thành cho tàn. A! Âm Dương đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, liền Âm Dương Ngư pháp tướng cũng không thể duy trì được, Kỳ Lân, ngươi hẳn là điên rồi. Như thế diễn hóa hỗn độn, cuối cùng ngươi cũng sẽ bị hỗn độn đồng hóa. Âm Dương đạo nhân hai con ngươi huyết quang chảy ra, hiển nhiên bị buộc đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bị hỗn độn xoắn nát. Thủy Kỳ Lân giống như không nghe thấy, hỗn độn vòng xoáy càng phát ra mãnh liệt. Âm Dương đạo nhân bị quấy hiển lộ âm dương bản nguyên, một đen một trắng, hai đạo tiên tiên âm dương chi khí xuất hiện vòng xoáy trung tâm. Đạo mắt đã bị hắc ám điên cuồng hỗn độn xoắn nát. Nguyên Phượng vẫn lạc. Âm Dương đạo nhân vẫn lạc. Thiên địa đều hạ xuống huyết vũ, Phượng Hoàng tộc cơ hồ điên cuồng, hừng hực chân hỏa lan tràn, thiêu tận phía trước tất cả sự vật. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Đốt ta tàn khu, hừng hực thánh hỏa. Phượng Hoàng điên cuồng tự đốt, Phượng Hoàng thần hỏa, Chu Tước thần hỏa các loại thần diễm phạm hết tất cả địch. Từng cái cường đại Phượng Hoàng hoàn toàn không để ý tự thân đạo cơ sụp đổ, thẳng hướng Càn Khôn đạo nhân. Tí tách, tí tách. Trận này huyết vũ phảng phất là vì trí cường giả mà thở dài, cũng là vì đại kiếp lại lấp một mùi lửa. Chương 63, đạo tổ Hồng Quân sở đi dịch bom. Canh 3. Loảng xoảng. Vỡ tan Càn Khôn đỉnh mở ra, Càn Khôn đạo nhân lúc này khí tức suy yếu, thần hồn mệt mỏi, nhưng trên mặt lại treo dáng tươi cười, Càn Khôn đỉnh vách tường hiện lên một đạo bay lượn vượng hoàng, rời tấn cấp tiên tiên trí bảo chỉ thiếu chút nữa. Một đạo màu đen kiếp cho bị đổ ra, trôi hướng tứ phương. Nơi xa, âm dương nhị khí hoàn toàn biến mất, Thủy Kỳ Lân sắc mặt tái nhợt khôi phục chân thân. Hắn lúc này căn cơ tổn hao nhiều, vì chém giết địch thủ, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, một đạo thanh thúy vượng gáy lần nữa vang vọng đất trời. Càn Khôn lão tổ còn đến không kịp chấn kinh. Một đạo lửa đỏ lưu quang xuyên qua hàng tỷ hư không, trực tiếp dương cánh bay lượn, nương theo mảnh vỡ thời gian, từ Càn Khôn lão tổ thân thể xuyên qua. Vậy mà tại như thế luyện hóa giới còn có thể dục hỏa trùng sinh. Vẫn là trước, Càn Khôn lão tổ lưu lại câu nói này. Ha ha, hù chết ta, mới vừa rồi còn coi là Nguyên Phượng tỷ tỷ thật bị luyện hóa. Phía dưới manh la lị thở dài một hơi, nhưng mà nụ cười của nàng dừng lại. Một đạo thân ảnh màu đen tay cầm quải trượng đầu rồng, trên đầu lơ lửng chư thiên khánh vân, thẳng hướng suy yếu đến cực điểm Nguyên Phượng. Một đạo thân ảnh màu trắng tay trái hôn nguyên kim đấu, tay phải 24 khỏa định hải châu, cùng nhau đánh tới hướng Thủy Kỳ Lân. Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, vạn vạn không nghĩ tới, lúc này còn có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Hai đại bá chủ lập tức bị đánh lén. Nguyên Phượng vừa trùng sinh chân thân bị bóng đen đánh sụp đổ, từng sợi chí cao thiên đạo triệt để hủy diệt tính mạng của nàng ân ký. Từ đại đạo bên trên xóa đi Nguyên Phượng sinh cơ. Ngươi, 24 chư thiên lực lượng ép hướng Thủy Kỳ Lân, càng có đạo đạo không khí dơ bẩn làm bẩn hắn Kỳ Lân chân thân. Bang. Thủy Kỳ Lân mang theo khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía cùng Hồng Quân dung mạo nhất trí thân ảnh màu trắng, không cam lòng ngã xuống đất, dần dần hóa thành Kỳ Lân sơn núi. Oeng. Cựu Thiên Thần Lôi rơi xuống, vì bốn vị trí cường giả vẫn lạc mà thở dài. Chiến trường lập tức động lại, Tổ Long phát ra kinh thiên nộ hống. Hồng Quân. Manh La Lệ sửng sốt, diễn đàn bên trên những người khác cũng sửng sốt, sau đó điên cuồng trả lời. Ta liền biết Hồng Quân cái này là âm bê, tại thời khắc mấu chốt nhất khẳng định sẽ ra tay. Hồng Quân quá giàu hoạt, ta còn tưởng rằng hắn tam thi chứng đạo không hoàn thiện, nguyên lai nghẹn lâu như vậy, chính là đang chờ cơ hội này. Chắc không được tại trong truyền thuyết thần thoại, Hồng Quân sẽ trở thành thắng lợi cuối cùng nhất người. Có hai vị này đạo thân viện trợ, hắn một người liền có thể đối kháng tam đại bá chủ. Hết lần này tới lần khác còn cố ý mời đến Âm Dương đạo nhân cùng Càn Khôn lão tổ, kết quả hai người này bị hắn hố thảm. Đám dân mạng cảm khái Hồng Quân trung quy là Hồng Quân, cáo giả, quả thật không hổ là trước đó thắng lợi cuối cùng nhất người. Trên chiến trường Tổ Long lửa giận ngập trời, khổng lồ thân rồng xuất hiện từng sợi hỗn độn khí tức, từng đạo thần lôi từ cựu thiên đánh xuống, đánh tới hướng Hồng Quân thiện thi cùng ác thi. Nhưng mà tam thi chứng đạo pháp bất phàm, mượn nhờ trí bảo hai vị đạo thân vậy mà không bị tổn thương, còn cùng Hồng Quân bản thể tạo thành tam tài đại trận, ý đồ đồ long chém giết vị này thái cổ vạn tộc người mạnh nhất. Thái cực đồ hiện lên bạch ngọc kim tiểu khóa lại Tổ Long đường lui, bàn cổ phiên xẹt qua hỗn độn kiếm khí, quải trượng đầu rồng đánh lén Tổ Long phần đuôi. Ngay tại Tổ Long nguy cơ sớm tối thời điểm, một đạo trùng thiên sát khí xuất hiện, một nhánh toàn thân đỏ như máu, chí hung chí cường thần thương đánh lén Hồng Quân thiện thân. Thí thần thương cường hãn, dù cho hỗn độn kim đấu cũng không thể ngăn cản, Hồng Quân thiện thi lập tức hóa thành thanh khí biến mất, Hồng Quân ngưng trọng nhìn về phía La Hầu. Ha ha, trận này kinh thiên đại chiến, sao có thể thiếu bản tôn. Ma chủ La Hầu xuất lĩnh ma tộc cường giả đuổi tới, chiến trường tái khởi gió tanh mưa máu. Tổ Long ngưng trọng nhìn về phía La Hầu, bản thân thế nhưng là cùng hắn có thù, trước không lâu thế nhưng là đánh cho La Hầu trời cao không cửa, xuống đất không đường. Vừa nghĩ như vậy, bốn thanh sát kiếm đánh tới, đánh cho Tổ Long lan lộn, long huyết bắn tung tóe thiên địa. Ngang. Tổ Long nổi giận, Long tộc vốn là nhất sĩ diện sinh vật, bây giờ bị thay phiên khi nhục, lại tăng thêm hai vị minh hữu bị đánh lén chí tử, hắn lửa giận ngút trời. Vạn thú triều thương. Một đạo long ngâm vang vọng đất trời, vô số chính chịu đại kiếp ảnh hưởng, đánh trận không nghỉ sinh vật dừng lại, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời cựu trảo thần long. Ngang. Ngao. Vạn con thần thú hư ảnh hiện lên ở Ngọc Kinh Sơn trên không, bọn chúng cộng đồng hướng vị này thần thú chi vương, giống bên trong chi vương triều bái. Oeng. Tổ Long thân thể chạy xuôi ngàn vạn thần thú pháp tắc, uy nghiêm mắt rồng càng làm cho từng vị sinh linh run rẩy. Ha ha, đây mới là vạn tộc đệ nhất cường giả thực lực, hôm nay liền để ta ma chủ lĩnh giáo một phen. Thấy Tổ Long sử dụng ra áp đáy hòm thực lực, La Hầu một tiếng cùng tiếu, tay cầm thí thần thương, bốn chuôi sát kiếm ở chung quanh lơ lửng, như có như không, tùy thời chuẩn bị đánh lén. Giết. La Hầu tay cầm thí thần thương công hướng Tổ Long, nhưng Chu Tiên Tứ kiếm lại thẳng hướng Hồng Quân. Đạo hữu chẳng lẽ quên, trước không lâu bần đạo còn cứu ngươi một mạng. Hồng Quân lay động bản cổ phiên yếu ớt thở dài. Ngươi cứu ta một mạng chỉ bất quá cũng là nghĩ để bản tôn, vì ngươi hấp dẫn hỏa lực. La Hầu khinh thường cười một tiếng, công kích càng phát ra lăng lệ, Chu Tiên Tứ kiếm ẩn ẩn hóa thành một đạo kiếm trận. Đầy trời đại kiếp sát khí bị dẫn dắt mà đến, hội tụ ở chiến trường trung ương, Hồng Quân rốt cục sắc mặt biến hóa. Chu Tiên kiếm trận. Không sai. La Hầu ngạo nghễ nói, tại đại chiến thời điểm, hắn đã bố trí xong trận pháp, mà nhắc nhở hắn mai phục chính là The Layer vô thiên. Bốn thanh sát kiếm phong tỏa thiên địa, Ngọc Kinh Sơn tiêu tán ở trong thiên địa, kiếm khí đầy trời bay múa, giết đến phía dưới cường giả thây ngang khắp đồng. Từng vị The Layer cũng đào thoát không kịp, bị kiếm trận bao khỏa, vụ vụ. La Hầu quả nhiên mang thủ. Từng vị The Layer giống to, bị vạn đạo kiếm khí vây công. Rất nhanh từng vị The Layer bị giết hạ tuyến, lần này lại không người đăng nhập đi lên. Giữa sân chỉ có tu vi cao nhất Long Thiếu cùng Manh La Lệ đang khổ cực chèo chống. La Hầu rốt cục báo một kiếm mối thủ. Đây vẫn chỉ là kiếm trận dư uy, công kích chân chính còn đang không ngừng công hướng hai vị người mạnh nhất.